Võng Du Chi Thần Cấp Cường Hào 46 chương 902 thần kỳ bản đồ hàng hải. Mạo muội hỏi một câu. Nếu có thêm nữa nhỉ? Mậu Dịch đoàn đoàn trưởng nháy mắt mấy cái. Giống như là nhìn quái vật như thế nhìn xem Sở U. Chúng ta Hải Dương Chi Tâm Mậu Dịch đoàn cho ra báo giá đắt phi thường cao. Qua cái giá tiền này. Nói tới chỗ này giống như có khó khăn khó nói. Nhưng vẫn là lập tức nói ra. Ta cho ngươi biết. Trên đời này có một kiện thánh khí. Hoặc là nói đó là một cái kỳ lạ thần thủ đi. Hướng bên trong ném 4.000 mai kim tệ. Liền có thể trong nó chuyển hóa thành cùng biển sâu thần văn thạch như thế đặc tính năng lượng. Mà cái kia thánh khí chỗ tại địa phương đối với bất luận cái gì khu vực mà nói. Đều thuộc về xa xôi nơi. Cho nên ta cho rằng nếu như đại lượng thu mua lời nói. 3.000 mai kim tệ một viên thần văn thạch không thể nhiều hơn nữa. Nói xong trên mặt lại là có loại kỳ quái dáng tươi cười. Cảm giác u dạ trên thân người này thật có 10 vạn khỏa thần văn khoáng thạch giống như. Sở U nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Lạc Nhi. Mà Lâm Lạc Nhi sớm đã đối với hắn có chỗ chú ý. Bởi vậy vậy nhìn ngay lập tức hướng đối phương. Song phương ánh mắt đan vào một chỗ. Sau đó Sở thần sắc không hiểu địa đối nàng khẽ gật đầu có chút không hiểu ra sao cả. Nhưng Lâm Lạc Nhi lại là lý giải trong này hàm nghĩa, hơi khẽ mím môi mắt sáng ngời vậy đồng dạng gật gật đầu. Khục khổng lồ như thế thành giao lượng. Các ngươi thật có thể nuốt trôi ngươi trên người chúng thật có nhiều như vậy kim tệ Sở U nhìn xem chung quanh mậu dịch đoàn thành viên nói ra. Mà đối phương mậu dịch đoàn thành viên thì là nhìn nhau bắt đầu biểu lộ có chút quái gì, giống như trái ngược. Đối phương cái này tiểu hữu mới là thương nhân với lại đối phương lời nói để lộ ra tới nội dung cực kỳ có vấn đề. A hắn thật có khổng lồ như thế biển sâu thần văn khoáng thạch không nên xem thường thực lực chúng ta. Xem ra có cần phải hướng ngươi dương hiện một cái. Nói chuyện là vị kia toàn thân ẩn nấp tại thần bí trường bào bên trong 11 tinh đại năng. Chỉ gặp hắn một đôi màu đen bao tay tay sáng lên quang mang. Sau đó một cái túi vàng lớn xuất hiện ở nơi đó. Tin tưởng ngươi có thể xem xét đến bên trong kim tệ số lượng A. Sở thần sắc hơi đổi. Ánh mắt nhìn về phía đối phương túi vàng lớn. Sau đó liền nhìn thấy hệ thống nhắc nhở. Cái kia kim trong túi. Thật có 300 triệu kim tệ tồn tại ha ha. Cái này chứa đựng lượng xác thực kinh người đâu tốt a, đã các ngươi có thành tín có điểm mấu chốt, như vậy. Ta vậy không ẩn giấu. Nói thực cho ngươi biết chư vị trên người của ta chí ít có 10 vạn khỏa biển sâu thần văn khoáng thạch. Nói tới chỗ này ánh mắt nhìn về phía mậu dịch đoàn đoàn trưởng. Lộ ra chân thành. Vừa mới nghe được ngài một phen vất vả giảng giải. Ta quyết định cùng ngươi làm cái này một vụ giao dịch. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Như vậy xin hỏi vừa rồi cái kia hai kiện thương phẩm muốn cùng tính một lượt. À nhìn vị này mậu dịch đoàn đoàn trưởng thật vui vẻ. Trầm tư một chút liền lập tức mở miệng. Hình chiếu món kia thần trưởng ta cũng không muốn rồi. Ta muốn món kia vứt trăng trong giếng. Đúng vật này là bao nhiêu kim tệ. Kiện vật phẩm này vốn là 4.000 vạn. Hai kiện đi ra bán cho ngươi cho nên mới có chiết khấu. Ngươi bây giờ tuyển tại đơn kiện lời nói. Vậy liền 3.800 vạn kim tệ. Sở U cũng không nhiều nói nhảm trực tiếp điểm đầu có thể. Như vậy. Chúng ta chỉ cần hướng ngài thanh toán 200 triệu 6.000 hay 1 triệu kim tệ. Mà ngài không muốn cho chúng ta 10 vạn khỏa thần văn khoáng thạch. Đây là đương nhiên. Ha ha. Như vậy giao dịch a thế là song phương cứ như vậy tiến hành giao dịch. Sở U xuất ra một cái túi. Bên trong có 10.000 khỏa thần văn khoáng thạch. Đây là lớn nhất số lượng. Song phương ngươi một bút ta một bút tiến hành giao dịch cũng không phải là một lần là xong hoàn thành. Có thể nhìn thấy chung quanh đã có một cái mỏng manh phòng bảo hộ thanh đám người bao quát trong đó. Đây là mậu dịch đoàn thành viên thiết trí bình chướng. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Cuối cùng tại song phương hữu hảo không khí hạ giao dịch kết thúc mỹ mãn. Sở U 280.000 thần văn khoáng thạch giảm mạnh đến 180.000 thần văn khoáng thạch. Nhưng là kim tệ từ 100 triệu 6.000 vạn biến thành 400 triệu 220 triệu. Xin hỏi quý đoàn các hạ. các ngươi Hải Dương Chi Tâm Mậu Dịch Đoàn có kỳ lạ thời gian thẻ à, quý bạn nói là từ cửu lê thần tộc chế tác mà thành loại kia đối vật phẩm kết cấu có thừa chi lực kỳ lạ chi vật a, chính là như thế này. Mậu Dịch Đoàn đoàn trưởng lại là lắc đầu. Chúng ta Hải Dương Chi Tâm không có dạng này thương phẩm. Bất quá ta lại có thể cho quý bạn cung cấp một phần có quan hệ tình báo. A cái kia chính là đi cửu lê thần tộc nơi. Ở nơi đó có một kiện thánh khí có thể chế tác thời gian thêm pháp bảo thời gian cha ca. Ta muốn quý bạn trên thân hẳn là còn có thần văn thạch đúng không? Thanh thần văn thạch đầu nhập thánh khí bên trong. Thần văn trong đá năng lượng liền có thể trực tiếp chuyển hóa thành thời gian thêm pháp bảo. Trên đời này không có loại kia năng lượng có được loại này đặc tính. Thần văn thạch độc nhất vô nhị, phải biết chế tác thời gian thêm pháp bảo vật liệu là cực kỳ phức tạp. Nhưng là món kia thánh khí nội bộ lại là có tượng đồ giấy như thế kỳ lạ công năng. Mà thần văn trong đá bộ năng lượng vậy đồng dạng kỳ lạ cùng cường đại. Hoàn toàn có thể cùng món kia thánh khí xứng đôi tiến hành chuyển hóa phi thường cảm tạ. Như vậy cửu lê thần tộc ở nơi nào đâu? Thế là Mậu Dịch Đoàn đoàn trưởng thanh cửu lê thần tộc lính địa nói cho Sở U. Nói xong về sau đầu tiên là đối San Gia Ki ai nhìn một chút. Sau đó tiếp tục nói với Sở U. U dạ. Ngươi bây giờ còn hướng chúng ta bán ra thần văn thạch a, cái này tạm thời nhìn tình huống đi. Thế nào Ngô? Ta là nghĩ như vậy. Chúng ta Hải Dương Chi Tâm Mậu Dịch Đoàn muốn ở chỗ này thiết lập một cái trạm thu mua. Các ngươi về sau có đại lượng thần văn thạch đồng thời nghĩ ra bán cho chúng ta lời nói. Như vậy thì trực tiếp liên hệ trạm thu mua thành viên là được rồi. Chúng ta đến lúc đó hồi lại tới. Ngươi nhìn dạng này được không ăn có thể à? Nếu quả thật nghĩ ra bán lời nói. Ta hồi ưu trước tiên nghĩ các ngươi. Chỉ là cái gì các ngươi lâu dài ở trên biển đi dạo. Hẳn là có bản đồ hàng hải đi. Có thể hay không hướng ta cung cấp một phần các ngươi bản đồ hàng hải đâu ha ha. Cung cấp một phần ngược lại là có thể. Bất quá ta nơi này có 3 phần bản đồ hàng hải. Miễn phí cho ngươi. Chỉ có thể là đơn giản bản đồ hàng hải. Nếu như ngài muốn tốt nhất bản đồ hàng hải. Như vậy chúng ta liền tiến hành một trận vui sướng giao dịch đi. Cái kia phần bản vẽ chỉ có một phần đâu. Nhưng sẽ không dễ dàng đối ngoại bán ra. Ngươi hẳn là rõ ràng trong này giá trị ngọa tàu thương nhân liền là thương nhân. Tốt nhất bản đồ hàng hải đều có thứ gì có tọa độ dây. Kỹ càng các loại đánh dấu. Còn có khí hậu hải lưu các loại biến hóa. Cùng đặc biệt hoàn cảnh hình thành truyền tống nhanh gọn lỗ sâu. Nói lên chuyện này đến, vị này Mậu Dịch Đoàn đoàn trưởng trên mặt có loại khoe khoang ngữ khí thần thái. Bao nhiêu tiền vật này cần 5.000 vạn kim tệ. Như vậy ta cho ngươi 15.000 khỏa thần văn khoáng thạch. Lại thêm 5 triệu kim tế ngươi thấy có được không, đương nhiên có thể ăn. Như vậy trước hết để cho ta xem một chút tấm bản đồ kia a. Về sau Mậu Dịch Đoàn đoàn trưởng thanh cái kia phần bản đồ hàng hải hiện ra ở Sở U trước mặt. Mà Sở U giật mình hiện. Tấm bản đồ kia không phải một trang giấy. Mà là quyển trục. Cùng loại trí năng bản vẽ. Nói đúng là. Hoàn toàn có thể tại cách này trên bản vẽ làm đến phóng đại co nhỏ lại. Mà mỗi lần thao tác đều hội làm cho cả bản đồ sinh biến hóa tỉ như Sở U muốn xem xét sóng giữ chi khúc trung lập hải đảo tình huống cặn kẽ lúc. Chỉ cần xác định tại địa đồ vị trí nào. Liền có thể dùng hai căn đầu ngón tay ở tại trên bản đồ không ngừng làm mở ra thủ thế. Liền có thể xuất hiện phóng đại lại phóng đại kỳ lạ hiệu quả, vì này sương mù thu đại biểu cho các ngươi không có quan sát qua đúng không. Sở U chỉ lấy bản đồ bên trên một chỗ màu xám khu vực nói ra. Hắn hiện nếu như phóng đại lời nói nó trên bản đồ hội xuất hiện rất nhiều sương mù thu. Đó cũng không phải một phần hoàn chỉnh thiên thế trên biển bản đồ. Nhưng vậy 10 điểm đủ kỹ càng, đồng thời vậy ý thức được phần này trên biển bản đồ đối với mình phi thường trọng yếu. U dạ tiểu hữu. Ngươi còn có thể từ trên bản đồ định vị ngươi coi trước vị trí. Tỉ như dạng này. Chỉ gặp Mậu Dịch Đoàn đoàn trưởng đưa tay tại trên địa đồ một điểm. Về sau tấm bản đồ này quyển trục bên trong liền xuất hiện một cái điểm đỏ. Cái này cực kỳ thần kỳ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 46 chương 903 cuối cùng huyễn giới manh mối. Ngươi biết miếng bản đồ này chế tác vật liệu là cái gì không? Đó là thượng cổ thánh linh gia. Mậu dịch đoàn đoàn trưởng cười. Cho nên, thường cách một đoạn thời gian ngươi còn có thể cầm miếng bản đồ này tại chúng ta bên này đổi mới. Khi chúng ta khai thác càng rộng khắp hơn khu vực lúc, đem hội đem những này khu vực thông qua thần kỳ biện pháp đổi mới tại ngươi miếng bản đồ này bên trên. Đương nhiên U Dạ tiểu hữu chỉ cần thanh toán một bút nho nhỏ phí tổn là được rồi. A, vậy thì tốt a. Sở U yêu thích không nỡ rời tay sờ lấy huyền trục bản đồ. Giao dịch a, thế là Sở U lần nữa thanh toán xong 15.000 khỏa thần văn thạch cùng 5 triệu kim tệ. Trong quá trình giao dịch, mậu dịch đoàn đoàn trưởng lần nữa nhìn một chút san ra kia. Sau đó nhìn như lơ đãng nói ra. U Dạ tiểu hữu, biển sâu thần văn thạch đối với tất cả thế lực tới nói đều là một loại siêu cấp chiến lược tài nguyên. Chỉ chúng ta Hải Dương chi tâm mậu dịch đoàn biết tin tức. Có chuyện khả năng U Dạ tiểu hữu hội cực kỳ có hứng thú. Ngươi là nói các ngươi phát hiện biển sâu thần văn khoáng thạch dấu sao? Cái này một đoán liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Là, chúng ta lâu dài ở trên biển đi thuyền, biết một chút cái này rồng lớn trong biển rồng ẩn tàng một chút tiểu nội màn. Chúng ta Hải Dương chi tâm mậu dịch đoàn thành tâm muốn cùng U Dạ tiểu hữu triển khai tiến một bước càng sâu hợp tác. Hệ thống, ngài thu được đặc thù pháp bảo, vứt trăng trong giếng, vứt trăng trong giếng. 10 triệu nguyên khí giá trị. Kỹ năng: vứt trăng trong giếng chi huyễn cảnh không gian thần thuật khởi động một lần tiêu hao 500.000 nguyên khí giá trị. Về sau đem theo tiếp tục sử dụng cùng tác dụng rộng khắp mà tiếp tục tiêu hao càng đa nguyên hơn khí giá trị. Mỗi giây tiêu hao 10.000 nguyên khí giá trị. Cách dùng: khởi động sau đưa vào tọa độ. Pháp bảo đem lấy tọa độ hướng chung quanh triển khai phạm vi quét hình. Quá trình bên trong chủ ký sinh có thể lấy tiêu hao nguyên khí giá trị đại giới tiếp tục huyết trương phạm vi lớn quét hình. Khi tìm tới mục tiêu đối tượng lúc, chủ ký sinh có thể bằng vào vứt trăng trong giếng chi thần thuật thanh mục tiêu đối tượng cưỡng chế kéo vào vứt trăng trong giếng trong ảo cảnh. Nối liền. Khi tiến hành một bước này lúc, chủ ký sinh tự thân đem tự động cắt vào tiến trong ảo cảnh. Hình thành hình chiếu chi thể ngài đem cùng mục tiêu đối tượng tại huyễn cảnh trong không gian tiến hành một đối một chiến đấu chú. Vứt trăng trong giếng huyễn cảnh không gian tiếp tục thời gian là mỗi giây một xuyệt chéo 10.000 nguyên khí giá trị chú. Tại vứt trăng trong giếng huyễn cảnh không gian bên trong, chủ ký sinh bởi vì là hình chiếu, chỉ có thể phát huy tự thân thuộc tính 60% tự thân ký có thể trang bị vật phẩm các loại hoạt tính hiệu quả cùng bị động hiệu quả đều chỉ có thể ở vào 60% trạng thái chú. Tại vứt trăng trong giếng huyễn cảnh không gian bên trong, chủ ký sinh triệu hoán vật đem suy yếu 60% chiến lực chú. Mục tiêu đối tượng nếu có phá vỡ thần thuật huyễn cảnh cường đại đạo cụ cùng kỹ năng lúc, hắn hội đào thoát huyễn cảnh không gian. Nếu như chủ ký sinh từ bỏ chiến đấu hoặc là giải khai huyễn cảnh không gian, mục tiêu đối tượng đem tự động xuất hiện tại chỗ. Điểm hợp tác thế nào? Nói một chút. Sở U cẩn thận nhìn thấy bàn tay bên trên vật phẩm. Đó là một cái giếng. Lúc này chính đang tỏa ra dường gì ba động. Có chút kỳ dị. Là như thế này. Tại thêm xiết trong hải vực chúng ta biết nơi đó một chỗ đáy biển có thần văn khoáng thạch. Chỉ là ở đó có thủ hộ giả lại cực kỳ cường đại. Là một cái sống được thật lâu Leviathan thần thú. Nếu như U Dạ tiểu hữu có thể đánh giết này Leviathan lời nói, chúng ta Hải Dương chi tâm mậu dịch đoàn sẽ tại nơi đó kiến thiết giếng khoan bình đài. Chuyên môn khai thác phía dưới thần văn khoáng thạch. Làm sao chia đâu 5 năm điểm, đây là bởi vì chúng ta hội hiệp trợ ngươi đánh giết Leviathan. Ngươi nói cái chỗ kia phía dưới thần văn khoáng thạch đo ra chất chứa đo sao là bao nhiêu ngô? Khả năng tại 200.000 thần văn thạch số lượng. Nghe đến đó, Sở U ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt hình như có cảm khái chi tình bộc lộ. Xem một chút đi. Sóng giữ chi khúc trung lập hải đảo đặc biệt tính đến cùng đến cỡ nào chân quý a, nó tài phú là không cách nào tưởng tượng. Thiên thế bên trong giống sóng giữ chi khúc hải đảo dạng này địa phương thật là ít phượng mao lân giác. Còn tốt chính mình ở kiếp trước biết như thế cách địa phương. Loại cảm giác này thật giống như nhớ ký kiếp trước nào đó, đồng thời sổ số dãy số như thế với lại thưởng trong ao tiền thưởng vẫn là thiên văn sổ tự loại kia. Nếu quả thật có thể đánh giết Leviathan lời nói, mà U Dạ tiểu hữu lại muốn đem ngươi cái kia phần bán ra cho chúng ta, đây cũng là có thể. Đến lúc đó chúng ta hồi hướng ngươi thanh toán 300 triệu kim tệ ha ha. Nhiệm vụ này vậy coi như thật ngưu bức. Hải Dương Chi Tâm Mậu Dịch Đoàn cái này là hoàn toàn xem ở San Gia Kia 12 tinh phân thượng. Chính mình mới có phần này không phải nhiệm vụ nhưng hơn hẳn nhiệm vụ kỳ ngộ. A Sở U gật gật đầu. Lúc này ánh mắt lại là lóe lên. Nghĩ đến sự tình khác. Lại muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện. U Dạ tiểu hữu cứ việc nói ngươi biết. Cuối cùng huyễn giới sao? Sở U nhẹ nhàng nói ra. Thần sắc không hiểu. Nhìn nó thần thái tựa hồ ẩm giấu đi một phần ngưng trọng. Nhất, cuối cùng huyễn. Mậu dịch đoàn đoàn trưởng đang nghe cái này địa danh lúc. Ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện ngốc trẻ chi sắc. Trong miệng càng là thì thảo đọc lên. Tựa hồ có hy vọng không cần niệm đi ra đột nhiên. Ở đây một người không có dấu hiệu nào giống to. Trong mắt thế mà tất cả đều là vẻ sợ hãi. T. Cái kia toàn thân ẩm nấp tại thần bí trường bào 11 tinh lại là phát ra hít vào khí lạnh thanh âm. Giống như hắn cũng biết Sở U con ngươi lại là mãnh liệt địa co rụt lại, bởi vì ngay tại vừa rồi. Đang nghe cái kia đạo tiếng giống lúc. Hắn cảm giác tự thân lông tơ đứng đấy bắt đầu. Bởi vì hắn vừa rồi thế nhưng là hoàn chỉnh nói ra cái tên đó. Đang nghe cùng nhìn thấy người kia phản ứng lúc. Nội tâm ầm ầm có loại bất an. Rất nhanh loại tâm tình này bị áp chế xuống, Sở U khôi phục bình thường, trầm giọng mở miệng nói. Xem ra ngươi biết à, chúng ta tu đạo giới rất nhiều người đều tại thăm dò nơi này, ta muốn biết nơi này ở nơi nào. Cái tên này ta nghe nói qua. Mậu dịch đoàn đoàn trưởng lời nói để Sở A nội tâm thế mà trở nên phức tạp. Mậu dịch đoàn đoàn trưởng thần sắc đã cực kỳ ngưng trọng lên. Sau đó Sở U phát hiện. Xung quanh có chút mậu dịch đoàn thành viên nó thần thái cũng đều là như thế. Hơi cường điệu quá càng là che lên lỗ tai. Nhìn thấy loại tình huống này. Để Sở U không khỏi cảm thấy cái này cuối cùng huyễn giới danh tự tựa hồ mang theo một loại nào đó cường đại cấm kỵ tính. Nếu như lại tiếp xúc xuống dưới. Tự thân thật giống như hội nhiễm đến một loại nào đó không rõ giống như. Mà loại này không rõ ẩn hàm đại khủng bố. Cái này liền như là vừa mới mình lông tơ đứng đấy vị trí ý cảnh như thế kia như thế. U Dạ. Mậu dịch đoàn đoàn trưởng nhìn chăm chú Sở U. Ánh mắt kia tựa hồ có loại đáng thương chi sắc. Vẫn là Sở U mình giải đọc sai lầm trước đó ta nói với ngươi 12 thánh thủ A Sa thần trưởng ạ. Nghe nói vật này liền là một kiện mở ra nó trong đó một cái chìa khóa. Nói tới chỗ này mậu dịch đoàn đại thúc rõ ràng nuốt nước miếng một cái. Mà muốn hoàn toàn mở ra cái chỗ kia. Tổng cộng cần 9 cái chìa khóa. Đây là một loại truyền thuyết mậu dịch đoàn đoàn trưởng đặc biệt ghi chú rõ nói ra. Chúng ta cũng là từ 12 thánh thủ A Sa thần trưởng trong truyền thuyết biết được nơi này. Nơi này cụ thể ở đâu? Ta cũng không biết. U Dạ. Ta không biết ngươi làm sao có thể biết cái tên này. Ngươi đột nhiên nói ra cái tên này. Ta không biết ngươi hồi gọi đến loại nào không rõ. Trong này có cấm kỵ. Ngươi. Cẩn thận mới là tốt nhưng từng có đại năng bởi vì đọc lên cái tên này mà phát sinh không rõ sao thật có qua đi. Đó là truyền thuyết. Với lại đó là trước đây thật lâu. Sở U lập tức ý thức được. Đoạn lịch sử này là giả. Hoặc là nói đoạn lịch sử này là thiên thế trò chơi bối cảnh ẩn tàng một bộ điểm thuộc về trò chơi đại bối cảnh nói như vậy. Khả năng có đến từ cuối cùng huyễn giới lực lượng hội truy tung mình sao mà chọc cười nghĩ tới đây. Sở A nội tâm một cười. Nếu quả thật có loại khả năng này lời nói. Lão tử liền gọi cực kỳ nhiều người chơi đều lớn tiếng đọc lên cuối cùng huyễn giới cái tên này. Hơn nữa còn là ba lượt hẳn không phải là dạng này. Hẳn là. Cái tên này cấm kỵ tính nhằm vào dân bản địa nói như vậy. Ta muốn thu hoạch được 12 thánh thủ A Sa thần trưởng chân thân về sau. Mới có thể biết được có quan hệ nó cái khác tin tức hẳn là dạng này. Lúc này Sở U dối người một cái. Tốt. Không nói cái đề tài này. Rất vinh hạnh cùng các ngươi triển khai lần này mậu dịch. Ta còn nhớ rõ các ngươi vừa mới bắt đầu nói chuyện. Ta hỏi các ngươi. Các ngươi có biện pháp dùng cái này vì trung tâm. Đả thông bảy đại lục truyền tống thông đạo sao a sai. Là sáu đại lục truyền tống thông đạo. Sở U nhớ tới Hoa Mạn Cửu Châu công hội truyền tống trận đã liên tiếp Hoa Hạ Tần Quốc Vương thành truyền tống trận. Chỉ hơn hết cái truyền tống trận này thông đạo đã bị Lâm Lạc Nhi cho đóng lại. Bởi vậy nơi này mới nhìn không đến bất luận cái gì Tần Quốc người chơi. Mậu dịch đoàn đoàn trưởng chừng mắt nhìn. Có thể ngược lại là có thể. Chỉ bất quá chúng ta chỉ có thể khai thông hai cái lối đi. Bởi vì trong này tiêu hao vật liệu thế nhưng là vô cùng to lớn. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 46 chương 904 thủy triều lên xuống gần sóng cũng được. Làm sao thao tác? Bao nhiêu tiền sau đó mậu dịch đoàn đoàn trưởng liền thanh cụ thể hạng mục công việc nói cho sở u. Tỷ như khai thông một đầu từ sóng giữ chi khúc trung lập hải đảo truyền tống đến đông doanh đại khu truyền tống thông đạo. Đông doanh đại khu thông đạo chỉ có thể là giã ngoại truyền tống thông đạo. Hoặc là nói đông doanh đại khu cách nào đó trung lập trận doanh thành trấn bên trong truyền tống trận có thể khai thông. Cái này khiến sở u trong nháy mắt liền liên tưởng đến bí mật chỉ huy tác chiến bộ cái kia truyền tống tế đàn. Ha ha! Ca chơi đồ vật tất cả đều là chiến lược tính cụ thể làm sao thao tác đâu. Đáp án liền là dựa theo Hải Dương Chi Tâm mậu dịch đoàn bàn tay mình nắm nào đó đại khu giã ngoại truyền tống trận. Sẽ cùng sóng giữ chi khúc trung lập hải đảo tạo dựng lên đặc thù truyền tống tế đàn tiến hành liên thông. Không sai. Nơi này nhất định phải một lần nữa thành lập một tòa truyền tống tế đàn chú ý. Truyền tống tế đàn là truyền tống tế đàn. Không phải truyền tống trận. Truyền tống tế đàn một số phương diện công năng so truyền tống trận còn cường đại hơn. Nhưng nếu như so với thực dụng, đương nhiên không có truyền tống trận dùng tốt. Hơn hết bản chất đều là như thế. Đều có thể truyền tống. Lại bởi vì sóng giữ chi khúc trung lập hải đảo có trung lập tính. Bởi vậy khác đại khu người chơi truyền tống đến nơi đây. Không phải đối địch trạng thái có thể giao dịch u dạ. Chúng ta Hải Dương Chi Tâm mậu dịch đoàn cho ngươi đề nghị là khai thông ủ vô ba đại lục cùng Nam Mỹ đại lục. Bởi vì hai cách này đại lục bên trong, chúng ta nắm giữ cực kỳ ẩn nấp cao cấp truyền tống tế đàn. Cao cấp truyền tống tế đàn như vậy bao nhiêu tiền đâu thành lập truyền tống tế đàn cùng đả thông đại lục bình chứng khai thông truyền tống thông đạo. Trong này tổng cộng cần 10 triệu kim tệ ngọa tàu. Chỉ cần 10 triệu kim tệ không biết như thế nào. Sở U nghe được đối phương báo giá lúc, nội tâm thế mà cảm thấy tốt tiện nghi a. Cảm giác mình chiếm đại tiện nghi như thế. Thế là song phương lại triển khai một lần giao dịch. Cái kia chính là tại Hoa Mạn Cửu Châu bên trong thành lập hai tòa thật lớn truyền tống tế đàn. Bởi vì tại Hoa Mạn Cửu Châu bên trong thành lập kiến trúc, như vậy bao trùm Hoa Mạn Cửu Châu công hội cấm vực phép thuật cấp 3 trận liền có thể vung hiệu quả. Để xuất hiện ở đây bất luận cái gì người chơi cũng không thể động võ. Bọn hắn vừa xuất hiện liền ở vào khu vực an toàn bên trong tương đương bọn hắn tổn thương kỹ năng bị cấm về sau sở u gọi Lâm Lạc Nhi mang theo Hải Dương Chi Tâm mậu dịch đoàn tương quan thành viên đi chọn địa chỉ. Nghĩ đến Lâm Lạc Nhi trên thân còn có thần thánh sơ. Cấp công hội nhiệm vụ. Sở u mở miệng. Còn có một việc cần ủy thác các ngươi tới xử lý. Ha ha, u dạ tiểu hữu có cái gì cứ việc nói. Cái kia chính là vì trên cái đảo này mang đến 2.000 sanh nhân khẩu 2.000 người ăn, người bình thường là được. Như thế có thể. Chúng ta lần sau lại đến nơi đây viếng thăm lúc. Hội mang đến 2.000 người. Cái này cho ngươi miễn phí tốt. Sở u nghe rõ đối phương ẩn hàm ý tứ. Cái kia chính là nếu như mình còn hướng bọn hắn bán ra biển sâu thần văn khoáng thạch lúc. Bọn hắn hội mang theo cách này 2.000 nhân khẩu tới. Xem như hữu hảo hợp tác trên cơ sở đưa tặng cho mình. Ha ha, thần thánh sơ cấp giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ nhìn như vô cùng đơn giản đâu. Yến quốc hoàng thành. Bệ hạ. Sự tình chính là như vậy. Vô địch hầu loại hành vi này chẳng khác gì là kháng chỉ. Nó tâm làm loạn. Hạ Kiệt Trịch địa hữu thanh nói năng có khí phách nói ra. Hắn là Yến quốc bá tước người chơi, hiện thực chính phủ thành viên. Yến quốc cảnh nội bất luận cái gì phản loạn, bất luận cái gì truy nã người, hắn một kiện đều không có làm. Căn bản cũng không phối hợp chúng ta. Yến đế giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc nghe. Lúc này hắn nhìn về phía một cách đứng yên bên trong nữ nhân, mở miệng nói: Thanh Đăng Ngưng hầu tước, Hạ Kiệt bá tước nhưng nói đúng thật. Thanh Đăng Ngưng dương mắt nhìn về phía Yến đế, thản nhiên nói: Xác thực như thế. Cái này vô địch hầu. Yến đế thông suốt đứng lên. Trong mắt của hắn còn có hay không chấm, còn có hay không đại yên nước bệ hạ. Lúc này Ngưng Thiên Thư Tân Đình hầu đứng dậy nói ra. Đại Tư Mã Thôi Mây thì là lông mày thật sâu nhăn lại. Hôm nay tình thế đối U Dạ tới nói tương đương không ổn. À, đây là có người đang làm hắn. Bất quá hắn xác thực làm quá mức, tương đương cho người ta tại nhược điểm. Nói đối phương đông cứ điểm điều tra đã đến có kết quả rồi. U Dạ căn cứ cùng phương đông cứ điểm có truyền tống thông đạo, song phương có mật thiết lui tới phương đông cứ điểm. Đối với lần này đại chiến khai thác tiêu cực thái độ, bọn hắn cự tuyệt phối hợp chúng ta nhiều hạng chuẩn bị chiến đấu yêu cầu. Chính mình dương mình, xem bộ dáng là muốn thoát ly Yến đế thống trị, không bài trừ tự lập làm đế khả năng. Với lại phương đông cứ điểm đối với chúng ta thái độ phi thường ngang ngược, cái này cũng là đối bệ hạ ngang ngược. Nghe đến đó, Yến đế trong mắt xuất hiện một vòng thống khổ. Kim Thủy đó a, bọn hắn tâm hắn đáng chết. Đại nghịch bất đạo. Yến đế đè nén lửa giận nói ra. Bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, Yến đế đối với vô địch hầu U Dạ cùng Viễn Đông thân vương Kim Thủy đó hai người phẫn nộ. Truyền chỉ muốn vô địch hầu tiến cung gặp chấm, chấm muốn nhìn hắn làm sao hướng chấm bàn giao lập tức. Cái gì? Sở U con ngươi lần nữa co rụt lại, nó trong mắt lại có lạnh lẽo lệ mang chi sắc. Lựa chọn 01234, Sở U đưa tin tức đi qua, nhưng mà lập tức hệ thống nhắc nhở liền xuất hiện. Hệ thống: Đối phương thân ở linh hồn giam cầm trạng thái, đối phương không cách nào thu được ngài tin tức. Chỉ nghe Diệu Cửu Nhi mang theo giọng nghẹn ngào giọng nói lần nữa tới. Thật 01234 cùng ta đều bị giết chết. Đối phương là một đám cường đại nơ bê cơ. Chúng ta bị đối phương dùng một loại kỳ quái nói cố thanh linh hồn chứa vào lên, đưa đến Tân Vương Triều bên trong. Sư tôn, Cửu Nhi thật không biết hội là cái dạng này. Cha ta chỉ nói cho ta tòa kia mỏ vàng việc quan hệ Tân Vương Triều mệnh mạch. Sở U ý thức được chúng Diệu Tử đây là lo lắng cho mình đánh hắn tòa kia mỏ vàng chủ ý. Mà bí quá hóa liều mà chuyện này sinh ở Hoành Hạ thành công lược chiến triệt để kết thúc thời điểm. Về phần Diệu Cửu Nhi hiện tại mới nói với chính mình thì là bởi vì nàng cũng đã chết, nàng là vừa vặn được thả ra. Sự tình đại khái đi qua là Diệu Cửu Nhi cùng Đạm Thai Tĩnh Ninh đi tới Tân Vương Triều biên cảnh. Ngay lúc này, sớm ở chỗ này chờ đối đãi Tân Vương Triều cường đại nơ bê cơ. Không nói hai lời liền đối hai người xuất thủ, giết chết Đạm Thai Tĩnh Ninh cùng Diệu Cửu Nhi về sau, dùng cùng loại linh hồn thu nhận túi đem tử vong hai người linh hồn cho thu. Điều này sẽ đưa đến người chơi không cách nào phục sinh, đồng thời ở vào kỳ lạ không gian lúc, nhất là liên quan đến linh hồn phương diện, càng là đối với người chơi công năng có cường đại cấm dùng hiệu quả. Như vậy cũng tốt, so người chơi là chữ đỏ bị chính thức tìm được áp dụng trừng phạt như thế. Mà Tân Vương Triều Đại Chu Triều đương nhiên cũng coi như chính thức. Thời gian muốn hướng phía trước chuyển rời đến sở thân ở mặt trời lặn trong biệt thự lúc. Một chỗ không gian kỳ dị bên trong, một cái cao lớn thon dài nam tử xuất hiện ở đây. Sau lưng hắn vòng xoáy cánh cửa bên trong lại lần lượt đi ra mấy nam nhân. Bên trong một cái nam nhân đặc biệt bắt mắt, bởi vì hắn trên đầu mang theo đế quan, người mặc tán khí tức cường đại màu tím long bào. Chỉ là thần sắc hắn lại là phi thường ngưng trọng. Người này liền là chúng Diệu Tử, Tân Vương Triều Đại Chu Triều Tân Quân Khai Quốc Chi Quân. Mấy người lại tới đây về sau, chúng Diệu Tử nhìn miệng thả ra đi. Tên kia cao lớn thon dài nam tử có chút một cười, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái túi, lại vừa rời tay mà vung, cái túi liền ném cho giữa không trung. Chỉ gặp cái túi lỗ hồng tự động mở ra. Hai đạo nhân ảnh từ bên trong ngã đi ra, khi hai người ngã xuống đất lúc, có thể nhìn thấy hai người kia lại là nữ nhân không. Trên người ngươi phát nổ cái gì sao? Thanh âm quen thuộc vang lên. Nói chuyện nữ nhân lại là Diệu Cửu Nhi, mà nàng nói chuyện đối tượng đương nhiên là 01234. Đảm thai tính Ninh, đảm thai tính Ninh, trên người có một kiện miếng lót vai biến mất không thấy. Tựa hồ là phát nổ, đảm thai tính Ninh một xuất hiện ở đây, lập tức ánh mắt ngưng tụ, mở ra hào hữu cột, tìm được sở ảnh chân dung, lập tức đưa tin hơi thở. Nhưng mà hệ thống nhắc nhở lại là để nàng cảm thấy rất giật mình. Hệ thống: ngày bị giam cầm ở thiên lao bên trong, ngày không cách nào hướng đối phương truyền tống. Giọng nói 01234, ta vậy xưng hô ngươi là không đi, ta làm như vậy là bất đắc dĩ a, hy vọng ngươi có thể hiểu được ta khó xử. Mỏ vàng là không thể nào để hắn tìm tới, không, chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta liền thả ngươi ra ngoài. Trên người ngươi bảo chết trang bị, ta vậy trả lại cho ngươi, đồng thời còn cho ngươi 200 vạn kim tệ tổn thất phí. Đảm thai tính Ninh đứng lên, con mắt nhìn về phía vị kia bàng như thần linh nam tử, trong mắt thế mà bình tĩnh như nước. Ta nghĩ chúng ta còn có thể tiến thêm một bước hợp tác, ngươi cho là thế nào? U dạ cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi, đồng thời còn muốn càng tốt hơn. Ta có thể dạng này cam đoan chúng. Diệu tử thận trọng phải nói, nếu như có thể để trước mắt vị nữ tử này đảo hướng hắn bên này, như vậy đảm thai tính Ninh cứ như vậy nhìn xem, không nói gì. Bởi vì nàng nghĩ đến xuống dây, lô về sau, liền có thể gọi điện thoại cho hắn. Thế là đảm thai tính Ninh liền lựa chọn lô, nhưng mà hệ thống nhắc nhở lại là để nàng lần nữa cảm động chấn kinh. Hệ thống: không cách nào lô. Ngày bản thể sắp tới ít tại thiên lao bên trong vượt qua 3 giờ thời gian. Đây là trừng phạt. Mà ngày nhân vật bị giam giữ thời gian, xem đại chu triều chính thức mà định ra. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Đảm thai tính Ninh lập tức ý thức được. Muốn lô, trừ phi có người tại trong hiện thực thanh thân ở tại cabin trò chơi bên trên cái kia ấm phím ấm xuống. Mà cái kia ấm phím liền là cưỡng chế rời khỏi khóa, nhưng mà đâu kêu trời trời không biết. Đồng thời vậy ý thức được, coi như lột, khi lại một lần nữa lúc online nhân vật còn hội ở vào cái này thiên lao bên trong nhìn đối phương như vậy ánh mắt. Chúng Diệu từ trong mắt lói lên một chút tức giận. Bởi vì lần này hành động nó hậu quả vô cùng nghiêm trọng, tương đương trực tiếp hướng tiên công hội bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Nhưng là không được, không làm như vậy á. Muốn trách thì trách đều là U giả bước đi ra. Mỏ vàng là không thể nào để bọn hắn biết. Đây chính là liên quan đến Tân Vương triều mệnh mạch không. Ta điều kiện rất đơn giản, ngươi giấu riêng sự kiện lần này, đồng thời ngươi nói cho U giả, chúng ta mỏ vàng chất chứa lượng chỉ có 30 triệu kim tệ. Ngươi làm được ta liền cho ngươi 200 vạn kim tệ, đồng thời lập tức thả ngươi ra ngoài. Ngươi phải biết, ngươi bị ta quan ở chỗ này thời gian dài, ngươi không cách nào tưởng tượng ngươi hạng này. Ngươi cách này hoa hạ công hôn tư lệnh quan biến thân hào tương đương phế đi. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 46 chương 905 cược. Thanh quốc vẫn đều cho đánh cược. Đảm thai tính Ninh ánh mắt khẽ động, rốt cuộc mở miệng nói ra, có thể, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Triệu Cẩu Nhi mang theo không thể tin nhìn lên trước mặt đảm thai tính Ninh. Ha ha, chúng Diệu tử một cười, đi vào đảm thai tính Ninh trước mặt nhìn thẳng đối phương con mắt. Những yêu cầu này có một cách tiền đề, chính là ta nhất định phải biết ngươi trong hiện thực đến cùng ở đâu, tên ngươi, ngươi số điện thoại di động, không cần đùa nghịch tâm cơ. Ngươi nói cho ta biết những tin tức này, ta có thể lập tức liền có thể tra được tính chân thực. Đảm thai tính Ninh nhìn xem chúng Diệu tử, lại không nói. Chúng Diệu tử cười lắc đầu, không cần coi ta là đồ đần được không? Ngươi nhất định biết U giả thân phận chân thật đi. Như vậy nói cho ta biết, ta liền cho ngươi 1 tỷ. trước tiên có thể cho ngươi thanh toán 500 triệu. Từ nay về sau ngươi cái gì đều không cần suy nghĩ. Thế nào đảm thai Tĩnh Ninh vẫn không có nói chuyện. Nàng đang trì hoãn. Nàng tin tưởng chỉ cần U Dạ hướng nàng gửi đi dù là một cái tin tức. Như vậy hắn nhất định sẽ biết xảy ra chuyện gì. Hai người cứ như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Như vậy chấm chấm chấm ba ướp đâu chúng Diệu Tử nhẹ nhàng nói ra. Ánh mắt kia đã rất rõ ràng cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Ta không biết U Dạ thân phận chân thật. Đảm thai Tĩnh Ninh mở miệng. Hắn là sau màn lão bản. Hắn hiện thực bối cảnh ta hết thầy cũng không biết. Ta chỉ là thủ hắn điều khiển. Nói láo cũng không phải một cái đứa bé ngoan. Ngươi ánh mắt nói cho ta biết ngươi biết có quan hệ hắn rất nhiều tin tức. Ngươi còn trẻ như vậy chắc hẳn không có trải qua cái gì là chân chính sợ hãi. A chúng Diệu Tử thần thái có loại ý vì thâm trường chi ý. Đừng tưởng rằng ở trong game chúng ta liền lấy người chơi không có cách nào. Nếu như ngươi dạng này nghĩ, vậy liền mười phần sai. Chúng ta đều biết trò chơi này cho người ta cảm giác đau chỉ có 10%. Như vậy ta hiện tại nói cho ngươi. Tại chỗ này trong thiên lao, ta có thể thanh cảm giác đau trở lại như cũ đến 100%. Chúng Diệu Tử nói chuyện ngữ tốc tựa hồ nhanh lên. Bởi vì hắn cảm nhận được một loại cấp bách tính. Bởi vì hắn cũng biết chỉ cần U Dạ cho Diệu Cửu Nhi hoặc là Đảm Thai Tĩnh Ninh gửi đi tin tức. Như vậy đối phương liền sẽ biết xảy ra chuyện gì. Bởi vậy chúng Diệu Tử trong mắt ầm ầm có loại lo nghĩ. Nếu như không 1, 2, 3, 4 thật cùng U Dạ tại trong hiện thực có gặp nhau. Như vậy đối phương một định hội trong thời gian ngắn nhất đè xuống 0-1-2-3-4 cabin trò chơi cưỡng chế rời khỏi khóa. Ngươi có sợ hay không? Đảm Thai Tĩnh Ninh không nói gì. Chỉ là trong mắt tựa hồ có loại quật cường chi sắc. Chúng Diệu Tử gật gật đầu. Lúc này một cái hình cụ đột nhiên xuất hiện tại chỗ này không gian một vị trí nào đó. Đó là một cái hình không. Thanh nàng trói đến hình trên kệ. Chúng Diệu Tử. Ngươi im ngay. Chúng Diệu Tử đối Diệu Cửu Nhi quát. Lúc này vị kia cường đại nơ. Bê. Cơ. Tướng mạo hơi có vẻ tà khí cao lớn thon dài nam tử bắt lấy Đảm Thai Tĩnh Ninh. Mà Đảm Thai Tĩnh Ninh hoàn toàn không có giãy giụa dấu hiệu. Đây cũng không phải Đảm Thai Tĩnh Ninh không muốn giãy giụa. Mà là nơi này hoàn cảnh để người chơi thuộc tính đến gần vô hạn 0%. Thành làm một cách level không người chơi. Cho nên giãy giụa cũng vô dụng. Rất nhanh liền thanh Đảm Thai Tĩnh Ninh cột vào hình trên kệ. Mà lúc này đây chúng Diệu Tử trong tay quang mang lói lên. Xuất phát từ một thanh màu đen roi ra. Roi ra bên trên có rất nhiều tinh tế bén nhọn ngược lại đâm. Không cần đi vào trước mặt đối phương. Chúng Diệu Tử trực tiếp xuất thủ. Trong tay roi ra có co rối công năng. Trong nháy mắt phía dưới liền quất trên người Đảm Thai Tĩnh Ninh. Toàn bộ quá trình cực kỳ đột nhiên ác a. Đảm Thai Tĩnh Ninh phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Nhưng mà nàng ánh mắt cũng không phải là hoàn toàn vẻ thống khổ. Tuyệt đại bộ phận lại là chấn kinh chi sắc. Bởi vì nàng thật không nghĩ tới. Sẽ là như thế đau nhức, thật rất đau. Đơn giản khó có thể chịu đựng, có phải hay không rất khiếp sợ. Ngươi có nói hay không? Ta không biết. Ba a ba ba ba ba ba ba. Diệu Cửu Nhi hoàn toàn nhìn ngây người. Đây cũng không phải là đang diễn trò tại làm bộ. Bởi vì Đảm Thai Tĩnh Ninh trên mặt đều đã bởi vì thống khổ mà vặn vẹo lên. Tiếng kêu thảm thiết càng là khiến người ta run sợ. Trên thân thế mà xuất hiện vết máu. Tại sao có thể như vậy? Thiên lao trừng phạt hiệu quả cư nhiên như thế biến thái. Trò chơi này đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Nói hay không chúng Diệu Tử án mắt bên cạnh quật bên cạnh càng ngày càng phẫn nộ. Bởi vì nội tâm cái kia phần lo nghĩ càng ngày càng nhanh bức bách. Nói hay không chúng Diệu Tử rất rõ ràng bọn hắn đang đối mặt là một cách như thế nào kinh khủng tồn tại. Nam nhân kia muốn so An Lạc Ly Dạ kinh khủng vạn lần. Nghĩ đến An Lạc Ly Dạ nữ nhân kia, chúng Diệu Tử trong mắt lại hiện lên vẻ tức giận. Đều do nữ nhân kia. Nếu không phải nàng, U Dạ làm sao có thể biết Tân Vương triều mỏ vàng? Lại thế nào sẽ đối với mỏ vàng đánh lên chú ý, phái người tới xem xét mỏ vàng chất chứa lượng? Nhưng mà tình huống thật là cái gì đây, tạo thành loại cuộc diện này tình huống thật đến cùng là cái gì, vẻn vẹn chỉ là bởi vì kể trên nguyên nhân sao? Trong này tựa hồ có chút phức tạp. Sở U phái đảm thai tính Ninh hành động lần này thọc một cái thế lực to lớn lớn nhất uy hiếp, lại nói khi biết được U dạ muốn phái hắn thủ tịch đại đệ tử tới xem xét mỏ vàng chất chứa lượng lúc, Tân Vương triều túi khôn đoàn liền chế định một cái kế hoạch. Cái kia chính là trực tiếp xuất thủ chói 001234, phải biết khi đó tất cả mọi người cũng không biết U dạ có hai cái 12 tinh chiến sủng, bởi vì này kế hoạch cực kỳ lớn gan, với lại đối với Tân Vương triều trước mắt thực lực tổng hợp chỗ tại cái gì dạng tình huống, chúng diệu tử bọn người rất rõ ràng. Cái này cũng cho bọn hắn rất lớn lòng tin cùng lá gan. Chấp hành kế hoạch này cuối cùng mắt, ngược lại là bằng vào thiên lao có cường đại trừng phạt hiệu quả. Tới bức bách 0123 thứ tư khai ra U giả thân phận chân thật, một khi kế hoạch này đạt thành. Một khi biết U giả thân phận chân thật, như vậy hết thảy cũng không sao cả, hết thảy đều là đáng giá. Bởi vì dạng này liền có thể khống chế U giả đơn giản hoàn mỹ túi khôn đoàn, đối với thiên lao trừng phạt hiệu quả có một cách chuyên nghiệp ước định. Nhận là người bình thường nhất là phổ thông nữ hài tử, căn bản chịu không được loại thống khổ này. Không phải trong hiện thực quân nhân chuyên nghiệp hoặc là lính đánh thuê hoặc là cái gì khác đặc thù nghề nghiệp, đều chịu không được loại thống khổ này. Toàn bộ kế hoạch có 3 cái mắt. Thứ nhất liền là để 01234 làm bộ. Thanh tình báo giả nói cho U giả. Một khi làm đến điểm này, như vậy cũng liền mang ý nghĩa 01234 tồn tại phản bội U giả khả năng. Triệt để đảo hướng bọn hắn bên này. Cái thứ hai mắt thì là nếu từ 01234 trên thân không có thu hoạch được muốn tình báo, như vậy thì có thể xem nàng như làm con tin cùng U giả tiến hành đàm phán. Để U giả triệt để bỏ đi đối Tân Vương triều bất kỳ ý niệm gì. Cũng có thể cảnh cáo U giả. Không phải là cái gì người ngươi đều có thể đắc tội. Ngươi U giả không phải có kim thủy đóa 10 tinh chiến lực nơ. Đi. Cơ. Thuần phục ạ. Chúng ta Tân Vương triều vậy có cái thứ ba mắt, nếu như đã đạt thành. Như vậy thu hoạch đơn giản không cách nào tưởng tượng. Cái kia chính là 01234 khai ra U giả thân phận chân thật, kể trên ba cái mắt trong đó bất kỳ một cái nào đã đạt thành. Đều có thể bảo chứng Tân Vương triều bình yên vượt qua lần đại kiếp nạn này. Phải biết Tân Vương triều cảnh nội tòa kia mỏ vàng nó kim tệ chất chứa lượng là phi thường khủng bố. Nếu như U giả quá sớm phát hiện 01234 gì thường, như vậy kể trên ba cái mắt có thể nhất thành công chỉ có thể là cái thứ hai. Nhưng vậy không bài trừ cái thứ ba mắt khả năng sẽ thành công. Kế hoạch này cơ sở là Tân Vương triều đối lúc ấy U giả thực lực một cái ước định được đi ra. Lúc ấy cũng không biết U giả có hai cái 12 tinh tồn tại. Nhưng mà đâu, khi kế hoạch tiến hành đến chấp hành giai đoạn lúc, cũng chính là chúng diệu tử bọn người xuất hiện tại Tân Vương triều biên cảnh, xuất hiện tại Đảm Thai Tính Ninh cùng Diệu Cửu Nhi trước mặt lúc, từng cùng Đảm Thai Tính Ninh tiến hành quá ngắn tạm đàm phán. Chỉ hơn hết đàm phán không thành, Đảm Thai Tính Ninh căn bản không có đáp ứng chúng diệu tử cảnh cáo. Sự tình tiến hành đến bước này lúc, chúng diệu tử cảm thấy không có lựa chọn. Thế là đột nhiên xuất thủ ngay tại lúc đánh nhau quá trình bên trong. Chúng diệu tử biết được một cách đối với hắn mà nói sấm sét giữa trời quang sập thiên tin tức, cái kia chính là từ hiện thực truyền đến tình báo tin tức. U giả tại Đông Doanh Đại Khô Dương hiện hắn nắm giữ thực lực cường đại. Hắn có hai cách 12 tinh cường đại tồn tại đang vì hắn hiểu lực nghe được tin tức này lúc. Chúng diệu tử đơn giản bị kinh hãi ở. Vậy đúng lúc này cường đại nơ bê cơ thanh đảm thai tính ninh cùng diệu cửu nhi đều giết chết. Sự tình tựa hồ lập tức liền không cách nào thu tràng, thế là Tân Vương triều túi khôn đoàn khẩn cấp mở một lần hội nghị. Quyết định tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành cược thanh quốc vận đều cho đánh cược. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 46 chương 906 kinh khủng đe dọa chúng diệu tử đừng lại đánh. Lại đánh tới hạ khả năng hội phát động hệ thống bảo hộ ranh giới cuối cùng. Nàng sẽ tự động lô. Sau lưng một cái túi khôn đoàn đi vào chúng diệu tử bên tai nhỏ giọng nói ra. Sau đó nhìn xem đã vặn vẹo đảm thai tính Ninh trầm giọng mở miệng nói. Không bằng tới điểm khác trừng phạt thừa dịp U Dạ còn giống như không có phát giác chuyện này. Tranh thủ thời gian cậy mở nữ tử này lỗ hổng. Túi khôn đoàn lại nhỏ giọng nói ra. Còn có cái gì trừng phạt cái khác trừng phạt đều có thống khổ. Chúng diệu tử tại thu tay lại một khắc này. Ánh mắt nhìn về phía đảm thai tính Ninh trên thân lại có một vòng vẻ không thể tin được. Kỳ thật ở đây ngoại trừ nơi bê cơ bên ngoài, những người khác đều có loại này thần sắc. Cái này nhìn như phi thường trẻ tuổi nữ hài. Thế mà có thể cứng như vậy khí. Đến cuối cùng quật lúc thế mà không rên một tiếng U Dạ tại Đông Doanh bên kia chiến tranh đã kết thúc. Hắn lúc nào cũng có thể phát giác được bên này không đúng. Chúng diệu tử cũng là nhỏ giọng nói ra, ngữ khí cấp bách. Bộ dạng này. Tên này túi khôn vội vã tại chúng diệu tử bên tai nhỏ giọng nói ra. Chỉ chốc lát sau chỉ gặp chúng diệu tử đi đến đảm thai tính Ninh bên người trên mặt cố nhưng có loại tà cười. Hắn đưa tay ra. Trong tay sáng lên lục mang. Sau đó lục mang tản mát ra khí thế minh mông. Những khí tức này bao phủ trên người đảm thai tính Ninh. Cái này khiến đảm thai tính Ninh vặn vẹo thần sắc tựa hồ chậm lại dễ chịu đi. Kỹ năng này cũng chỉ có tại trong lao ngục sử dụng. Nó có thể chậm lại ngươi thống khổ. Ta cho ngươi biết. U Dạ coi như đã biết ngươi tình cảnh cũng là vô dụng. Chúng diệu tử lắc lắc ngón trỏ. Bởi vì hắn cứu không được ngươi. Ngươi căn bản là không cách nào tưởng tượng chúng ta vương triều đến cùng có cường đại cỡ nào. Nếu như chúng ta cùng U Dạ thương lượng đàm phán không thành. Ngươi cái số này liền vô dụng. Đây là 100% khẳng định. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất chính là cho U Dạ báo cáo tình báo giả. Điều kiện liền là ngươi nhất định phải nói cho ta biết ngươi hiện thực thân phận. Đương nhiên ta trước đó lời nói vẫn là chắc chắn. Với lại ta quyết định tại 2 triệu kim tệ trên cơ sở cho ngươi lại tăng thêm 8 triệu kim tệ. Lựa chọn thứ hai liền là ngươi nói cho ta biết U Dạ thân phận chân thật. Ta cho ngươi 3 tỷ hoa hạ kim nguyên. Đảm thai tính Ninh trên thân hiện tại là vết máu loang lổ. Hơn hết lục mang khí tức đang tại tác dụng ở trên người nàng. Có thể nhìn thấy cái kia chút vết máu đang tại một chút xíu biến mất. Đồng thời một cỗ phi thường cảm giác thoải mái cảm giác đang tại hóa tan vừa rồi thụ hình thống khổ. Mặc dù như thế, đảm thai tính Ninh lại là có cỗ hư thoát cảm giác, không khí bất lực. Nghe được chúng diệu tử lời nói, đảm thai tính Ninh lắc đầu ta. Ta thật không biết thân phận của hắn. Ha ha. Còn muốn mạnh miệng a? Vừa rồi thụ hình chỉ là khúc nhạc xảo. Ta cho ngươi biết. Tại chỗ này trong thiên lao. Chúng ta là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi. Có nghĩ tới hay không sẽ bị người ở trong ga me. Vòng gian ha ha. Mặc dù đây chỉ là thế giới trò chơi. Nhưng nếu quả thật phát sinh loại sự tình này. Ta nghĩ ngươi cả một đời đều không thể quên a đây là một loại phương diện tinh thần hoang ố. Ta cực kỳ phụ trách đảm nhiệm nói cho ngươi. Tại ngươi không có bị người ở bên ngoài đè xuống cưỡng chế rời khỏi khóa. Liền tính qua cưỡng chế tại tuyến thời gian. Ngươi yêu nguyên không cách nào lô chỉ cần người chơi bản thể vẫn còn bị công kích trạng thái. Liền không cách nào lô. Chân thực nhục thể không có bị hoang ố cái kia chẳng qua là một bộ thể xác thôi. Mà thế giới trò chơi cũng là chúng ta thế giới tinh thần. Vậy là thế giới linh hồn. Ta cảm thấy một người ở trên tinh thần bị lạc ấm vòng gian ký ức. Muốn so nhục thể tới càng thêm khắc sâu ta chỗ này có 3.000 thủ hạ. Sắp xếp tới vòng gian ngươi. Chắc hẳn là rất đã a chúng diệu từ lúc này phát hiện. Đảm thai tính Ninh ánh mắt lại là một loại băng lãnh. Phi thường lạnh hào vô nhân tính gắt gao nhìn chằm chính hắn. Tựa như một cách độc xà ta thật không biết đảm thai tính Ninh từng chữ nói ra. Cái này khiến chúng diệu tử con mắt khẽ híp một cái. Ẩm ý thức được nữ tử trước mắt này tại trong hiện thực khả năng không phải người bình thường. Nếu như là người bình thường. Sớm đã bị sợ quá khóc ta hiện tại cho ngươi 10 giây thời gian cân nhắc. Coi ta đếm tới 10 âm thanh về sau ngươi còn không có đáp ứng ta yêu cầu. Ta cam đoan ngươi cả đời này đều sẽ hối hận hiện tại lựa chọn 19 chúng diệu tử không thể không lớn nhất cường độ tạo áp lực. Bởi vì nữ tử trước mắt này lúc nào cũng có thể sẽ bị người đè xuống cưỡng chế rời khỏi khóa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Đếm tới hai lúc. Chúng diệu tử ngậm miệng. Trong tay lục mang khí tức cũng đã biến mất. Ngừng một chút lại mở miệng. Đây là ngươi bức ta. Ta hiện tại liền để cho người tới. Đúng bọn họ đều là một đám mỏ phu. Ngươi chờ bị mỏ phu vòng gian a. Nói xong chúng diệu tử quay người hướng vòng xoáy chi môn đi đến. Nhanh chân đi đi. Xem ra tựa hồ thật muốn làm như vậy. Diệu Cửu Nhi lúc này phát hiện. Đảm thai tính ninh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất. Không có một chút cảm xúc bộc lộ. Không biết nàng đang suy nghĩ gì. Khi muốn đi vào vòng xoáy chi môn một khắc này. Chúng diệu tử thống khổ nhắm mắt lại. Hắn biết thu hoạch lớn nhất cái kia mắt thật thất bại. Chẳng lẽ không 1, 2, 3, 4 đúng như nàng nói. Nàng xác thực không biết U Dạ thân phận chân thật. Chỉ là tại trong hiện thực lấy phía sau màn phương thức thao túng chúng diệu tử ra bên ngoài bây giờ. Mà bên ngoài lại là có một đám người đứng ở chỗ này. Nhìn thấy đám người này, chúng diệu tử lắc đầu, nàng còn không chịu nói. Xem ra chỉ có thể cùng U Dạ tiến hành đàm phán. Gọi Diệu Cửu Nhi liên hệ hắn đi. Đồng thời chúng ta cũng phải làm tốt đại chiến chuẩn bị. U Dạ mặc dù có hai cái 12 tinh tồn tại. Nhưng không biết đẳng cấp đến cùng là bao nhiêu. Với lại như loại này cùng người chơi tồn tại linh hồn quan hệ chiến sủng. Bọn chúng đều là có năng lượng chỉ số. Liền giống với thần khí. Chúng ta chỉ phải sống tiêu hao hết hai cái 12 tinh năng lượng chỉ số. Chúng ta liền có thể vượt qua nan quan. Nó bên trong một người trung niên nhíu mày nói ra. U Dạ rất lâu đều không có lộ ra hắn chiến lực. Nhưng là trên người hắn trang bị giống như cũng không phải quá tốt. Ta có một cái kế hoạch. Cái kia chính là đàm phán thất bại tình huống dưới. Lấy xuất kỳ bất ý cho hắn một kích chí mạng. Nếu như việc này trở thành. Nói tới chỗ này. Tên nam tử này người ánh mắt rất sáng. Vậy chúng ta liền có thể đem hắn chứa vào linh hồn đạo cụ. Hắn cái số này. Ha ha. Tương đương phế đi diệu tử. Cứ dựa theo thúc thúc của ngươi nói đến xử lý. Gọi Diệu Cửu Nhi liên hệ U Dạ A. Mở miệng nói chuyện là khác một người trung niên nam nhân. Mà người này lại là chúng diệu tử phụ thân. Trước thanh Diệu Cửu Nhi phóng xuất nhìn xem U Dạ có phải hay không đã phát hiện chuyện này. Nếu như không có liền chủ động liên hệ đi. Cái này cho tiếp xuống đàm phán cũng tốt tạo nên có lời hoàn cảnh. Đồng thời cũng có thể chứng minh một sự kiện. Nếu như U Dạ phát hiện nhưng là hắn còn ở trong game. Nói rõ hắn cùng 01234 thật chỉ là điều khiển cùng bị điều khiển. Nếu như hắn lộ. Như vậy 01234 liền nhất định biết U Dạ hiện thực thân phận. Hai người tại trong hiện thực quan hệ mật thiết. Lại mở một lần hội nghị thanh muốn ứng đối khả năng xuất hiện bất kỳ tình huống làm tốt tương ứng bố trí. Thời gian về đến điểm bắt đầu nghe Diệu Cửu Nhi giọng nghẹn ngào thanh âm. Sở U cao mày ánh mắt nhìn lấy tầm nhìn mặt dưới góc phải một chỗ. Mà nơi đó không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Nếu có điện thoại tới, nơi đó hội xuất hiện đặc thù chớp động tín hiệu, mà bây giờ lại là không có. Vì cái gì đảm thai tính ninh bị linh hồn nhốt không lô đâu, đáp án chỉ có thể là nàng bị chúng diệu tử nhốt vào thiên lao. Đồng thời thực hiện rất nặng trừng phạt liên quan tới đối người chơi trừng phạt. Cái này Sở U là hoàn toàn biết. Hắn biết sẽ có cưỡng chế không ưng thuận dây trừng phạt tính cường đại công năng. Cái này cũng tỉ như một cách bị chính thức truy nã người chơi. Tại hắn bị giết chết linh hồn ở vào bị giam cầm trạng thái về sau. Cũng không thể lập tức liền có thể lô. Lại thanh linh hồn người chơi ném vào có cường đại trừng phạt tính thiên lao về sau. Trong này liền dính đến trừng phạt tính nặng nhẹ trình độ. Người chơi hội tại thiên lao cưỡng chế độ qua một đoạn thời gian về sau mới có thể lô. Phá vỡ loại này cuộc chỉ có thể là ngoại bộ đè xuống cưỡng chế rời khỏi khóa mới có thể đi. Nhưng liền nói chung ngươi không cách nào biết được hữu hảo hội ở vào loại tình huống này. Trừ phi một mực liền có rất thân mật cực kỳ mật thiết liên hệ. Như thế xem ra. Đảm thai tính ninh trước mắt vẫn còn thiên lao bên trong. Như vậy nàng lại nhận như thế nào đối đãi đâu? Diệu Cửu Nhi đã cùng mình liên hệ lên. Thứ này cũng ngang với chúng Diệu Tử chuẩn bị cùng mình đàm phán. Đã mình có thể biết chuyện này, vậy liền chứng minh đảm thai tính Ninh tại thiên lao bên trong có lẽ không có đáp ứng chúng Diệu Tử uy bức lời dụ điều kiện. Có lẽ vậy chỉ mong đảm thai tính Ninh cũng không hồi ngu như vậy. Chỉ mong nàng có thể chịu đựng trong khoảng thời gian này, vừa nghĩ tới thiên lao bên trong trừng phạt. Trong mắt bên trong hàn mang càng thêm hơn. Hắn biết thiên lao bên trong có chút đạo cụ có thể đối người chơi tinh thần tạo thành rất mạnh mẽ tấn công kích. Trong này dính đến khi nhục tra tấn cùng làm nhục. Tỉ như mình công hội ngục giam. Nếu như thăng cấp đến trước mắt độ cao cao nhất độ level 9 ngục giam kiến trúc. Trong này liền có rất nhiều chức năng nhưng có ý tứ. Người chơi nếu như ở trong quá trình này tinh thần ở vào mãnh liệt quấy nhiễu mà chịu không được lúc. Hội phát động hệ thống bảo hộ ranh giới cuối cùng. Vậy sẽ tự động lô. Nhưng hết lần này tới lần khác có ít người tinh thần ý chí là rất mạnh. Sở U ẩm ẩm minh bạch đảm thai tính Ninh liền là một người như vậy. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 46 chương 907 liền là một chuyện tiếu lâm, ngươi đợi ta một cái. Cho Diệu Cửu Nhi gửi đi câu này giọng nói về sau, Sở U liền khởi động lô chương trình. Ai? Lúc ấy hẳn là hướng Diệu Cửu Nhi cùng đảm thai tính Ninh dò hỏi một chút tình huống tiến triển. Lúc ấy chỉ có gửi đi dù là một câu giọng nói. Có lẽ liền có thể phát hiện. Cũng liền có thể kịp thời xử lý. Nhưng tình huống thực tế đâu? Kết thúc Hoành Hạ thành công lược chiến. Trong này để lộ ra tới quá nhiều tin tức. Rất nhiều người đang hướng về mình trưng cầu ý kiến vấn đề có liên quan. Những người này đều là minh hữu. Nhưng là chính yếu nhất thì là chỉ đạo lấy Lâm Lạc Nhi như thế nào ngăn chặn Hải Dương Chi Tâm Mậu Dịch Đoàn. Cùng Triệu Phi Phi trò chuyện với nhau liên quan tới công hội lợi ích sự tình. Tóm lại, lúc ấy căn bản cũng không có nghĩ tới cùng Diệu Cửu Nhi hoặc là đảm thai tính Ninh bất luận kẻ nào tiến hành liên hệ. Coi như lô chương trình đếm tới 8 lúc, Sở thậm chí lần nữa thấy được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống: ngày công hội truyền tống trận xuất hiện Yến Quốc đặc sứ. Xin ngài cần phải chạy tới công hội tới liên hệ ta. Liên hệ ngươi sao? Hệ thống: mời Sở U lô. Cabin trò chơi mở ra. Trong hiện thực đã nhanh muốn tiếp cận tảng sáng. Đen kịp trong hoàn cảnh, Sở U trực tiếp từ bên trong đứng lên. Cùng lúc đó thanh âm hắn phá vỡ nơi này yên tĩnh. Đại Kiều, cho ta tiếp tuyến chú thiên sở tập đoàn nhà khách đường dây riêng kết nối cabin trò chơi điện thoại. Vậy đột nhiên truyền ra một thanh âm. Tốt. Đồng thời điện thoại tự động quay số điện thoại. Trí tuệ nhân tạo chính là như vậy thuận tiện. Mà chính là loại này cực kỳ hào phóng liền tính. Làm cho nhân loại càng ngày càng ỷ lại trí tuệ nhân tạo. Nhưng khi trí tuệ nhân tạo đối với nhân loại xã sẽ đưa đến chỉnh thể có hại phản tác dụng lúc. Đó là cực kỳ đáng sợ tai nạn biếu. Điện thoại truyền đến kết nối lúc thanh âm. Nếu là đường dây riêng. Nếu là đại tổng giám đốc đường dây riêng. Như vậy cách này đại biểu cho đối phương nhất định biết kêu gọi vang lên lúc. Cách này phía sau là người phương nào đánh tới. Bởi vậy, chú thiên sở tập đoàn 5 tinh cấp nhà khách đặc thù trợ lý làm việc tắc nghẽn bên trong. Một cô gái lúc này nằm sấp trên bàn không nhúc nhích. Nhưng khi trước mặt nàng một bộ cùng loại máy riêng điện thoại đột nhiên vang lên lúc, nữ hài tử này giống như là bị dòng điện chạm đến tự thân như thế. Một cách liền tỉnh, chỉ là động tác biên độ hơi có chút khoa trương. Nháy mắt mấy cái, trong mắt hoàn toàn không nhìn thấy thủy nhãn mông lung, ngược lại là một loại chưa tỉnh hồn chi sắc. Ngay tại vừa rồi, nàng thật là bị một đạo dòng điện cho nổ tỉnh. Bởi vì cương vị tính đặc thù. Bởi vậy khi phải ngủ lúc, sẽ ở tự thân trên thân thả có một loại công năng tính vật phẩm. Một khi đường dây riêng vang lên liền hội kịp thời phát động cái này cảm ứng trang bị. Nó hội phóng thích một loại nào đó dòng điện. Sẽ để cho tiếp tuyến viên trong nháy mắt từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Đồng thời biết xảy ra chuyện gì. Loại hiện tượng này ở trên quân sự vận dụng phi thường rộng khắp. Nữ hài người mặc một bộ màu đen chế phục. Bởi vì vừa mới tỉnh lại cho nên nàng trên thân có vẻ hơi lộn xộn. Nhưng là nàng rất nhanh liền chấn định lại. Cũng lập tức nhận điện thoại. Phải biết, tên này đặc thù cương vị nữ hài. Nó chân thực bối cảnh liền là từ U Cô Nhi viện đi ra. Là một lần kia học sinh xuất sắc đại tổng giám đốc nữ hài thanh âm chỉ nghe ra một loại nghiêm túc là. Ta lập tức đi làm ngay khi bên kia điện thoại cúp về sau. Tên này gác đêm đặc thù trợ lý vậy cúp điện thoại. Mở ra ngăn kéo. Bên trong có một thanh màu đen súng ngắn. Lấy ra ngoài đứng người lên khẩu súng nhanh chóng cất kỹ về sau. Liền nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Cũng lấy chạy chậm tư thái hướng nhà khách dừng chân phương hướng chạy tới. Mà cái này tất cả mọi thứ khẩn cấp chương trình. Đều là sở kiêm đặc thù hành chính trợ lý. Thiên sở tập đoàn hành chính tổng giám đốc Hướng Tinh làm ra. Cửu Nhi, ngươi tại sao không nói chuyện chúng Diệu Tử ánh mắt mang gặp nguy hiểm tính nhìn xem Diệu Cửu Nhi nói ra. U dạ hắn lô. A, quả là thế nghe đến đó. Chúng Diệu Tử con ngươi có chút co rụt lại. Quay người lần nữa đi vào vòng xoáy không gian chi môn. Khi lại một lần nữa tiến vào nơi này lúc có thể nhìn thấy đạm thai tính Ninh vẫn bị trói tại hình giá bên trên. Chúng Diệu Tử đi đến hoàn toàn không thể động đậy đạm thai tính Ninh trước mặt. Trầm giọng mở miệng. Các ngươi quả nhiên tại trong hiện thực liền có liên hệ. Ngươi trước đó luôn mồm phủ định. Mau nói. U giả chân thực bối cảnh đến cùng là ai hắn biết như vậy hắn hồi cứu ta đi ra. Ngươi đắc tội không nên đắc tội với người. Đảm thai tính Ninh trên mặt thế mà lộ ra một loại dáng tươi cười, nhưng là ngữ khí lại là trầm giọng nói ra. Là u giả quá tham lam chúng Diệu Tử đột nhiên giống to lên thần sắc dữ tợn. Hắn dạng này tính tình hội hại chết hắn. Hội hại chết bên cạnh hắn tất cả mọi người. Bao quát ngươi đảm thai tính Ninh không hề bị lay động. Vẫn là như vậy ánh mắt. Ngươi căn bản cũng không hiểu rõ hắn. Tốt tốt tốt. Tại thiên thế bên trong ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ hắn sao? Ngươi cho rằng hắn thật vô địch à? Chúng ta là một cái vương triều. Hắn u dạ bằng vào cường đại nơ. B. Cơ. Thuần phục làm đến cường đại. Ta chúng Diệu Tử đồng dạng có thể lần nữa nói thật cho ngươi biết. Nếu như đàm phán quyết liệt. U dạ cứu không được ngươi ngươi cái số này. Ha ha. Level 90 đại sư nguyên bộ trang bị đi. Vẫn là tư lệnh quan biến thân hào. U giả cho ngươi kỹ năng hẳn là rất nhiều rất mạnh đi. Nghe nói trên người ngươi còn có rất nhiều kim tệ cách này chút. Tất cả cũng không có. Ngươi sẽ vĩnh viễn bị giam ở chỗ này. Ngươi chờ đợi mình gạch bỏ cách này số tài khoản à. Không không. Ngươi gạch bỏ không được cách này số tài khoản. Ngươi vừa lên mạng ta liền đem đối ngươi tiến hành kinh khủng hình pháp nói thật cho ngươi biết. Ngươi khoảng cách có thể lô còn có một giờ. Cách này trong vòng một giờ ta muốn u dạ hội đè xuống cưỡng chế rời khỏi khóa. Nhưng là ngươi khác ngây thơ cho rằng lại tránh được kiếp nạn. Ngươi thượng tuyến ta hội thu được nhắc nhở. Nếu như quyết liệt. Ngươi tự suy nghĩ một chút hậu quả. Ta hiện tại thật có chút hối hận qua sớm gọi Diệu Cửu Nhi liên hệ u dạ. Chúng Diệu Tử thật có chút hối hận. Bởi vì dạng này liền có thể vô hạn đối đảm thai tính Ninh tiến hành thi ngược đảm thai tính Ninh 3 giờ không cách nào lô. Nhưng là 3 giờ qua đi. Đối phương mặc dù có thể lô nhưng đó là chỗ ở lý luận bên trên bởi vì người chơi ở vào nhận công kích tình trạng lúc. Không cách nào tự động lô nói cách khác khi 3 giờ qua đi. Nếu như chúng Diệu Tử tiếp tục đối đảm thai tính Ninh tiến hành thi ngược. Đối phương đem một mực không cách nào ở vào lô như vậy một cái kinh khủng tình huống đây chính là cao cấp ngục giam cường đại công năng muốn dưới loại tình huống này tiến hành xuống dây chỉ có 3 loại khả năng. Thứ nhất, người chơi không thể thừa nhận thống khổ, phát động hệ thống bảo hộ ranh giới cuối cùng, người chơi cưỡng chế lô. Thứ hai, người chơi trò chơi thiết bị người tại trong hiện thực đè xuống cưỡng chế rời khỏi khóa, người chơi cưỡng chế lô. Thứ ba. Người chơi bản thể một ít bộ vị. Tỉ như bàng quang. Tràng đạo các loại bài tiết trình độ bành trướng đến mặc định của hệ thống cảnh giới trình độ. Hội cưỡng chế lô. Lại hoặc là đói khát thiếu nước giấc ngủ các loại. Vậy hội thúc đẩy người chơi cưỡng chế lô. Như vậy. Cái kia chút không có cabin trò chơi người chơi. Hệ thống kiểm chắc không đến tình trạng cơ thể làm sao bây giờ tình huống vẫn như thế a? Thân thể phản ứng hồi hướng đại não truyền lại mãnh liệt tín hiệu. Mà loại này tín hiệu sẽ bị hệ thống phân biệt đi ra. Sau đó lại cưỡng chế lô. Tóm lại, thiên thế phát triển đến đại hậu kỳ. Trò chơi này đem đối với người chơi bản thể có mãnh liệt tính nguy hiểm. Bởi vì các phương diện đều phát triển. Tỉ như nhắc nhở cảm giác đau đảo của A. Lại tỉ như cao cấp công hội ngục giam A các loại. Chúng diệu tử loại này tình huống phát triển. Tại trò chơi giai đoạn trước liền xuất hiện có thể đối người chơi bản thể có mãnh liệt nguy hiểm hoàn cảnh. Cái này đúng là hiếm thấy, loại này hiếm thấy trình độ không thua gì sở u vị này người trùng sinh tại trò chơi lúc đầu nắm giữ thực lực trình độ. Bởi vì cả hai đều là duy nhất tính. Kiến quốc loại sự tình này trước mắt chỉ có chúng diệu tử làm được. Chúng diệu tử nói xong về sau. Nghĩ nghĩ lại lắc đầu. Hối hận chi tình biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì u giả nhất định hội liên hệ đảm thai tính ninh. Chỉ cần một liên hệ. Như vậy u giả nhất định hội phát hiện không đúng. Cũng sẽ lập tức khai thác hành động. Tựa như vừa rồi u giả làm ra lô loại sự tình này như thế. Cả hai tại trong hiện thực là có gặp nhau, trọng yếu nhất là. U giả có hai cái 12 tinh chiến sủng tồn tại. Đây là chúng diệu tử không muốn thanh sự tình làm tuyệt nguyên nhân căn bản, bởi vậy đang bấy không ra đảm thai tính ninh bất luận cái gì hữu dụng tình báo về sau. Cùng mấy cái túi khôn thương lượng một phen. Quyết định để diệu cẩu nhi liên hệ u giả tiến hành đàm phán. Vậy bởi vậy có thể thấy được. Sở u tùy ý làm bậy, muốn làm gì thì làm, loại này không ai bị nổi hình tượng. Cho thế nhân lưu lại phi thường khắc sâu ấn tượng. Cũng chính là loại này ấn tượng. Để Tân Vương Triều trước tiên khai thác kịch liệt nhất bảo hộ thủ đoạn, mà loại thủ đoạn này phía sau. Tại lúc ấy mà nói xem như có cường đại hậu thuẫn bảo hộ. Chẳng qua là khi từ Đông Doanh Hoành Hạ Thành truyền đến u giả bày ra thực lực kinh khủng lúc. Loại này cường đại hậu thuẫn bảo hộ tại hiện tại xem ra. Liền là một chuyện cười. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 46 chương 908 tuyệt đối nắm giữ. Khi chúng diệu tử lần nữa nhìn về phía đảm thai tính ninh lúc, trên mặt đã không có chi lúc trước cái loại này lệ khí, thay vào đó lại là một loại thân thiện. Ngươi chờ một lúc liền muốn gặp được u giả. Nói tới chỗ này, chúng diệu tử trên mặt phù hiện ôn hóa dáng tươi cười. Trong tay thi triển lục mang khí tức tác dụng tại đảm thai tính ninh thổ thương trên người. Chúng ta Tân Vương Triều cùng u giả là địch nhân hay là bằng hữu, tất cả ngươi thái độ, ha ha. Chúng diệu tử nở nụ cười, tiếng cười tựa hồ tràn đầy một loại bất đắc dĩ. Ai? Thiên lao còn chưa đủ cường đại a. Vẫn không thể nào triệt để xây thành a. Một khi triệt để xây thành mạnh như vậy, chế tại tuyến thời gian còn hồi dài hơn. Đồng thời còn có càng nhiều trừng phạt công năng. Trước đó đối đảm thai tính ninh đe dọa xác thực chỉ là đe dọa. Thiên lao trước mắt công năng còn không có đủ đối linh hồn trạng thái người chơi áp dụng hoan ố tính trừng phạt. Chúng diệu tử nháy mắt mấy cái. Nếu như ngươi có thể gấp rút khiến cho chúng ta cùng u giả ở giữa hợp tốt. Ta hứa hẹn cho ngươi 10 triệu kim tệ. Là kim tệ thực lực chúng ta là rất mạnh. Đương nhiên u giả cũng rất mạnh. Cường cường quyết đấu đối với song phương đều là tổn thất cực kỳ lớn. Xin ngươi nhắn dùm u giả. Chúng ta chúng diệu chi linh cùng hiện thực chính phủ cũng không phải là một đám. Ha ha. Cái này hắn hẳn phải biết. Nhưng là chúng ta nhất định là minh hữu. Tóm lại. Giữa chúng ta sống mãi với nhau chỉ hội tiện nghi người khác. Nhưng ta phải rõ ràng nói cho ngươi là. Chúng ta thật không sợ u giả. Ném dựa vào chúng ta cường đại nơ. Bê. Cơ. Sao mà nhiều. Ngươi trước đó liền thấy được. Nhưng cái kia cũng chỉ là một bộ điểm mà thôi. Còn có càng mạnh chưa hề. Đi ra đâu tỏa trấn tại vương triều bên trong. Không. Ngươi có nghĩ tới hay không, khi chúng ta đánh bại u giả. Đem hắn vẫy quan ở chỗ này lúc. Hội là một loại gì tình huống cùng hậu quả khi đó. Các ngươi thật xong. ta nghĩ ngươi nhất định không muốn nhìn thấy loại tình huống này đi. Hy vọng ngươi tốt sinh suy nghĩ tư tưởng khoáng đạt một chút. Đem chúng ta tình huống hướng hắn cực kỳ phản ứng. Chúng diệu tử nhìn xem đảm thai tính ninh. Mà đảm thai tính ninh vậy đang nhìn lấy hắn. Không xem qua ánh sáng tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa. Vẫn như cũ là như vậy băng lãnh. Không có tình cảm. Khục chúng diệu tử ho khan một tiếng. Không. Thật xin lỗi. Ta xin lỗi ngươi. Chuyện khi trước bất đắc dĩ. Vì đại cuộc ta xin lỗi ngươi. Hy vọng ngươi có thể làm ra sáng suốt lựa chọn tới. Ta là một cách đế vương nói tới chỗ này. Chúng diệu tử liền nhìn thấy đảm thai tính ninh thân thể hóa thành hư ảnh. Cuối cùng biến mất không thấy. Cái này khiến hắn không khỏi siết chặt nắm đấm. Hắn biết. Kinh khủng bão tố có lẽ đã bao phủ tại Tân Vương triều đại địa bên trên. Trong hiện thực cabin trò chơi mở ra. Đảm thai tính ninh nằm ở bên trong kinh ngạc nhìn xem phía trên xuất hiện một cái thanh lệ nữ nhân. Nàng chưa từng gặp qua cái này mặc đồng phục đầu co lại tới nhìn qua giống tiếp viên hàng không nữ nhân. Lúc này cái này danh nữ nhân mở miệng nói chuyện, ta diếu ngươi bắt đầu. Thế là vị này đặc thù trợ lý thanh đảm thai tính ninh đỡ tại trên xe lăn. Tại đỡ quá trình bên trong đặc thù trợ lý nhạy cảm phát giác được trước mắt vị này cực kỳ mỹ lệ nhưng lại yếu đuối nữ hài. Trên thân ở vào run nhẹ nhẹ bên trong. Hơn hết nàng không có cái gì hỏi, lại ở chỗ này rót cốc nước đưa cho đảm thai tính ninh. Khi nhìn đến đối phương từng ngụm uống hết lúc. Đặc thù trợ lý mở miệng nói. Cần đi nhà xí à? Ta giúp ngươi. Cái này phục thì thật là cẩn thận. Hiện thực thời gian trời đã ẩm ẩm sáng lên, không cần bật đèn liền có thể thấy rõ hoàn cảnh. Khi từ nhà vệ sinh sau khi ra ngoài, đặc thù trợ lý liền ngồi xuống ghế. Con mắt thỉnh thoảng nhìn xem ngồi tại trên xe lăn nữ hài kia. Tại vừa rồi trong phòng vệ sinh, thân thể đối phương run rẩy càng lợi hại. Giống như tại thiên thế bên trong nhận lấy cực điểm kích thích đặc thù trợ lý cũng không rõ ràng. Nàng nhiệm vụ hiện tại liền là nhìn đối phương. Trong này còn có một hạng nhiệm vụ đặc thù. Cái kia chính là đặc thù trợ lý vừa rồi đã thanh đảm thai tính ninh điện thoại cầm tới. Về sau gian phòng triệt để yên tĩnh trở lại, đặc thù trợ lý cũng không nói chuyện bởi vì không có chuyện gì để nói. Không biết qua bao lâu. Chỉ có thể từ sắc trời lờ mờ phân biệt ra. Hiện tại hoàn cảnh càng ngày càng sáng. Vậy đúng lúc này một đạo tiếng bước chân ầm ầm ở bên ngoài vang lên. Khi đạo này tiếng bước chân xuất hiện ở trước cửa lúc liền đình chỉ, sau đó cửa mở ra thanh âm truyền đến. Khi Sở U tiến vào phòng ngủ lúc, hắn liền nhìn thấy đảm thai tính ninh đưa lưng về phía hắn, thân thể mặt hướng cửa sổ. Đại tổng giám đốc đặc thù trợ lý đứng lên tới. Sở U im ắng gật gật đầu. Về sau đặc thù trợ lý thanh đảm thai tính ninh điện thoại đưa cho hắn. Sau đó rời khỏi phòng. Tại đi ra lúc thuận tiện thanh cửa phòng đóng lại. Đi tới đảm thai tính ninh phía sau. Duỗi ra hai tay nhẹ nhẹ đặt ở yếu đuối hai bờ vai. Ánh mắt vậy nhìn ngoài cửa sổ. Nghỉ ngơi thật tốt, ta tới diệt nó. Câu nói này Sở A nói đến rất bình tĩnh. Trên xe lăn nữ hài không có trả lời. Nhưng là Sở U ánh mắt lại tại lúc này nhìn về phía đối phương. Bởi vì nhu nhược kia hai bờ vai tại run nhẹ nhẹ. Đi ra một bước đi vào đối phương khía cạnh. Sở U ngồi xổm xuống. Thấy được đối phương mảnh mai ôn nhu trên khuôn mặt nhỏ nhắn chảy xuống hai hàng thanh lệ. Đảm thai tính ninh đang chịu đựng rất cưỡng chế ức. Lúc này ánh mắt chuyển hướng đối phương tay nhỏ, Sở U đưa tay nhẹ nhàng cầm đối phương. Coi như nắm chặt trong nháy mắt đó. Đối phương cái kia lạnh buốt tay lại là dùng sức nắm chặt tay mình. Cái kia nhìn như gầy trơ xương tay lực đạo lại là rất lớn. Trong này còn mang theo run rẩy. Có chút hít sâu một hơi. Càng tới gần đối phương. Một cái tay chui vào đảm thai tính ninh hai chân dưới đầu gối. Một cái tay khác thoát ly đối phương tay. Ôm lấy đảm thai tính ninh trên lưng. Giờ khắc này đảm thai tính ninh trực tiếp nghiêng người nhào vào Sở U trong ngực. Hai tay thông đồng tại hắn phần cổ. Sau một khắc Sở U lực thanh đảm thai tính ninh ôm lên. Cũng đi hướng trên giường cuối cùng nhẹ nhàng buông ra. chính hắn vậy tựa vào trên giường. Mà lúc này đảm thai Tĩnh Ninh lần nữa nhào vào Sở U trong ngực, hai tay ôm thật chặt nam nhân. Toàn bộ quá trình chẳng hề nói một câu. Thấp mắt thấy lấy đã đem mặt vùi sâu vào mình lồng ngực nữ hài. Sở U thần sắc không hiểu. Lúc này một cái tay nhẹ nhàng đặt lên đảm thai Tĩnh Ninh trên đầu. Cũng dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve. Động tác cực kỳ nhu. Vậy đúng lúc này Sở U con mắt biến thành màu xám. Niệm lực tiến nhập đảm thai Tĩnh Ninh trong ấp. Sở U khống chế cực kỳ cẩn thận, thần sắc cực kỳ chuyên chú, hắn đang tìm kiếm lấy cũng đọc đến lấy đảm thai Tĩnh Ninh ở trong game đoạn trí nhớ kia, toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động. Dù cho hừng đông lên, bởi vì là mùa đông, một khi không phải thời tiết tốt, như vậy hoàn cảnh thủy chung có một loại tối điều sắc. Lại phối hợp giờ phút này Sở U màu mắt cùng hắn thần thái, một loại đại khủng bố chi ý cảnh từ trên người hắn lặng yên xuất hiện. Công tử. Đảm thai Tĩnh Ninh tựa hồ cảm giác được cái gì, vẫn cảm thấy nói ra suy nghĩ của mình. Bởi vậy nhẹ giọng gọi ra cái tên này. Yên tĩnh. Cái từ ngữ này dùng 1.5 giây thời gian, Sở U nhẹ nhàng nói xong. Nghe được câu này, đảm thai Tĩnh Ninh liền cực giống vì dịu dàng ngoan ngoãn như mèo nhỏ nằm sấp ở trên người hắn. Chỉ là mặt nàng hướng cũng không phải là đối mặt Sở U bên này. Gian phòng lần nữa lâm vào im ắng. Một lát sau, vuốt ve tại đảm thai Tĩnh Ninh trên đầu tay rời đi. Nhưng mà Sở U trong mắt lại là cực kỳ lạnh lẽo, cái kia tựa hồ nhìn không đến bất luận cái gì nhân loại nên có cảm xúc sắc thái chậm rãi địa vẻ mặt này biến mất. Sở U hoàn toàn đọc đến đảm thai Tĩnh Ninh đoạn trí nhớ kia. Sở U thu được tuyệt đối chân thực, tuyệt đối tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tuyệt đối tin tức, không có cái gì so ký ức càng tiếp cận chân tướng. Loại này niệm lực xâm lấn đối phương não bộ hơi thao tác, Sở U đã cực kỳ thành thạo. Hắn có thể tại đối phương hoàn toàn không cảm giác tình huống dưới lặng yên làm đến xâm lấn. Cũng xứ đối phương không có bất kỳ cái gì di chứng, loại này thao tác đối ở hiện tại Sở U mà nói, bất quá là tiểu phẫu mà thôi. Chịu khổ a. Nam nhân nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt bên trong lại có vẻ cưng chiều chi ý. Đảm thai Tĩnh Ninh mặt lại là tại nam nhân trên bụng có chút lắc đầu. Nói một chút, chúng diệu tử muốn nói với ta cái gì? Ân, không quản đảm thai Tĩnh Ninh nói cái gì, Sở A nội tâm đều đã quyết định. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 46 chương 909 an bình không khí. Đảm thai Tĩnh Ninh liền nằm sấp trên người Sở U chậm rãi nói. Mà bắt đầu để Sở U cảm thấy kinh ngạc là, đảm thai Tĩnh Ninh thanh nàng tại Tân Vương Triều trong thiên lao tao ngộ, mặc dù từng cách nói ra, nhưng ngữ khí phi thường bình tĩnh. Thật giống như nói cố sự như thế, hoặc là thật giống như đứng tại người đứng xem góc độ tới thanh tao ngộ toàn bộ hành trình nói ra. Rất đau, đau nhức đến không thể thở nổi. Đần quá, nghĩ không ra đối sách, chỉ có thể chết tiếp tục gánh vác. Hắn nói, muốn để cho người hoen ố ta, muốn thay phiên đến ta. Mất hết can đảm. Khi đó, ta nghĩ đến chết. Trong hiện thực, ta đã từng có vô số lý do muốn chịu chết. Mà ở trong game, ta thế mà vậy có dạng này cách nghĩ, lúc ấy thật muốn lập tức kết thúc ta sinh mệnh. Ta không có nghĩ qua phản bội, một chút cũng không có. Cho ta kiên trì tín niệm là... là ngươi. Nói tới chỗ này, đảm thai Tĩnh Ninh kết thúc bàn sao, nên nói mới nói. Chỉ là có một câu nàng không có nói ra, mà là giấu ở trong lòng. Mà trong lời này cho, coi như Sở thu được cái kia phần ký ức, hắn cũng không biết. Tại toàn bộ thụ hình cùng đe dọa quá trình bên trong, đảm thai Tĩnh Ninh không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Chỉ có trong đầu cái kia đạo bóng sáng một mực bồi bạn nàng. Mà đạo này bóng sáng liền là đảm thai Tĩnh Ninh duy nhất kiên trì tín niệm cũng là lý do. Sở U thì là lặng lặng nghe. Tại đảm thai Tĩnh Ninh đã thông báo trình bên trong vậy thanh chúng diệu tử một ít lời vậy nói ra. Bởi vậy cả kiện sự tình đảm thai Tĩnh Ninh không có thêm mắm thêm muối, cùng thu hoạch được trong trí nhớ cho không sai biệt lắm. Hiện tại là buổi sáng, ta cam đoan ở chính giữa buổi trưa tiến đến trước đó, ngươi liền có thể vào trò chơi. Nói tới chỗ này, Sở U một cái tay nhẹ nhàng sờ về phía mặt màu đen hưu nhàn quần bông đùi có chút gầy. Chậm rãi sờ một cái đi. Có thể cảm giác được đảm thai tính Ninh cũng chỉ mặc món này quần. Bên trong không có thu quần đặt cơ sở quần loại hình. Bởi vì cabin trò chơi bản thân liền có điều nhiệt độ công năng. Với lại trong phòng nhiệt độ cũng là nghi nhân. Bởi vậy không hồi cảm giác được lạnh. Cho nên mới hồi mặc ít như vậy. Giờ phút này trong phòng lại lâm vào trong an tĩnh, chỉ là trong này không khí lại là có loại mập mờ mông lung hương vị. Tay với không tới đối phương đầu gối. Đảm thai tính Ninh không rên một tiếng. Tùy ý Sở U tại nàng trên đùi chậm rãi mò xuống đi. Tiểu tứ. Sở U vẫn là dùng trò chơi xưng hô tới xưng hô nàng. Ăn đảm thai tính Ninh thanh âm rất nhẹ. Đem ngươi ốm quần cuốn lại, ta xem một chút. A. Đảm thai tính Ninh liền ngồi lên. Lúc này Sở U phát hiện đối phương cái kia gần như tái nhợt trên mặt lại có một vòng đỏ ửng. Cái này khiến vốn là nhan trị cực cao đảm thai tính Ninh bởi vì cái này một vòng đỏ bừng mà trở nên phi thường làm cho người tâm động. Đảm thai tính Ninh vừa rồi hoàn toàn là vô ý thức ứng thanh. Đối về công tử tại sao phải nói như vậy không chút suy nghĩ. Giờ phút này nội tâm hoàn toàn là bị một loại khác cảm xúc cho nhồi vào. Chỉ gặp đảm thai. Tính Ninh thanh trên chân trái quần cho giật đi lên, lộ ra bên trong tái nhợt, gầy yếu, bóng loáng chân. Khi quần bị kéo tới đầu gối bộ vị lúc, Sở U mở miệng có thể thanh chân dựng trên người ta nhìn xem. Lúc này đảm thai tính Ninh xoay người mặt hướng Sở U, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút cùng. Cẩn thận, môi mỏng đỏ nhạt hơi khẽ mím môi. Nhìn cái gì phủ tới a? Sở U một cười, chỉ trên người mình. Úc, thế là đảm thai tính Ninh hai tay chống sự cấy. Dối ra lộ ra trơn bóng trắng nón bắp chân nhẹ nhàng đặt lên trên thân nam nhân. Nhưng mà Sở U lần đầu tiên nhìn không phải khác, mà là đảm thai tính Ninh chân. Cái chân này, rất nhỏ. Rất non, phảng phất kim liên. Đây là Sở U lần thứ nhất nhìn thấy rất đặc biệt rất có vận vị nữ nhân chân. Bình thường mà nói chân làn da muốn so trên thân thể tuyệt đại bộ vì làn da đều muốn thô ráp một chút. Nhưng là đảm thai tính Ninh chân lại là khác biệt. Bởi vì trời sinh tàn tật không dùng được lực. Không cách nào thực hiện thân thể trọng yếu bộ vị nên có tác dụng. Từ xuất sinh đến bây giờ một mực như thế. Bởi vậy đảm thai tính Ninh chân nhìn qua cảm giác. Cảm giác tựa như là nhân thể mềm mại nhất bộ vị như thế. Non nớt mềm nhũn, nho nhỏ. Hai tay nắm ở con này hiếm thấy kim liên chân nhỏ. Ánh mắt lại là nghiêm túc. Niệm lực đã tiến vào con này chân nhỏ bên trong. Nhìn xem nam nhân biểu lộ như vậy, đảm thai tính Ninh càng cảm thấy kỳ quái, nội tâm nghi hoặc càng ngày càng thịnh. Hắn chẳng lẽ tại xem bệnh cho ta coi như ý nghĩ này trong đầu xuất hiện lúc. Đảm thai tính Ninh nội tâm đột nhiên giật mình. Bởi vì nàng cảm thấy mình cái kia bị nam nhân nắm chặt chân bắt đầu nóng lên một dòng nước nóng từ chân truyền đến trong thân thể. Cuối cùng ngay cả não bộ vậy hơi hơi nóng lên. Gương mặt vậy cảm thấy hơi nóng. Loại cảm giác này cực kỳ rõ ràng trong nháy mắt. Đảm thai tính Ninh ánh mắt liền trở nên hoảng sợ bắt đầu. Không thể tin nhìn xem Sở U. Mặc dù không hiểu đây là có chuyện gì. Nhưng là cách này không thể tưởng tượng nổi hiện tượng khẳng định là cách này nam nhân làm được trời à đây là gặp cái gì liếc một cách đối phương. Trên mặt nụ cười nhàn nhạt càng tăng lên. Ta xem qua ngươi ca bệnh. Nhưng công tử không phải bác sĩ nha. Đảm thai tính Ninh vẫn là như vậy biểu lộ câu nói này chưa từng có đầu óc nói ngay. Gặp được loại hiện tượng này bất luận cái gì người bình thường đều hội tư duy hỗn loạn a. Ta dĩ nhiên không phải bác sĩ, ta thậm chí không biết nên như thế nào tính nhắm vào ra tay. Đảm thai tính Ninh liền không nói kinh ngạc nhìn đối phương bởi vì nàng không hiểu câu nói này ý tứ. Còn tốt, niệm lực thần kỳ qua ta tưởng tượng, nó đơn giản liền là thần. Sở U khẽ lắc đầu, ta tìm không thấy có so thần xưng hô thế này càng có thể chuẩn xác để hình dung nó năng lực. Người bệnh là tiên thiên tính chân thần kinh thiếu thốn. Nhưng ta cho rằng không phải như vậy. Nó đã đưa đến thân thể ngươi những bộ vị khác xuất hiện vấn đề. cũng chính là ngươi có rất nhiều bệnh táo bón. Bệnh táo bón cùng bệnh táo bón vòng vòng đan xen. Mỗi một cái bệnh táo bón giống như đều rất khó trị tận gốc. Ngươi mỗi đoạn thời gian chân liền có co rút tính đau đớn. Ca bệnh đã nói loại này y học bên trên đau đớn đẳng cấp đã đạt đến level 8. Có đôi khi level 9 ngươi từ nhỏ đã là như thế tới sở u lấy một loại kỳ quái ánh mắt nhìn lấy cái kia trương đối với mình nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp nói xong. Não hải nhớ tới cô gái này tại thiên lao thụ hình ký ức. Đạm thai tính ninh có thể gánh vác 100% cảm giác đau quật. Nàng có thể hoàn toàn gánh vác cũng ở phía sau thậm chí làm đến không rên một tiếng. Đây là có nội tình phải biết loại này thụ hình. Hoàn cảnh đã đem người chơi mô phỏng ra chân thực thân thể. Người chơi thuộc tính là không. Bởi vậy bị có thật nhiều bén nhọn ngược lại đâm roi ra quật. Nó sinh ra loại kia kịch liệt đau đớn thường nhân là không thể chịu đựng được. Đạm thai tính ninh ánh mắt có chút rời về phía nơi khác, thấp mí mắt nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sở u có chút hít sâu một hơi, loại kinh nghiệm này. Hiện tại, ta vừa mới dùng niệm lực kích hoạt lên. Ách, nói tới chỗ này. Sở u ngón trỏ trên không trung đảo quanh. Con mắt nhìn chằm chằm tái nhợt chân. Mày nhăn lại thần thái kia tựa hồ tại tổ chức lấy đằng sau ngôn ngữ. Rất xin lỗi. Sở u một cười, cái này đã thoát ly hiện hữu y học phạm trù tìm không thấy tương quan thuật ngữ để hình dung. Tóm lại, ngươi con này chân cùng tương quan những bộ vị khác đều tại chữa trị bên trong. Tề khu đồng tiến đồng thời tiến hành. Mà chữa trị bản nguyên thì là ta niệm lực. Sở u bình tĩnh mỉm cười nói ra hắn là tiến hóa giả như thế một cái thân phận bối cảnh. Đảm thai tính ninh thì là hoàn toàn không biết nên làm sao nói tiếp. Bởi vì nàng thế giới quan bị người nam nhân trước mắt này cho phá tan thành từng mảnh. Cái này mang đến hậu quả thì là não hải trống rỗng. Cái này cần tiếp nhận mới quan niệm mới nhận biết tới tiến hành bổ sung. Ngươi không cần cảm thấy quá giật mình. Ta như thế bình thản nói cho ngươi việc này liền là để ngươi mau chóng tiếp thụ. Có lẽ không lâu ngươi cũng sẽ có cùng loại năng lực đâu. Ý vị thâm trường nói tới chỗ này, liền thanh đặt ở đạm thai tính ninh chân nhỏ vào tay rời đi, niệm lực vậy gãy mất. Hôm nay liền tiến hành đến nơi này đi. Niệm lực thế nhưng là có số lượng dự trữ, không thể tiêu hao. Ngươi cảm giác hiện tại thế nào? Tiểu tứ út công tử, ta có thể cảm giác được, ta chân giống như có như vậy điểm chi giác. Đạm thai tính ninh giống như là đột nhiên hoàn hồn như thế. Sau đó nhìn một chút chính nàng chân nói xong. Vừa rồi tại trong ấp nàng, tất cả đều là người nam nhân trước mắt này cái bóng cùng tương quan hồi ức có chi giác ăn. Ngươi nhìn. Chỉ gặp đạm thai tính ninh nói xong. Nàng cái kia trắng nón chân nhỏ bên trên ngón cái có chút động khẽ động. Không nhìn kỹ căn bản hiện không được. Nhưng mà đạm thai tính ninh trong mắt lại không hết là vẻ mừng rỡ còn có khác. Như vậy cũng tốt. Lần sau ta lại tới trị liệu cho ngươi. Yên tâm ngươi hồi chân chính đi đường. Liền là ngươi này đôi chân nhỏ. Nói tới chỗ này, sở u lại nắm chặt cái kia phảng phất kim liên chân nhỏ. Mà lần này, hắn thần thái thấy thế nào đều giống như tại thưởng thức một kiện la thích vật sưu tập dạng như vậy. Mà đạm thai tính ninh liền mặc cho sở u thưởng thức nàng chân nhỏ, con mắt nhìn chằm chằm đối phương. Nhìn một chút bên ngoài sắc trời, mở miệng lần nữa. Đi thôi, ta đẩy ngươi đi bên ngoài, sau đó ta liền muốn vào trò chơi. Toàn bộ quá trình xem ra, liền sở u một mực tại nói chuyện. Mà đảm thai tính ninh thì ở vào trầm mặt lắng nghe trạng thái. Nhưng là muốn so nội tâm thế giới sinh động, đảm thai tính ninh có lẽ càng hơn một bậc. Thế là sở u liền thanh có huyết sắc gương mặt ửng đỏ đảm thai tính ninh ôm. Mà bắt đầu, một đôi trắng nón tay hơi khẽ nâng lên, ở giữa không trung do dự tiếp cận 2 giây. Cuối cùng tựa hồ nó chủ nhân hạ một loại nào đó quyết tâm. Chỉ gặp đôi tay này lần nữa thông đồng tại nam nhân phần cổ bên trên. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 46 chương 910 đạp vào một đầu hủy diệt con đường khi sở u ôm lấy đạm thai tính ninh đặt ở trên xe lăn. lại đẩy xe lăn cùng đi ra khỏi gian phòng. Lại sắp xếp người chiếu cố trên xe lăn nữ hài lúc, Sở U liền rời khỏi nơi này, trực tiếp hướng tổng bộ cao ốt đi đến. Tại hắn văn phòng trong phòng ngủ nhưng có một đài cabin trò chơi đâu. Hắn quyết định ở nơi đó tiến vào trò chơi. Về phần bữa sáng cái kia sẽ không ăn. Sở thượng tuyến ổ dạ hiện ra. Hệ thống. Cảnh cáo yến đế đối với ngài độ thiện cảm hạ xuống nguy hiểm giá trị. Hệ thống. Cảnh cáo ngài công hội đã bị yến quốc chính thức liệt vào không hữu hảo công hội. Hệ thống. Tiên công hội thành viên sử dụng yến quốc chính thức tương quan phục vụ công năng. Nó sinh ra phí thủ tục lên cao 20%. Hệ thống. Ngày tại 9 tòa phủ thành lớn, 14 cách bình thường thành lớn, 25 cách trung đẳng thành trấn, 69 cách cỡ nhỏ thành trấn. Nó thiết lập nơi giao dịch bị triều đình thủ tiêu tương quan tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời đến công hội hạc tâm kiến trúc xem xét. Hệ thống. Yến quốc triều đình đóng lại từ ngày công hội truyền tống đến Yến quốc vương thành truyền tống thông đạo. Hệ thống. Yến quốc triều đình đóng lại từ ngày chấp chính cứ điểm truyền tống đến Yến quốc vương thành truyền tống thông đạo. Hệ thống. Cảnh cáo ngài đã bị Yến đế tước đoạt vô địch hầu hầu tước vị trí. Hệ thống. Ngài tước vị mang đến đặc quyền toàn bộ biến mất. Ngài hầu tước chi trang phục cùng lệnh bài hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hệ thống. Ngài hiện tại là một vị người chơi bình dân. Nhìn thấy hệ thống xuất hiện rất nhiều nhắc nhở, Sở U con mắt khẽ hít một cách lại rất nhanh trở nên bình thường. Chỉ là trong mắt lại có không tầm thường chi ý. Sở U, ngươi lô lâu như vậy làm gì đi? Lâm Lạc Nhi hỏi. 01234 bị người nhốt, ta phải đi cứu nàng. Sở U hỏi một đằng trả lời một nẻo. A biết Tân Vương triều đi, hôm nay diệt nó. Lời này vẫn nói đến rất nhạt. Giờ phút này mở ra không gian ba lô. Thanh tải sứ thuyền thu hoạch được một kiện bảo vật, lấy cái này đi ra. Món bảo vật này thuộc tính thuộc về đặc thù thần thánh vật phẩm. Vật phẩm danh tự là Cổ lão truyền tống tế đàn pho tượng. Lúc ấy Sở U vốn định trực tiếp ném vào vô danh cấm kỵ thần miếu cái kia hố tròn bên trong. Chỉ là thoáng suy tính về sau không có ném vào mà là lưu tại trên thân. Lạc Nhi, vật này ngươi cầm, đến lúc đó đem nó thành lập tại trong công hội đi. Địa chỉ ngươi tới chọn. Về phần khai thông truyền tống mục tiêu thì là Mô Gơn đại khu. Lâm Lạc Nhi tiếp nhận pho tượng này, con mắt nhìn chăm chú lên vật này tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ăn, ta đã biết. Tốt, ta đi, việc này rất nhanh kết thúc. Thế là tại Lâm Lạc Nhi dưới ánh mắt trực tiếp sử dụng công hội về thành kỹ năng. Đi tới công hội về thành trận, tiếp tục mở ra hảo hữu cột, lựa chọn Diệu Cửu Nhi giọng nói. Sư tôn. Chúng Diệu Tử nói hắn vậy không muốn nhìn thấy bây giờ cuộc diện. Hắn biểu thị xin lỗi ngươi. Đồng thời muốn theo ngươi mặt đối. Mặt đàm phán tới giải quyết triệt để chuyện này. Gọi hắn trước thanh 01234 đem thả. Sở U thì là đi tới di động trang bị bên cạnh. Hắn nói hắn cũng muốn thả 01234. Nhưng là nội tâm phó có thể bình an. Cần muốn lấy được sư tôn cam đoan trong này ý tứ người biết chuyện nghe xong liền hiểu. Cho nên chúng Diệu Tử nói tốt nhất song phương gặp mặt đàm phán. Ở đâu đàm? Tại Hung Nô Thảo Nguyên. Tốt, ta tới. Sở U mắt sáng lên. Ha ha. Thế mà không tại Hoa Hạ Trung ương thành đàm phán. Mà là tuyển tại Tân Vương triều vị trí Hung Nô Thảo Nguyên. Trong này ý vị như thế nào đâu? Sau một khắc thân thể hóa thành hư ảnh, sau đó xuất hiện tại truyền tống trận vị trí bên trong. Trong truyền tống trận lại là có một đám tiên công hội người chơi thành viên. Nhìn thấy Sở U đột nhiên xuất hiện ở đây, bọn họ đều là giật mình. Sau đó vui mừng dâng lên. Lập tức thanh công hội không cách nào truyền tống đến Yến Quốc Vương thành sự tình nói ra. Cao mày hỏi thăm công hội cùng chính thức đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn mặc dù đều ẩm ẩm minh bạch điều này có ý vị gì, nhưng là nhất định phải đạt được thân là công hội trưởng U Dạ rõ ràng trả lời chắc chắn. Ta có thể cực kỳ phụ trách nhiệm nói cho mọi người, tiên công hội chuẩn bị lật đổ Yến quốc triều đình thống trị cái gì. Ở đây tất cả người chơi nghe được U Dạ câu nói này đều là giật nảy cả mình, nhưng mà Sở U lại là nhàn nhạt một cười. Lựa chọn truyền tống trận công năng thiết trí. bỏ ra 10 triệu kim tệ khai thông kết nối Hoa Hạ Trung ương thành truyền tống thông đạo. Hệ thống, ngày công hội là cái thứ nhất khai thông kết nối Hoa Hạ Trung ương thành truyền tống thông đạo công hội. Hoa Hạ Trung ương thành đối với ngày công hội độ thiện cảm lên cao 7%. Hoa Hạ Trung ương thành phê chuẩn ngày công hội thành viên có thể tại Hoa Hạ Trung ương thành tiến hành khóa lại phục sinh cùng về thành. Hệ thống, tận thế bảo hộ. Khi ngày công hội cùng quốc gia quốc thổ sắp hoạt hoàn toàn bị xâm chiếm, tất cả thành trấn nhưng khóa lại nhân số đạt tới hạn mức cao nhất, tạo thành ngày công hội thành viên không cách nào phục sinh tình huống đặc biệt lúc, đem tự động chuyển rời đến Hoa Hạ Trung ương thành phục sinh trong trận bất luận cái gì công hội tại thăng cấp level 6 công hội lúc. Thanh truyền tống trận kiến trúc vậy lên tới level 6 lúc, nó công năng liền sẽ thêm ra cái này tuyển hạng, có thể trực tiếp truyền tống đến Hoa Hạ Trung ương thành. Đồng thời còn đối công hội mở ra cái này nhìn như không tồn tại tận thế bảo hộ phục vụ. Liền nói chung, không có cách nào công hội biết mở thông cái lối đi này. Khai thông cái lối đi này công hội bình thường bản thân đều xuất hiện rất nghiêm trọng vấn đề. Ta hiện tại có càng quan trọng sự tình đi. Nhàn nhạt nói xong câu đó, thế là trực tiếp truyền đưa đến Hoa Hạ Trung ương thành. Sở U Hảo hữu cột cơ hồ mỗi cái ảnh chân dung đều đang nhảy nhót lấy. Hắn biết cái này chút Minh hữu tại hỏi thăm cái gì. Bởi vì như thế đến một lần sở quốc Minh hữu liền không cách nào thông qua chấp chính cứ điểm tới truyền tống đến Yến quốc Vương Thành. Đầu tư tại Yến quốc Vương Thành sở quốc Minh hữu đem lại nhận tổn thất. Về phần truyền tống Yến quốc cảnh nội, cái này liền không cần lo lắng. Sở ăn nắm giữ Yến sở hai nước chấp chính cứ điểm, cũng liền nắm giữ hai nước quốc tịch. Chấp chính liên minh Yến sở công hội không sai biệt lắm đều ký kết chấm dứt minh. Có thể thông qua minh quân truyền vào đài tới truyền vào Yến quốc cảnh nội. Xuất hiện ở đây thanh trang phục cho đội ăn. Tại chỗ đội, sau đó hướng phía quốc tế truyền tống khu phương hướng đi đến. Ở nơi đó thông qua tiên phong đạo cốt truyền tống đại sư truyền đưa đến tần quốc chôn xương nơi trong khu vực. Đương nhiên đây là phải tốn 10.000 kim tệ. Về phần tại sao muốn truyền tống đến nơi đây, khi đó bởi vì đây là đảm thai tính Ninh trong trí nhớ cho sở thu được đoạn này ký ức. Bởi vậy trực tiếp nhảy qua rất nhiều trình tự, đi thẳng tới tần quốc biên cảnh. Về phần tại sao không trực tiếp truyền tống đến Tân Vương Triều khu vực bên trong, cái kia không cách nào truyền tống. Sở U không có từ truyền tống đại sư trong miệng đạt được đáp án. Tần quốc chôn xương nơi khu vực này đã là tần quốc bắc cảnh biên cảnh khu vực. Lại hướng phương bắc thì là một mảnh minh mông thổ địa. Cái chỗ kia cũng có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Chỉ là diện tích quá rộng lớn. Có toàn bộ tần quốc ba cái lớn. Được xưng là Hung Nô Thảo Nguyên. Hung Nô Thảo Nguyên liền là một cái khu vực đơn vị. Cũng chỉ có cái này một cái khu vực đơn vị. Bởi vậy thông qua Hoa Hạ Trung ương thành tới tiến hành ném đưa, có 98% xác suất ra bây giờ cách mục tiêu địa phi thường xa vị trí, cái này còn không bằng dựa theo đảm thai tính Ninh ký ức tới tiến hành tiếp đâu. Nhìn xem trước mắt tọa độ, kết hợp với đảm thai tính Ninh xuất cảnh tần quốc tọa độ, phân biệt phương vị, trên thân đổi về nguyên hình, mở ra 6 cánh, sở trực tiếp bay đi. Sư tôn chúng diệu tử tại Hung Nô Thảo Nguyên tọa độ 985. 654 555 chờ ngươi, lộ tuyến liền là ta hiện tại đến đây. À tốt. Một chữ cuối cùng Diệu Cửu Nhi nói đến rất nhẹ, tựa hồ có một loại nào đó ý vị, ha ha. Sở U trên mặt lại là phù hiện lạnh cười, hắn đương nhiên lý giải Diệu Cửu Nhi trong giọng nói loại kia ý vị. Từ vừa mới bắt đầu liền muốn âm lão tử có đúng không, bay nửa giờ. Sở U đi tới đảm thai tính Ninh cùng Diệu Cửu Nhi đã từng từ nơi này tiến vào Hung Nô Thảo Nguyên biên cảnh chỗ. Ánh mắt nhìn về phía phương xa mặt đất, sau đó He Ra Ra cùng San Ra kia cho Triệu đi ra. Nói cho các ngươi biết, hôm nay ta muốn diệt quốc, từ đó về sau, chúng ta đem đạp vào một đầu hủy diệt con đường. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 46 chương 911 không quan hệ cách khác. khai chiến hay không lực toàn bằng ta, tâm tình thiên hạ đều là ta địch. Triệu Phi Phi thì thào đọc lên câu nói này. Đây là nàng từ Sở U miệng bên trong biết được 0-1-2-3-4 tao ngộ cùng Sở U trước mắt đang muốn làm việc thời điểm. Biểu lộ cảm xúc. Không ai so với nàng rõ ràng hơn Sở U đến cùng ở vào như thế nào cuộc diện. Hết hạn đến bây giờ. Tiên công hội nhân số ở vào 56 người. Tăng trưởng 27 cá nhân. Mỗi một cách nộp 2 triệu kim tệ. Như vậy Triệu Phi Phi tổng cộng thu được 54 triệu kim tệ. Cách này tới tiền phương thức thật phi thường khủng bố. Vậy phi thường kỳ hoa nói cách khác. Ngoại trừ Triệu Phi Phi đảm thai tính ninh. Những người còn lại một ít tính cách đều có kỳ hoa thuộc tính. Kẻ có tiền một ít tư duy gấp rút phát cách nào đó quyết định bình thường để người bình thường cảm thấy không thể lý giải. Nhưng sự thật giống như đây. Muốn giải thích cái hiện tượng này quá phức tạp đi. Không biết muốn nước bao nhiêu thủy mặc. Nhưng có một câu liền có thể khái quát tổng thuật loại hiện tượng này bản chất. Cái kia chính là nghèo khó hạn chế ngươi tưởng tượng, nhưng mà Triệu Phi Phi thu được nhập hội kim tệ cũng không chỉ 54 triệu kim tệ. Kể trên tổng cộng thu hoạch được kim tệ đó là đã gia nhập tiên công hội yến sở hai nước 27 tên người chơi. Tại cách khác ngũ đại quốc chung. Lại là có người chơi đặt trước nhập hội xin. Nói cách khác bọn hắn sớm nộp 2 triệu kim tệ. Mỹ xanh nó nói ngồi đợi u giả bắt lấy hắn nhóm chỗ nước chấp chính cứ điểm. Hơn hết tiến hành loại này cao cấp thao tác nhân số dù sao không nhiều. Tần quốc có 3 người. Tấn quốc có 2 người. Đường quốc có 1 người. Ngụy quốc có 2 người. Ngô quốc có 3 người. Tổng cộng 9 người. Một người 2 triệu kim tệ, cái kia chính là 18 triệu kim tệ. Bởi vậy 18 triệu kim tệ tăng thêm 54 triệu kim tệ. Triệu Phi Phi trên thân ánh sáng nhập hội thu nhập thế nhưng là có 7.200 vạn kim tệ. Lại thêm trước kia sở cho nàng kim tệ cùng với các phương diện thu nhập các loại. Trên người nàng tổng cộng có 75 triệu kim tệ. Đây tuyệt đối là hàng thật giá thật siêu cấp phú bà. Vậy bởi vậy Triệu Phi Phi tinh lực hoàn toàn bị liên lụy đến trong này tới, hoàn toàn đặt ở công hội sự vụ bên trên. Hiện tại tiên công hội cùng Yến quốc chính thức ở giữa quan hệ đột nhiên chuyển biến xấu. Cái này đã khiến cho tiên công hội thành viên khủng hoảng. Bọn hắn cực kỳ lo lắng Yến quốc chính thức đóng lại kết nối tiên công hội tất cả thành trấn truyền tống thông đạo. Nếu như vậy đến một lần vậy liền nửa bước khó đi, nếu như trước đó bọn hắn vẫn còn hoang mang lo sợ không biết nên làm thế nào cho phải lúc. Như vậy khi U giả rõ ràng nói cho bọn hắn tiên công hội hội khai thác loại biện pháp nào về sau. Bọn hắn chấn kinh. Bọn hắn sợ ngây người. Bọn hắn mang tâm thần bất định chi tình bên trong lại có mãnh liệt mong đợi Yến quốc vương triều, thế nhưng là thống trị đại mấy chục triệu người chơi trên lý luận nói bọn họ đều là địch nhân, nhưng mà Triệu Phi Phi rõ ràng. Coi là thật cùng Yến quốc vương triều quyết liệt. Như vậy chấp chính liên minh người chơi liền không thể dựa vào. Tiên công hội một ít thành viên cũng là như thế. Đồng thời cùng Yến quốc vương triều tiến hành chiến tranh. Cái khác 6 đại quốc chính phủ thế lực to lớn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Tuyệt đối hội trợ giúp, đồng thời Hoa Hạ chính phủ ỷ vào tại thế giới hiện thực lực ảnh hưởng. Còn có thể để rất nhiều quốc gia thanh tài nguyên chuyển vận đến Hoa Hạ đại khu. Trong này chỉ thiếu một cái trạm trung chuyển. Cái kia chính là như thế nào làm đến đại khu cùng đại khu ở giữa người chơi giao dịch, nếu như điểm này bị làm được. Cái kia tình thế càng thêm chuyển biến xấu, đây chính là Triệu Phi Phi rõ ràng sở đối mặt cuộc diện hiện tại. Tiên công hội trên quảng trường tụ tập đại lượng thành viên, cơ hồ đều đến đông đủ. Tiên công hội đứng trước tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Việc quan hệ bọn hắn bản thân lợi ích, nhất là U giả câu kia thấy thế nào đều không giống như là chơi cười tuyên cáo. Để bọn hắn ý thức được phá vỡ thiên thế kịch biến sắp mở màn. Mà bọn hắn có thể là người tham dự ổ giả, hắn dám mang loại này tạo phản tấu dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn có 2 cái 12 tinh chiến sủng A, hắn là đại thành sơ. Thể chất người A, hắn là Hoa Hạ công hôn tổng tư lệnh A, cái này muốn là thua. Mất tài khoản trò chơi đều có thể không cách nào sử dụng. Bức bách tại loại tình thế này. Triệu Phi Phi không thể không tự mình lại tới đây. hướng mọi người tỏ rõ công hội lập trường, mà loại này lập trường cũng chính là sở hữu ý chí mọi người. Mặc dù đối ngươi có lòng tin, nhưng là lòng tin không phải như vậy rất đủ, địch nhân chúng ta thật là quá cường đại. Triệu Phi Phi hướng sở hữu gửi đi giọng nói, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Triệu Phi Phi có thể nhận rõ tình thế, người khác cũng có thể nhận rõ tình thế a. Yến quốc vương triều vốn là một tòa nhìn như không cách nào vượt qua núi lớn, huống chi còn có đếm không hết người chơi. Sở hữu lật đổ Yến quốc vương triều thống trị, như vậy không khác cùng toàn bộ người chơi giới là địch, bởi vì cái này xâm phạm người chơi bản thân lợi ích. Cơ hồ bất luận cái gì chơi nhà thế lực cùng Yến quốc triều đình đều có lợi ích lui tới. Chúng ta vất vả kinh doanh lâu như vậy, đầu nhập nhiều như vậy, chẳng lẽ an vị nhìn bị ngươi u giả phá hủy a? Làm sao có thể, mà giờ khắc này sở u đã tiến nhập hung nô thảo nguyên, toàn bộ đều là vụn cát mà thôi. Sợ cái gì, ngươi thật nghĩ như vậy? Ngươi cho là thế nào? Tại chiến lược bên trên ta một mực xem thường bất kỳ thế lực nào, đây cũng không phải là khoác lác. Vậy được rồi, ta thanh công hội binh chủng tổ lên tới level 9 đi. Như vậy mọi người đều có thể từ bên trong chiêu mộ T9 binh chủng, lại có cứ điểm tăng thêm, tuyệt đối rất cường đại. Bọn hắn cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ chinh phục thiên hạ đâu. Trong khoảng thời gian này là chúng ta chuẩn bị kỳ. Triệu Phi Phi rõ ràng, chỉ cần Yến quốc triều đình tiếp tục phái tới đặc sứ yêu cầu tiên công hội thực hiện bọn hắn chỗ cho rằng nghĩa vụ, như vậy ủ giả khẳng định hội kháng chỉ. Một khi kháng chỉ, như vậy quan hệ đem hội vỡ tan, chiến tranh toàn diện, vậy đem đến chinh phục thiên hạ được thôi. Phi Phi, không nói a, ta phải nhanh đến. Tại rộng lớn đại thảo nguyên trên bầu trời sáng sủa, ba đảo bóng sáng đang tải bay thật nhanh, tốc độ nhanh chóng chớp mắt liền phóng hướng chân trời. Cũng không phải là chỗ có thảo nguyên đều là khoáng đạt, tựa như sở u một đường bay tới, hắn nhìn thấy bay qua rất nhiều núi lớn. Mà lúc này phi tốc biến ảo tọa độ cùng mục tiêu tọa độ theo sở u đã rất gần. Trước 6 chữ số chữ đã không động, trở nên số lượng chỉ là sau 3 vị. Phi tốc độ cao đè ép xuống, sau đó liền nhìn thấy He Ra Ra cùng San Ra Kia đang phi hành quá trình bên trong. Nó bóng sáng trực tiếp biến mất không thấy. Trên bầu trời hiện tại cũng chỉ có sở u một người, mà ánh mắt của hắn đã rất lạnh. Lại qua 5 phút đồng hồ, chân trời bên trong đã thấy bên kia xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Khi càng lúc càng nhanh muốn thấy rõ những này bóng người lúc, một đạo kỳ dị cảm giác tại nội tâm phù hiện. Ngay tại vừa rồi, mình giống như tiến nhập kết giới, sở u đoán hoàn toàn không sai. Bởi vì hắn não hải phù hiện thanh âm đã chứng minh điểm này. Chủ nhân, nơi này có ẩn tàng kết giới, chúng ta đã tiến nhập. San Gia Kia ngữ khí rất nhạt, đó là một loại không nhìn thái độ. Sở U không có trả lời, mà là rút ra phía sau tiên kích, lấy tư thế chiến đấu tiếp cận đối phương. Vậy đúng lúc này, ánh mắt hắn khẽ híp một cái, sau đó mở ra chiến lược bảng xếp hạng. Cơ hồ không có cái gì cân nhắc, Sở U lựa chọn công năng, sau đó tiếp theo tự mở ra mình chiến lược hiện ra công năng. Trong nháy mắt, cái kia xếp hàng thứ nhất hoàn toàn là dấu chấm hỏi ẩn nấp thanh trạng thái hiện ra. Mà mở ra chiến lược bảng xếp hạng một trang này tất cả đều là người chơi ẩn nấp thanh trạng thái. Nhưng là tại hiện tại, đột ngột, hạng nhất tin tức cột lại là hiện ra. Không quan hệ cách khác, ta khai chiến hay không lực toàn bằng ta tâm tình, ta vậy muốn nhìn một chút ta chiến lược đến cùng là bao nhiêu. Chỉ gặp hạng nhất tin tức cột hiện ra tin tức là như thế này. Tính danh u giả, đẳng cấp level 141, công hội tiên, quốc tịch Hoa Hạ Yến quốc, chiến lực 29.452.497, chiến lực đạt đến 2.091 triệu, đột phá 2.000 vạn đại quan không, sắp tiếp cận 3.000 vạn đại quan. Tại trò chơi như thế giai đoạn trước tình huống dưới, sở u chiến lực đã là kiếp trước trò chơi hậu kỳ ở vào đỉnh cấp danh sách tồn tại. Tại sở U vẫn là 4.500.000 chiến lực thời điểm, hắn có được nào đáng sợ trang bị cực đảo hỗn thiên lăng tuyệt đối là cao chiến lực điểm tồn tại. hồng lăng cùng dị năng dung hợp khiến cho chiến lực kéo lên cử mãnh liệt. Như vậy qua lâu như thế, sở u dị năng càng thêm cường đại lúc, có phải hay không hồng lăng chiến lực còn đang tăng thêm? Đáp án khẳng định như thế. Như vậy 4.500.000 chiến lực về sau cho tới bây giờ, sở u lại có loại biến hóa nào tại ẩn nấp trong trạng thái? Đầu tiên sở u thanh tiên kích cho trang bị, nó điểm giá trị gia tăng đến cùng là bao nhiêu không người nào biết. Mà bây giờ cái này thanh đỉnh cấp thần khí đã hấp thu một thanh level 180 ác ma thần thánh cấp vũ khí, một thanh level 180 long tộc thần thánh cấp vũ khí, một thanh level 170 thần thánh cấp vũ khí. Bọn chúng 30% thuộc tính. Trong này chiến lược điểm giá trị lại là bao nhiêu? Cùng thuộc thần khí danh sách còn có ma thống chi nhãn san ra kia sinh ra, khiến cho sở u trong cơ thể thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng tiến hóa thành chân thần khí. Còn có thượng cấp long hồn kinh khủng tăng thêm, cùng level 200 thất tinh tinh anh hơn. B. Vượt qua 100 triệu cử long. Càng là có hai đại khủng bố long đế kỹ năng. Hỗn độn ngọc rồng. Bành trướng hỗn độn ngọc rồng. Đấu chiến thần thể hệ máu châu liệt to lớn biến hóa. Hiện tại đã là 6 tinh. Càng là mới tăng rất nhiều cao cấp đấu chiến kỹ năng. Tại còn chưa quan bế chiến lực tin tức thời điểm, sở u chỉ là đấu chiến 3 tinh biến thân. Hoa hạ công huân cấp 6 tổng tư lệnh biến thân. Cái này càng không cần phải nói. Có 6 đường độc thuộc tổng tư lệnh biến thân kỹ năng cùng bàng đại huyết lượng giá trị. Càng có siêu cường kháng tính thuộc tính. Càng khủng bố hơn là biến thân hình sồng đấu chiến thần thể biến thân tổng tư lệnh biến thân. Dung hợp xuất siêu cấp tư thái. Cứu cực thể hai hình. Mới tăng kỹ năng thì là cửu giai kỹ năng thần chi thiên lục. Cứ điểm cao giai nghiên cứu khoa học không gian cường hóa kỹ năng. Cùng tại Đông Doanh Hoành Hạ Thành được đến cấp 8 level 45 bản chức nghiệp kỹ năng. Phạm vi không chung trói buộc. Trang bị thì là đồ phòng ngự cùng đồ trang sức biến thành level 90 đại sư trang bị. Làm sủng vật. Chiến lực là cùng chủ nhân liên hệ với nhau. Bởi vậy thần sủng đế cơ thuộc tính nhận chủ nhân biến hóa mà biến hóa. Cùng kim thủy đóa song tu ở vào level 1 đường hồn cũng là gia tăng chiến lực. Còn có trước đó thu hoạch được vứt trăng trong giếng chân thần khí pháp bảo. Trở lên vẹn vẹn sở u bản thể chỗ tăng trưởng thực lực hiện ra còn không bao gồm hắn quân đội nhóm. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 46 chương 912 ta thủ. Là có liền ngồi trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Dòng giã tăng lên 2500 nhiều vạn chiến lực. Các ngươi làm sao cùng ta đấu, thật là một đám ếch ngồi đáy giếng. Ca nói không chỉ là các ngươi tân vương triều, sở u mang trên mặt một vòng ruộng gì thần sắc đi tới chúng diệu tử bọn người trước mặt. Lần thứ nhất thật khi thấy sở u dung mạo. Chúng diệu tử vị này vẻ ngoài đế vương hình tượng hắn cũng không thể không cảm thấy kinh hãi, con mắt cũng hơi co lại đi lên. Bởi vì đối phương trả lại người phi thường kiềm chế cường đại khí tràng. Rất mạnh. Nói câu nói này người. Là chúng diệu tử chỗ ỉ lại nơ. Bê. Cơ. Đó là một cái tinh vị tại thập tinh cấp tồn tại. Nhưng là tại sở u trong ánh mắt. Vị này nơ. Bê. Cơ. Hơ. Bê. Ránh rất kỳ quái. Ở vào một loại cùng kim thủy đóa ma hóa trạng thái như thế. Giống như kinh nghiệm quái giống như nơ. Bê. Cơ. Nhìn thấy loại này hiện ra hắn lập tức liền hiểu rõ. Cái này nơ. Bê. Cơ. Trước kia có thể là kinh nghiệm quái tồn tại. Tại đầu phục chúng diệu tử về sau. Hấp thu tân vương triều khí vận. Bởi vậy chính đang từ từ cải biến hắn bản chất. Hiện trường ngoại trừ chúng diệu tử cùng cái này nơ. B. Cơ. Còn có 4 cá nhân. Bên trong một cái vẫn là 10 tinh. Một cái khác là 9 tinh. Cái khác hai cái là 8 tinh. Mà bọn hắn đẳng cấp sở thế mà có thể nhìn thấy. Vậy liền là cái thứ nhất thập tinh nơ. B. Cơ. Đẳng cấp tại 13 không cấp. Cái này so kim thủy đó ít level 8 cái thứ hai 10 tinh nơ. B. Cơ. Đẳng cấp tại level 135. 9 tinh tại 12 không cấp. Cái khác hai cái 8 tinh cũng là 12 không cấp. Trò chơi giai đoạn trước liền có thể khống chế cố lực lượng này cũng là rất ngưu bức được. Chỉ là chúng diệu tử cùng sở u có trên bản chất khác biệt. Cái này chút nơ. B. Cơ. Thuộc về đầu nhập vào. Là từ tới. Không tồn tại cùng chúng diệu tử ở giữa có linh hồn khế ước là ấm quan hệ. Về phần chúng diệu tử đẳng cấp, đó là tại level 52. Chắc hẳn ngươi chính là u dạ kính đát lâu kính đát lâu. Chúng diệu tử trên mặt phù hiện thân thiện chi sắc. Rất có sức cuốn hút. Chỉ là trong lời nói ẩm ẩm lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì hắn phát hiện u dạ sắc mặt khó coi. Sở u nhìn đối phương trong mắt tựa hồ hồi ức chi sắc, nhưng rất nhanh biến mất, giờ phút này có chút lắc đầu. Dùng một loại bế nghệ ánh mắt nhìn đối phương, nhích miệng lên tựa hồ tràn đầy đùa cợt. Tại thiên lao bên trong hiển lộ rõ ràng ngươi đế vương chi phong nhưng đã nghiền đối phương một cách thập tinh nơ. B. Cơ. Ánh mắt giờ phút này biến đổi. Đối chung quanh hư vô nhìn một chút. Lông mày thật sâu nhíu lên. Tựa hồ không nhìn thấy cái gì nhưng lại cảm giác được cái gì, hắn không khỏi nhẹ nhàng hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là vạn bất đắc dĩ mà thôi, mỏ vàng đối chúng ta mà nói quá trọng yếu, như vậy đi. Có người tới. Lúc này một cái khác thập tinh nơ bê cơ mở miệng nói chuyện, con mắt đã nhìn hướng cái nào đó phương vị. Sở thuận bọn hắn ánh mắt hướng chỗ kia phương vị nhìn lại. Chỉ gặp chân trời bên trong có một cái bóng người bay tới nơi này. Đối phương rất yếu, giết chết nàng chỉ trong một ý nghĩ, chủ nhân không cần quan tâm. Trong đầu vang lên san ra kia thanh âm. Cái kia thân ảnh không là người khác. Chính là đối tân vương triều tạo thành bị động như thế cuộc diện hỏa loạn người. An lạc ly giả lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều đối cái kia đảo bóng. Dáng nhìn chăm chú lên. Đó là một đảo mỹ ảnh. Nàng trang bị nhìn không ra. Nàng mặc là một bộ màu trắng tiên y. Rất có tiên tử hương vị. Hiển nhiên an lạc ly giả thanh nàng trang bị vẻ ngoài cho thay đổi. Nàng có một đầu đen nhánh mềm mại dài. Nàng không có cánh. Lúc này tựa như tiên nhân như thế không cánh phi hành. Nàng hai tay có khí hơi thở ba động. Sở đối cái này khí tức không hồi lạ lắm. Chính là thiên địa nguyên khí. Quyền đạo khí sĩ nghề nghiệp vũ khí liền là hai tay. Nói chung đều là có trang bị ngoại hình. Thật là cao cấp trang bị vậy có vô hình. Nhưng là một trang bị tán thiên địa nguyên khí. Như vậy chỉ có thể chứng minh kiện trang bị này thuộc về thần khí danh sách. An lạc ly dạ tại khoảng cách song phương chỉ có 200 mét mơ lúc liền ngừng lại. Nàng xác thực mỹ lệ. Đẹp không gì sánh được. Không hổ là kiếp trước bốn yêu cơ một trong. Chỉ gặp an lạc ly dạ dừng lại về sau. Liền đưa ánh mắt thả trên người sở u. Sau đó có chút ngoẹo đầu ánh mắt hình như có vẻ nghi hoặc. Nhưng là rất nhanh loại này nghi hoặc biến mất. Thay vào đó lại là sợ hãi. Ngươi là. U dạ nói tới chỗ này. Vị này đẹp đến mức không gì sánh được nữ nhân không tự chủ được lui lại bắt đầu. Thần thái ẩm ẩm lộ ra cảnh giới. U dạ thế mà xuất hiện ở đây, nếu như hắn cũng là chúng diệu tử một đám lời nói. Như vậy còn ở lại đây liền cực kỳ nguy hiểm. Đối phương thế nhưng là dùng cường đại truy tung lạc ấm chi thuật. Trong nháy mắt an lạc ly giả liền nghĩ đến chạy nàng lần này tới như trước kia mắt là như thế. Cái kia chính là quấy rối tân vương triều. Nhưng nhìn đến u giả thế mà cũng ở nơi đây. Nàng cảm thấy chuyện không thể làm. Coi như an lạc ly giả có thừa lui lại dấu hiệu lúc. Sở u mở miệng. Hắn chưa hồi phục nữ nhân kia lời nói. Mà là hướng về phía chính diện người. Chúng diệu tử, ta u giả có dạng này một tính cách, vậy chính là có thù tại chỗ liền báo. Sở thanh âm không lớn. Nhưng là ngữ khí lại là lộ ra một cấu nguy hiểm. Mà hắn nụ cười trên mặt. Thấy thế nào đều có một cố vẻ vượt dị. Mà ta muốn báo thù. Bình thường đều có liền ngồi tính. Nói cách khác. Hôm nay các ngươi tân vương triều đem không còn tồn tại u giả, ngươi nghe ta nói. Chúng ta có thể kết thành chân chính minh hữu. Ta đáp ứng mỏ vàng có thể phân cho ngươi hay. Chúng diệu tử vậy cảm thấy nguy hiểm. Bởi vậy ngữ khí mau nói lấy. Đồng thời nội tâm phi thường hoang đường. U giả lần này tới. Căn bản cũng không có ôm đàm phán ý nghĩ. Cái này đánh lén có thể hay không đạt được thật khó mà nói. Nhưng mà coi như chúng diệu tử còn muốn nói tiếp lúc. Bên cạnh một cách đại năng nơ. Bê. Cơ. Lại là nắm tay đặt ở trên bả vai hắn. Thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Lúc này hắn hướng chúng diệu tử truyền âm nói. Tình huống không đúng. Chiến chúng diệu tử con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong tay sáng lên một chương phù xuất hiện tại hắn trong tay. Đồng thời giống to. Đi chết hoàn toàn thanh kể trên câu nói kia cho thay đổi. Nói xong cũng cầm trong tay phù hướng đối diện 100 nhiều mét mơ sở a ném đi. Đồng thời mở ra hảo hữu cột đối nào đó cái ảnh chân dung đưa giọng nói. Mở ra đồ thiên đại trận sau đó hóa thành quang mang phù lại là đang thoát tay về sau 10 mét mơ chỗ liền đứng im bất động không tốt sau một khắc chúng diệu tử trên thân liền sáng lên một đạo hộ thuẫn. Cùng lúc đó chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Quanh tấm bùa kia cứ như vậy nổ tung. Chúng diệu tử thậm chí không biết vừa mới trong nháy mắt đó đã sinh cái gì. Hắn chỉ biết là tấm bùa kia tổn thương lượng thế nhưng là tại 1.000.000 A phạm vi nổ tác động đến 100 mét mơ. Mà chúng diệu tử nhất phương sớm có chuẩn bị. Ngăn cản đảo này địch ta không điểm năng lượng bảo tạc. Lúc này đã ở vào thật xa an lạc ly giả ánh mắt giật mình. Xoay người nhìn về phía oanh minh chỗ. Nơi đó chính là u giả cùng chúng diệu tử chỗ tại địa phương. Song phương làm sao đánh nhau đúng lúc này nàng nhận được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Ngài đã ở vào đồ thiên đại trận trong kết giới. Ngài không cách nào sử dụng về thành cùng bất luận cái gì hình thức truyền tống. Ngài thuộc tính bị áp chế 30%. Ngài không cách nào sử dụng cấp 5 kỹ năng phía dưới bất luận cái gì kỹ năng. Bởi vì ngài trên người có đặc thù trang bị. Ngài thực tế thuộc tính bị áp chế tại 18% hệ thống. Ngài bị cường đại đồ vật áp chế 10% thuộc tính. Ngài thực tế thuộc tính triệt tiêu đạo này áp chế giảm quá sức 7% hệ thống. Đồ thiên đại trận trong kết giới tràn ngập nguyền rủa chi lực. Đã chết rồi level 1 trong nháy mắt đáng thương an lạc ly giả liền bị hai đạo khác biệt đồ vật cho áp chế tự thân thuộc tính. Tại đạo thứ nhất hệ thống xuất hiện thời điểm. Sở U đã xuất thủ. Tại chỗ bất động trực tiếp vung đánh bổ về phía 100 nhiều mét mơ bên ngoài chúng diệu tử. Chỉ gặp chúng diệu tử trên thân hộ thuẫn bởi vì đạo này công kích trở nên bóp méo một cái. Đây là một đạo khác biệt tìm kiếm hộ thuẫn vậy liền lại chém mấy lần tốt khi có ý nghĩ này lúc. Chúng diệu tử nhất phương mặc nhiên thủ hộ tại chúng diệu tử bên người. Thần sắc lại là như lâm đại địch. Oanh chỉ gặp sở chung quanh trong nháy mắt liền xuất hiện đối phương cái kia bốn cái nơ. B. Cơ. Bọn hắn từng cách mang theo khí tức cường đại thiêu đốt lên thần lực. Lấy một kích mạnh nhất tư thái đánh phía trong mắt mục tiêu nhưng mà đúng vào lúc này. Một vệt ánh sáng bạo từ trên người sở u sáng lên. Trong nháy mắt liền cực kỳ lóa mắt. Hiển nhiên đạo này hiện tượng cũng không phải là Tân Vương triều nơ. B. Cơ. Tạo thành toàn phương vị ba động chi lực trong nháy mắt khuyết tán mà ra chỉ có thể nghe được quang mang bên trong vang lên đối với chúng diệu tử tới nói có chút quen thuộc tiếng kêu thảm thiết tựa hồ trong đó một đạo tiếng kêu thảm thiết càng thêm hồi hộp quang mang rất nhanh biến mất bóng dáng chớp động lại có rất nhiều quang ảnh đang đuổi đánh vào bọn này bóng dáng. Trong lúc nhất thời tự nhiên hoa mắt nhưng là trong đó một màn đối chúng diệu tử tới nói cực kỳ hoảng sợ. Cái kia chính là một cái cực kỳ thần thánh nữ tử một kiếm đâm vào đến bên trong một cái tám tinh nơ. B. Cơ. Trong thân thể. Mà vị này tám tinh hơn. B. Đã thấy đáy. Một kích miếu sát chúng diệu tử bên cạnh thập tinh nơ. B. Cơ. Nó con ngươi đều co lại thành châm. Hắn trong nháy mắt nghiêng đầu nhìn về phía cái này đế vương. Giọng nói vô cùng vì tức giận. Bề hạ, ngươi trêu chọc cái gì đối phương đó là cấp đại năng chúng diệu tử thì thào tái diễn. Song an lạc ly dạ vậy chịu ảnh hưởng. Máu đo một cách tử liền ở vào một nửa. Mà nàng bên cạnh triệu hoán vật đã chết. Nếu không phải cái này triệu hoán vật triệt tiêu chia sẻ tổn thương. An Lạc Ly dạ tại vừa rồi tia sáng kia bảo ba động bên trong liền đã bị giết chết. Nàng trong mắt có kinh hãi, không dám tin, muôn phần nghĩ mà sợ, nàng vội vàng lần nữa gọi ra vừa rồi triệu hoán vật. Đó là một cái đại tinh linh, có thần kỳ chia sẻ tổn thương tác dụng. Đồng thời tại bên người nàng, một đạo tiên phong đạo cốt áo trắng lão gia gia xuất hiện. Vừa xuất hiện vị này áo trắng lão người thần sắc liền cực kỳ nghiêm túc. Ngươi vì sao thanh tử thân đặt như thế hung địa ta? Ta cũng không biết. Áo trắng lão nhân cau mày nhìn xem chung quanh, chỉ gặp một cái to lớn màu tím kết giới thanh mảnh này thiên địa đều cho bao vây bắt đầu. Đả thông trận này cần 2 phút đồng hồ thời gian, chúng ta tận lực cách nơi này càng xa một chút. An Lạc Ly giả liên tục gật đầu. Lúc này trong đôi mắt đẹp loài kia vẻ sợ hãi làm giảm bớt rất nhiều, bởi vì nàng chiến sùng xuất hiện. Lúc này lão nhân dắt An Lạc Ly giả tay hướng nơi xa phi hành mà đi. Mà ở trong quá trình này An Lạc Ly giả thế mà mở ra hảo hữu cột. Bởi vì nàng vốn cũng không tốt bao nhiêu, bạn bên trong có một cái hảo hữu ảnh chân dung giờ phút này chính đang nhảy nhót. Nàng lựa chọn cái này cái ảnh chân dung, liền nghe được đối phương trong giọng nói cho. Vậy đúng lúc này, An Lạc Ly giả thần sắc mãnh liệt địa biến đổi. Nàng trong nháy mắt liền mở ra thế giới người chơi chiến lực bảng xếp hạng. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 46 chương 913 vượt nhập vào người trong chớp nhoáng này. An Lạc Ly giả dọa đến hoa dung thất sắc mà trong chiến trường. Lấy thay đổi trong nháy mắt để hình dung loại này động thái hào không đủ. Vậy chứng minh tại cao tầng trong chiến đấu, tiếp xúc chính là nhất chiến đấu kịch liệt trình độ mà xem như người chơi. Sở kỳ thật cũng là như thế nhìn xem đã biến mất mục tiêu. Sở u nhàn nhạt một cười. Vừa rồi chúng diệu tử tiếp nhận mình ba đạo công kích. Một kích cuối cùng đối phương giảm xuống một nửa hơn. B. Sử dụng một cách chia sẻ tổn thương bảo mệnh vật phẩm. Ngươi chạy không được, trong mắt có cường đại tự tin. Chỉ gặp sở quanh thân đã ở vào một cái màn sáng bên trong. Đó là San Gia Kia vì hắn thi triển bảo hộ thuẫn. Kỳ thật lấy trước mắt tình huống mà nói, căn bản không cần bảo hộ. Tại màn sáng bên trong, mở ra không gian ba lô, lấy ra một cái giếng. Miệng giếng này phi thường nhỏ, nhưng lại không thể coi thường nó năng lực. Bởi vì đây là một kiện thần khí. Hơn hết tại thần khí danh sách bên trong tương đối thấp cấp. Bên trong hơi động lòng, vứt trăng trong giếng pháp bảo biến đại lên. Nhưng cũng chỉ trở nên to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Mà sở u vẫn là một cái tay nâng lên. Hắn không có cảm giác được cái gì trọng lượng. Trong giếng hắc thủy nhộn nhạo từng vệt sóng gần lăn tăn cho người ta một cỗ cực kỳ vượt gì cảm giác sợ hãi. Vứt trăng trong giếng pháp bảo đã bị bắt đầu dùng. Tiêu hao 500.000 nguyên khí giá trị. Hiện tại chỉ kém trọng yếu nhất trình tự. Cái kia chính là đưa vào tọa độ tin tức. Lấy tọa độ tin tức đến tìm kiếm đến muốn đối tượng. Lại cưỡng chế kéo vào huyễn cảnh không gian bên trong. Nhưng sở u là không biết giờ phút này chúng diệu tử thân ở chỗ nào. Nhưng là cách này không có quan hệ. Bởi vì tiên kích cường đại đặc tính tăng thêm kỹ năng truy tung. Đã khóa chặt đối phương vị trí, chỉ cần không còn hoán đổi từ mục đích đánh dấu đối tượng. Như vậy tiên kích truy tung kỹ năng hiện ra tin tức. Vẫn là chúng diệu tử chỗ tại không gian bên trong hơi động lòng. Sự tình kỳ dị sinh. Tiên kích thanh truy tung hiện ra tin tức truyền thâu. Đến đã khởi động trạng thái vứt trăng trong giếng pháp bảo bên trong. Đây là một loại cực kỳ kỳ lạ tình huống. Vậy duy có thần khí ở giữa mới có thể làm đến loại này không thể tưởng tượng nổi chi tượng. Vứt trăng trong giếng thần khí pháp bảo còn có rất nhiều đặc tính, cái này sở u là biết. Chỉ gặp to bằng chậu rửa mặt màu đen giếng nhỏ bên trong. Lập tức xuất hiện một vòng trăng khuyết quang mang. Sau đó một đạo di động trạng thái nhân ảnh liền xuất hiện tại trong giếng. Vậy xuất hiện ở trong mắt sở u. Cái kia thân ảnh liền là chúng diệu tử, sau một khắc trên người hắn liền xuất hiện kỳ dị năng lượng ba động. Sở u con mắt chậm rãi nhắm lại. Hắn liền đứng ở chỗ này, đứng tại bên trên bầu trời, không nhúc nhích. vứt trăng trong giếng thần khí pháp bảo tai hại hiện ra. Nếu có người vào lúc này công kích Sở U, hắn là không thể hoàn thủ. Trừ phi chúng diệu tử giờ phút này cùng nói cho hắn biết Tân Vương triều chỗ đối mặt địch nhân trước đó chưa từng có cường đại giản trực thuộc ở không thể trêu chọc tồn tại. Chúng diệu tử không riêng trêu chọc, còn hình ngược 1, 2, 3, 4. Tại chúng diệu tử hiện tại xem ra, rất rõ ràng nữ nhân kia đã thanh tình huống thật nói cho U Dạ. Thậm chí khả năng thêm mắm thêm mối thanh Tân Vương triều áp ý phóng đại mấy lần không phải. U Dạ làm sao có thể là cái kia phiên biểu hiện là minh bạch. Chúng diệu tử trong mắt có một vòng minh ngộ. U Dạ không nói hai lời lại tới. Cùng diệu cẩu nhi nói chuyện phi thường qua loa. Trên cơ bản diệu cẩu nhi nói cái gì, đối phương liền hồi đáp ứng. Chỉ cần mắt địa tại Tân Vương triều bên này là được rồi. Đối phương từ thượng tuyến cũng đã quyết định đối Tân Vương triều đem khai thác loại nào hành động tốt a. Song phương đều có chuẩn bị. Chỉ là nghĩ tới chỗ này, chúng diệu tử trong mắt lại phù hiện vẻ khổ sở. Chỉ là chúng ta chuẩn bị tại đối phương xem ra thậm chí làm được không nhìn trình độ. Như vậy cái kia 12 tinh chiến sủng khả năng sẽ là mắt cấp 12 tinh. Đó là thiên thế mạnh nhất tồn tại đi. U Dạ hắn tại sao có thể đạt được khủng bố như thế trợ lực, ta làm một cái đế vương. Tân Vương triều ngưng tổ hoa hạ chủ thần đưa cho khí vận chi lực. Thế mà còn không bằng hắn, làm sao bây giờ? Coi như nghĩ đến những chuyện này thời điểm, cảnh vật chung quanh đột nhiên liền thay đổi. Cái này khiến chúng diệu tử trong mắt kinh hãi. Hắn vội vàng dừng lại thân hình. Bởi vì không đình chỉ lời nói, cảm giác hội đụng tiến về phía trước hắc ám rất nhanh chung quanh đều tối sầm xuống. Chúng diệu tử càng thêm giật mình hiện. Trong không gian này cũng chỉ có một mình hắn. Mà bên cạnh thập tinh nơ bê cơ lại là biến mất không thấy. Gặp bề hạ bị đẩy vào huyễn cảnh không gian, hắn bị người thi thuật thập tinh nơ bê cơ lập tức khai thác hành động. Lập tức ở trên bầu trời nguyên ngồi xếp bằng lên. Hắn vậy nhắm mắt lại. Hắn đang tìm kiếm lấy phương pháp phá giải. Huyễn cảnh không gian cũng không phải là tuyệt đối hắc ám. Bởi vì mặt đất tản ra màu xám hơi mang. Loại này hơi mang giống như là nhuộm dần, giống như trải ở chỗ này. Không nhìn thấy sàn nhà, nhìn không đến bất luận cái gì vật thể. Chúng diệu tử nhìn chằm chằm phía trước hắc ám. Mở to hai mắt nhìn xem. Trong mắt hình như có ngốc trệ. Nhưng là rất nhanh hắn đột nhiên giống lớn bắt đầu. U Dạ, ta biết là ngươi không sai, chính là ta. Bình thản thanh âm từ chúng diệu tử đằng sau vang lên. Cái này khiến hắn đột nhiên quay người. Cùng lúc đó con ngươi có chút co rụt lại. Sở U Dạ bây giờ cách chúng diệu tử 30 mét mơ không gian chỗ. Trên mặt có kỳ quái ý cười. Thấy chúng diệu tử nội tâm có chút sợ hãi. Hắn lần thứ nhất ý thức được cái này nam nhân thật không phải hắn có khả năng trêu chọc. Cái này nam nhân dám can đảm khiêu chiến hiện thực đại thống, liền nhất định có hắn ỷ vào. U Dạ, mỏ vàng chúng ta 5 năm điểm thế nào? Chúng diệu tử trước tiên nghĩ đến biện pháp giải quyết. 5 năm điểm ta đã không có hứng thú. Vậy liền ngươi bảy ta ba. Chúng diệu tử nghiến răng nghiến lợi nói ra, bên trong trái tim đều đang chảy máu. Ta muốn toàn bộ. Đi vào chúng diệu tử 1 mét mơ chỗ lúc, Sở U nhìn chằm chằm đối phương con mắt nhẹ giọng nói ra. Nhìn một chút 2 giây, chúng diệu tử giống như là mất hết can đảm như thế, chán nản nhẹ gật đầu, có thể. Mỏ vàng đều cho ngươi. Ta còn muốn ngươi chết. Giờ khắc này, chúng diệu tử phảng phất thấy được cực áp hơi cười, cùng cực áp nỉ non. Ta còn muốn ngươi vương triều hủy diệt. Ngươi không phải tại làm người. Ngươi là tại làm áp. Có một ngày ngươi hồi hại chính ngươi. Chúng diệu tử mở ra miệng pháo hình thức. Nếu như nói, ta đã thoát ly nhân loại đâu, hắc hắc. Nói xong Sở U dơ lên tiên kích, sau đó chậm rãi tới gần chúng diệu tử đầu lâu. Tại cách đầu lâu phía trên còn có nửa thước khoảng cách lúc đình chỉ hạ xuống. Khoa tay mấy lần. Lại dơ lên cao cao xem ra muốn nhất cử chém xuống. Thanh chúng diệu tử cho một phân thành hai. Coi như Sở thần sắc sinh một loại nào đó chuyển biến thời điểm. Mà loại chuyển biến này kỳ thật đã mang ý nghĩa Sở quyết định sử dụng càng thêm cực kỳ nguy hiểm thủ đoạn tới đối phó hắn. Vậy đúng lúc này chúng Diệu Tử mở miệng. Ngươi không cách nào giết chết ta, bởi vì ta là bất tử chi thân. Cái này bất tử chi thân có ám chỉ gì khác? Ngươi tử vong ra hại tác dụng đối ta vô dụng, ta tin tưởng ngươi nói chuyện. Sở thật thanh tiên kích thu hồi tới, trên mặt theo chúng Diệu Tử có càng nụ cười dữ tợn. Thiên thế chỉ có 10% cảm giác đau, mà ta lập tức muốn làm. Đối với ngươi mà nói, đó là 200% cảm giác đau có lẽ không chỉ. Hắc hắc. Câu nói này chúng Diệu Tử rất quen thuộc. Lập tức hắn liền nhớ ra rồi. Câu nói này không phải là tại thiên lao bên trong chính hắn đối 01234 nói chuyện, mà bất quá bây giờ bị u giả nho nhỏ cải biến một phen. Hắn chúng Diệu Tử có thể cho người 100% cảm giác đau. Như vậy u giả liền cho hắn 200% cảm giác đau. Nói xong, con mắt trong nháy mắt liền biến thành màu xám. Cũng tại lúc này, Sở U lập tức liền cảm thấy được tại loại này không gian bên trong đối mục tiêu thi triển niệm hư chân huyễn. Chỗ tiêu hao dị năng niệm lực lại là gấp bội, bởi vì hiện tại mình là vứt trăng trong giếng pháp bảo kỳ lạ đặc tính tạo thành hình chiếu chi thể. Cũng chính là niệm lực từ bản thể đi ra lại đảo vào đến hình chiếu chi thể bên trong. Lại đúng không biết bao nhiêu khoảng cách chúng Diệu Tử áp dụng tinh thần công kích. Quá trình này tiêu hao muốn so phổ thông tràng cảnh nhiều rất nhiều. Đồng thời hắn còn phát giác được có cố lạ lẫm lực lượng ý đồ phá vỡ huyễn cảnh không gian. Cái này khiến mỗi giây tiêu hao 10.000 nguyên khí giá trị huyễn cảnh không gian trở nên tổng lại. Đạt đến mỗi giây tiêu hao 20.000 nguyên khí giá trị trình độ, chúng Diệu Tử chỉ cảm thấy não hải xuất hiện một tiếng dị hưởng. Ngay sau đó một cố kịch liệt quặn đau tại toàn thân hắn làm. Mà bắt đầu. A chúng Diệu Tử một cách liền tê liệt trên mặt đất, con mắt đều trống. Mà bắt đầu. Cái này liền thị giác đều hứng chịu tới cường đại quấy nhiễu. Trước mắt nam nhân kia hoàn toàn thấy không rõ. Thay vào đó, trong mắt cảnh vật lại là các loại bất quy tắc vặn vẹo đường cong. Ha ha ha. Khanh khách. Lạc lạc lạc lạc. Đây là chúng Diệu Tử duy vừa nghe đến thanh âm mà hắn ý thức thì là xa vào đến mơ hồ trạng thái. Gặp qua ý niệm là thế nào giết người sao? Gặp qua người làm sao bị ý niệm thao túng sao? Hôm nay ta Sở U liền muốn tận mắt nhìn xem đến cùng ở vào loại thống khổ nào mới hồi sở hệ thống bảo hộ. Hôm nay liền để ngươi nếm thử cái gì là chân chính thống khổ. Mà loại đau này ngay cả hệ thống đều nhìn không được. Trong chớp nhoáng này, Sở U lại nghĩ tới Sở Quốc cái kia bị vạn hoa đồng công hội vây công bốt. À, chúng Diệu Tử thanh âm đã không giống người kêu, trên mặt đất toàn thân co quắp. Mà Sở U trong đôi mắt đều là màu xám tơ máu. Hắn thính giác bởi vì niệm lực tiêu hao mà xuất hiện một loại triệu chứng. Cái kia chính là ù tai. Coi như lúc này một loại kỳ gì thì giác xuất hiện. Niệm lực tiến nhập người chơi thân thể. Kỳ thật vậy là đối phương bản thể não bộ. Mà niệm lực bình thường vậy biểu hiện ra một loại thi thuật giả thị giác, cho nên hiện tại Sở U loại này thị giác ở vào một loại thời gian đường hầm bên trong, đồng thời không ngừng kéo sâu. Nói như thế nào đây? Căn cứ nội tâm giờ phút này cảm giác, loại cảm giác này nhưng thật ra là niệm lực từ đối phương não bộ truyền đến một loại phản hồi tin tức. Giống như niệm lực trên người chúng Diệu Tử tìm được cái gì chìa khóa. Sở U thuận cảm giác đi, không nhìn thân thể suy yếu cùng chết lặng, tiếp tục rót vào niệm lực. Tại cái kia đường hầm bên trong, niệm lực hoặc là nói mình cường đại ý thức đang không ngừng kéo sâu lại kéo sâu. Cuối cùng, giống như là một đầu va vào hắc ám giống như đột nhiên phía dưới. Niệm lực bên trong gãy mất. Giờ phút này Sở U giống như là đột nhiên lấy lại tinh thần. Ngay sau đó dùng tay vịn đầu, cũng quỳ một chân trên đất. Chỉ gặp tại ánh mắt hắn có vẻ mờ mịt, mà loại này thần sắc qua 3 giây về sau, liền biến mất. Thay vào đó, thì là một loại nồng đậm kinh nghi bất định cùng. Cổ quái trước mắt chúng Diệu Tử đã biến mất, tinh thần hắn ý chí nhận không phải người tra tấn mà cưỡng chế lô. Sở U ngồi trên mặt đất, thân thể nhìn phi thường suy yếu, trong mắt rất sáng, rõ ràng hắn phát hiện cái gì. Có đôi khi, ánh mắt hắn hồi xuất hiện ngốc trẻ chi sắc. nhưng rất nhanh có biến mất lấy lại tinh thần. Chẳng được bao lâu, lại tiến vào loại kia trạng thái. Không có ai biết khi hắn xuất hiện loại này ngốc trẻ chi sắc lúc, hắn nhìn thấy hình tượng, không phải trước mắt hình tượng, mà là một người khác nhìn thấy hình tượng. Khi xuất hiện loại kia hình tượng lúc, Sở U cảm giác hắn có thể điều khiển người kia. Khi xuất hiện loại kia hình tượng lúc, mình ý chí liền là người kia ý chí. Chỉ hơn hết quá ngắn ngủi. Trung quanh hắc ám biến mất, mà trò chơi bản thể U Dạ mở mắt. Có thể nhìn thấy bên cạnh mình đứng đấy San Zakiya. Nơi này chiến đấu đã kết thúc. Zakiya, ta cho ngươi biết một sự kiện, ngươi tới giúp ta phân tích phân tích. Sở U hoàn toàn xa vào đến một loại khác kỳ quái sự tình bên trong. Sau đó liền thanh tại huyễn cảnh không gian sinh sự tình nói cho San Zakiya. Chỉ gặp San Zakiya nháy mắt mấy cái có ý vị thâm trường chi sắc. Chủ nhân, cái này nói, ngươi có một bộ phân thần biết bị đoạn tại đối phương não bộ bên trong. Nói như vậy, đối phương về sau sẽ có hai cái ý thức thể, một cái là chính hắn, một cái khác là ngươi. Bình thường mà nói, đây chính là nhân cách phân liệt chứng. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 46 chương 914 chân chính thiên đạo sủng nhi. Trong hiện thực Nam Á nào đó nước, một tòa bảo vệ xâm nghiêm trang viên bên trong gian nào đó xa hoa trong phòng ngủ. Nơi này có một đài cabin trò chơi. Giờ phút này cabin trò chơi từ từ mở ra, một cái tay lập tức liền từ bên trong đưa ra ngoài. Sau đó nương theo lấy cực kỳ bi thảm tiếng kêu to. A giống lên một tiếng liền không có động tĩnh. Ngay sau đó một cách tương đối nam tử trẻ tuổi từ bên trong bò lên đi ra. Đầu đầy mồ hôi, mắt đầy tơ máu. Một cái tay khác còn tại bưng bít lấy đầu. Thần thái có thể dùng vặn vẹo để hình dung. Khi hắn gian nan đi ra cabin trò chơi, thân thể mềm mại dựa vào ở trên tường lúc, hắn lấy tay dùng sức đập nện lấy đầu hắn bộ. Ba ba ba ba. A lại là một đạo tràn ngập tiếng kêu thống khổ từ miệng bên trong truyền đến. Hắn dùng sức nháy mắt. Bởi vì trong trò chơi loại kia vặn vẹo thì giác đến bây giờ còn không có khôi phục tốt. Nhìn cái gì đều là mơ hồ thậm chí điên đảo. Ô, U Dạ, ngươi, ngươi nắm giữ cái gì tận quản đến bây giờ con mắt có chút mù hỗn loạn. Nhưng là trong mắt lại là đầy mắt vẻ sợ hãi. Hắn vừa nghĩ tới vừa mới ở trong game lọt vào tình huống liền không rét mà run, thật là đáng sợ. Khởi động e lai câu nói này chúng diệu tử cơ hồ là hô lên đến. Sau đó hắn lập tức liền tê liệt trên mặt đất. Bởi vì hai chân run rẩy lợi hại. Tiểu chủ nhân, một đạo trí tuệ nhân tạo thanh âm xuất hiện trong phòng ngủ. Nhanh gọi bác sĩ tới tốt. À! Đột ngột ở giữa. Thống khổ tiếng sống đột nhiên ngừng lại. Chỉ gặp chúng diệu tử ngốc ngồi yên ở trên mặt đất. Trên mặt thế mà nhìn không đến bất luận cái gì thống khổ. Như vậy thần thái tựa như là một người bệnh tâm thần. Đang quen thuộc mắt người bên trong. Hội có một loại rất mãnh liệt cảm giác xa lạ. Bởi vì loại thần thái này tuyệt không có khả năng xuất hiện tại hắn trên thân. Gian phòng lập tức xa vào đến phi thường yên tĩnh hoàn cảnh, yên tĩnh đáng sợ. Hắn liền dùng như vậy ánh mắt nhìn chung quanh. Sau đó cả người lập tức đứng thẳng lên. Hoàn toàn không nhìn thấy cùng vừa rồi mảy may chỗ tương tự. Với lại thân thể của hắn cho người ta một loại cực kỳ cảm giác cứng ngắc cảm giác. Mồ hôi vẫn còn đang chảy nhưng hắn không hề bị lay động. Sau một khắc, trên mặt lại lần nữa phát sinh biến hóa. Cùng mới ra lúc đến như đúc như thế. Thân thể lần nữa run rẩy lên. Lại ngã trên mặt đất. Toàn thân bất lực. Nhưng là nói như thế nào đây, một loại nhân loại linh tính từ trên người hắn thản nhiên mà ra, cảm giác cả người sống. Mà bắt đầu, hắn hoàn toàn không có ý thức đến, hắn vừa mới xảy ra chuyện gì. Rất nhanh mấy tên thường phục bác sĩ đi đến. Nhanh, nhanh cho đánh ta chấn định, nhanh lên. Thiếu gia, ngươi thế nào? Bác sĩ cực kỳ nghiêm túc. Ít mẹ hắn nói nhảm. Chúng diệu tử đột nhiên giống lên. Không có ta tại. Vương triều liền muốn vong. Nhanh lên, khi một châm xuống dưới về sau, chúng diệu tử liền ngủ thật say. Mà cái này mấy gã bác sĩ dơ lên hắn lần nữa để vào tiến cabin trò chơi. Sau đó cabin trò chơi liền đóng lại. Chúng diệu tử lấy giấc ngủ hình thức lần nữa tiến nhập thiên thế. Kết giới bị người phá vỡ, chúng ta đi thôi. Áo trắng lão nhân đối An Lạc Ly dạ nói ra, nhưng là ánh mắt của hắn lại là cảnh giác nhìn phía xa. Mà An Lạc Ly dạ nhìn qua có chút chần chờ. Nàng muốn nhìn một chút bên kia đến tiếp sau tình huống như thế nào, thật là không nghĩ tới. U dạ thế mà cùng chúng diệu tử Tân Vương Triều đánh nhau. Đây chính là tin tức lớn a. Trên internet căn bản không có xuất hiện có quan hệ U dạ cùng Tân Vương Triều trở mặt tình báo. Mình xui xẻo khò khè liền phát hiện loại này nổi tình. Tân Vương Triều đây là thế nào? U dạ hắn cái kia gần 30 triệu chiến lực còn tại đó. Chúng diệu tử vậy dám đắc tội 30 triệu chiến lực a. Đây là kinh khủng bực nào số lượng. Khi An Lạc Ly dạ bị hảo hữu nhắc nhở về sau mở ra chiến lực bảng xếp hạng nhìn thấy hạng nhất hiện hiện ra tin tức. Thật là bị kinh hãi ở. Không biết là bởi vì nhận u dạ ảnh hưởng. An Lạc Ly dạ khi nhìn đến hắn chiến lực về sau. Cũng đối với chính mình chiến lực sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Vậy mở ra chiến lực bảng xếp hạng hiện ra công năng. Mà An Lạc Ly giả chiến lực lại là 5.600.000. Thế giới bảng xếp hạng bài danh thứ 6 Hoa Hạ chiến lực bảng xếp hạng thứ 3 nàng không biết. Bởi vì U giả mở ra chiến lực bảng xếp hạng hiện ra công năng, tình báo này bị truyền đến hiện thực. Bởi vậy đoạn thời gian này có vô số người mở ra cái này bảng xếp hạng nhìn lên, cũng tinh tế phẩm vị trong đó. Bởi vậy nàng vậy mở ra mình chiến lực hiện ra công năng. Vậy đồng dạng bị rất nhiều người biết được, sau đó nàng liền lần nữa đóng lại hiện ra công năng. Không cần chần chờ, lão phu không phải cái kia tồn tại đối thủ. Chúng ta bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm, áo trắng lão nhân lần nữa thúc giục. Cái kia, vậy được rồi. Thế là áo trắng lão nhân đưa tay dắt An Lạc Ly giả tay, sau một khắc hai người bóng dáng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, nếu như nhìn kỹ lời nói, liền hội phát hiện tại biến mất trước đó một khắc này. Trung quanh hư vô giống như xuất hiện một loại bị thứ gì cho đè ép hiện tượng. Bởi vậy khi hai người bóng dáng biến mất không thấy gì nữa về sau một giây. Hai người bóng dáng lần nữa tại chỗ xuất hiện dơ cao đánh khẽ cầu thả chúng ta một ngựa vừa xuất hiện áo trắng lão nhân liền thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói ra. Bên cạnh An Lạc Ly giả cũng là đứng chết chân tại chỗ. Không gian truyền tống thế mà bị chặn lại xuống tới. Lúc này nơi xa có một điểm đen tại cấp tốc hướng bên này bay tới. Đó là Sở U. Rất nhanh hắn bóng dáng liền rõ ràng xuất hiện tại hai người trong mắt. An Lạc Ly giả đúng không? An Lạc Ly giả nhìn xem U giả. Thần sắc lộ ra có một vẻ bối rối. Đối phương chiến lực thật là quá kinh khủng vậy, bởi vậy cái này trong lúc vô hình U giả khí tràng dưới cái nhìn của nàng cực kỳ cường đại, U giả thế mà có thể nhận biết ta. Thật làm cho ta cảm thấy vinh hạnh. Ta chính là. An Lạc Ly giả ánh mắt biến đổi, bối rối biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một phần ngưng trọng. Lúc này Sở U bên cạnh xuất hiện một đạo hình bóng sau đó hiện ra. Đó là 12 tinh thánh La Kia. Cũng là nàng vừa rồi đối với hai người tiến hành giữ lại. Ngươi biết mỏ vàng vị trí tọa độ sao? Biết tọa độ là An Lạc Ly giả trực tiếp báo đi ra. Ngươi biết Tân Vương Triều Đại Bản Doanh ở đâu sao? Biết tọa độ là. Rất tốt, các ngươi có thể đi. Sở U trên mặt có một tia khó mà phát giác ý cười, lập tức xoay người liền muốn rời khỏi nơi này. Song phương là đối địch trạng thái. Nhưng là tại thời khắc này, An Lạc Ly giả lại là cải biến ý nghĩ. Có chút lớn mật. Các loại. Thế nào Sở U nghiêng đầu tới. Phần mặt mũi có thể hay không đi chung với ngươi nha. Áo trắng lão nhân nghe được An Lạc Ly giả nói như vậy. Sắc mặt ầm ầm biến đổi. Truyền âm nói. Ngươi làm như vậy tương đương thanh tính mệnh giao cho trên tay đối phương. Đối phương có siêu cấp đại năng. Chúng ta trốn không thoát. Não hải nhớ tới lời này, An Lạc Ly giả sắc mặt lại không có gì thay đổi, mang theo ý cười nhìn đối phương. Nói mới nói. Còn có thể đổi ý a, có cái dẫn đường cũng tốt. vậy liền cùng một chỗ đi. Nửa đường cũng không nên rời khỏi a. An Lạc Ly giả đối Tân Vương Triều hiểu rất rõ. Cái này nguồn gốc từ tại song phương ăn oán. Bởi vì không giành được mỏ vàng. Nàng khai thác quấy rối chiến thuật. Bởi vậy thanh mảnh này rộng rãi khu vực đều tìm tòi cách lần. Vậy bởi vậy nàng nắm giữ Tân Vương Triều rất nhiều tình báo. Mà những tin tình báo này cơ hồ đều là tuyệt mật. Đang phi hành trên đường, hai người vậy đang trao đổi. U dạ đại thần, ngươi chiến lực thật là dọa người a. Ngươi level 141 liền có gần 30 triệu chiến lực. Thật không biết ngươi mắc cấp có phải hay không hồi tiếp cận 100 triệu chiến lực trồng chiến lực kỳ thật rất dễ dàng. Sở U giải thích nói. Tỉ như, ta không gian ba lô toàn là cao cấp phù lục tạc đạn. Cái kia chiến lực cũng là rất cao. An Lạc Ly giả đôi mắt đẹp xứng sờ. Nói như vậy ủ dạ đại thần ngươi trong túi đeo lưng. Tất cả đều là phù lục tạc đạn ai nói với ngươi a? Đó là ta hiểu sai. Tân Vương Triều thế lực rất mạnh. Ngươi để bọn hắn sứt đầu mẻ chán. Từ khía cạnh tới thăm ngươi cũng rất mạnh a. Ngươi bao nhiêu chiến lực vừa mới nhìn qua? Hơn 5 triệu. Hơn 5 triệu tê. Thế nào mở phục thời điểm, ngươi mạo xưng bao nhiêu kim tệ dù sao không có ngươi u dạ đại thần nhiều. Sở thế nhưng là biết An Lạc Ly dạ không phải chính phủ tạo thần người chơi. Tại trò chơi giai đoạn trước có thể đạt tới cao như thế chiến lực. Thật là tương đương dọa người. Nói như vậy, u dạ đại thần hôm nay lại tới đây liền là muốn tiêu diệt đại chu triều chính là như vậy. Bọn hắn đều đáng chết nói xong câu đó. Sở U ánh mắt ầm ầm sững sờ. Nội tâm một loại siêu cảm giác quen thuộc cảm giác hiện lên đến. Đó là một loại cảm ứng. Tựa hồ, chúng diệu tử thượng tuyến trong này có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Xem ra có cần phải lô về sau thỉnh giáo hạ đại kiều. Cái này tình cảm tốt. Ta đã sớm không quen nhìn bọn hắn. Ta cho ngươi biết u dạ đại thần. Tòa kia mỏ vàng nhưng thật ra là ta trước phát hiện. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 46 chương 915 không cần ý đồ biết nói ra chân tướng như vậy tòa kia mỏ vàng có bao nhiêu kim tệ đâu sở u giờ phút này ánh mắt ẩm ẩm sáng lên. An Lạc Ly dạ thì là thần sắc không hiểu nhìn đối phương trong lúc nhất thời thế mà không có trả lời ngay. Thế nào nói ra ngươi khả năng? Hội giật mình đâu? Đó là một tòa rất lớn dưới mặt đất mỏ vàng. Tân Vương Triều chiếm cứ tòa kia mỏ vàng. Mỗi ngày hệ thống chí ít cho nó sản xuất kim tệ ngay tại 20 vạn kim tệ tả hữu. Tình báo này nơi phát ra. Thì là An Lạc Ly dạ nhìn thấy mỏ vàng bị Tân Vương Triều chiếm lính về sau. Từ kim tệ chất chứa tổng lượng đến tính ra tới. Một tòa tài nguyên mỏ mỗi ngày đều sẽ cho lãnh chúa tự động sinh bỏ tài nguyên. Mỏ vàng là An Lạc Ly dạ trước phát hiện. Bởi vậy nàng biết ngay từ đầu mỏ vàng tổng lượng là bao nhiêu. À, tòa kia đại kim mỏ. Chất chứa 500 triệu kim tệ câu nói này. An Lạc Ly dạ thần sắc cực kỳ phức tạp. U dạ rốt cuộc biết. 500 triệu sở A nội tâm vui mừng, nhưng là ánh mắt lại là khẽ híp một cái. Cũng không lâu lắm. Tại An Lạc Ly dạ chỉ dẫn hạ hai người sắp tiếp cận đến một cái trấn nhỏ. Tòa này tiểu trấn là 31 tiểu thuyết Internet đổi mới nhanh Tân Vương Triều. Bên trong cơ sở công trình đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn có thể nhìn thấy có dân tộc du mục ở trong đó. Tiểu trong trấn còn có 3 tòa nho nhỏ thành phòng công kích trang bị đứng sừng sững trong đó. Nhưng là tòa này tiểu trấn không thể cùng 7 đại quốc tiểu trấn so. Có thể nhìn ra tòa này tiểu trấn kiến thiết vẫn còn giai đoạn sơ cấp đại thần. Ngươi xử trí như thế nào tòa này tiểu trấn đương nhiên là hủy diệt nó. A, vậy ta tại thiên không chờ ngươi. Không cần. Nói tới chỗ này. Sở U trên tay đã có một tấm bùa chú. Cái này phù lục chính là kim thủy đó lúc trước cho hắn thiên đạo phù lục tạc đạn. Nhìn thấy U giả tay bên trong đồ vật. Một bên An Lạc Ly dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn phù hiện một vòng vẻ quái dị. Nàng âm thầm mở ra chiến lược bảng xếp hạng. Mà Sở U thì là nhắm ngay phương vị. Trong tay phù lục lập tức rời khỏi tay. lấy chớp mắt đổ hướng mục tiêu phương hướng gấp bay đi. Oanh một tiếng vang thật lớn, tia sáng chói mắt từ trong chấn nhỏ phun diệu mà sinh, lấy bảo tạc điểm làm trung tâm, phương viên 100 mét mơ trong vòng đều đem nhận 1 triệu tổn thương lượng. Vô luận là sinh mệnh thể vẫn là kiến trúc đều là như thế. Khá lắm, thế mà giảm xuống 60.000 chiến lực, chỉ gặp sở u cái kia tiếp cận 30 triệu chiến lực giá trị. Khi hắn sử dụng cái kia trương thiên đạo phù lục tạc đạn về sau, giảm xuống 60.000 chiến lực. Mà loại bùa chú này sở u trên thân còn có 3 trương. Một tấm bùa chú liền thanh tân vương triều tiểu trấn phá hủy phù lục trung tâm vụ nổ chính là tiểu trấn hạch tâm kiến trúc chỗ. Toàn bộ quá trình hai người yêu nguyên ở vào phi hành vận động bên trong. Phía dưới tiểu trấn bảo tạc về sau, trên không hai người vừa vặn xuyên qua tiểu trấn trên không. Cùng lúc đó, khóa lại nên tiểu trấn phục sinh về thành tân vương triều người chơi. Vậy ngay đầu tiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở hệ thống. Ngày khóa lại phục sinh về thành tiểu trấn Linh Chi thành trấn bị phá hủy. Ngày phục sinh về thành khóa lại thành trấn đã bị ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng. Hệ thống cảnh cáo xét thấy ngày quốc gia thành trấn số lượng cực ít. Nếu như thế cuộc vẫn chuyển biến xấu, khi vương triều tất cả thành trấn bị phá hủy, bao quát ngày công hội vậy bị phá hủy, khi ngài không cách nào có được khóa lại phục sinh về thành thành trấn, khi ngài lần nữa tử vong lúc, như vậy cách này coi như là chân chính diệt vong hệ thống. Ngài đem bị khu trục ra thiên thế, ngài tài khoản tự động gạt bỏ phía dưới khả năng sẽ có đáng tiền đồ đâu. Nhìn xem u dạ không chút nào dừng lại bay qua, An Lạc Ly dạ mở miệng nhắc nhở lấy. Có lẽ vậy. Nói thì nói thế, nhưng không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Giống như ổ dạ đại thần diệt đi Tân Vương Triều tâm rất cấp bách à. Tân Vương Triều Đại Chu Triều Hoàng Thành, đó là một tòa rất có thành lớn quy mô thành trấn. Có thể nhìn thấy rất nhiều nơi đều đang kiến thiết mở bên trong. Tòa thành này còn có mấy tòa tượng đá cực lớn. Mà Đại Chu Triều Hoàng Cung, vô luận là quy mô vẫn là xa hoa vẫn là khu kiến trúc cùng Yến Quốc Hoàng Cung đó là không cách nào so sánh được. Nhỏ rất nhiều. Hạc Tâm Hoàng Điện bên trong, nơi này có hơn 10 người. Trên mặt mỗi người đều có vẻ lo âu. Bọn hắn đã biết đàm phán tan vỡ. Đồng thời tại trận kia đàm phán bên trong, phe mình tổn thất rất lớn. Ngoại trừ một cái thập tinh đại năng nơ B cơ chạy mất bên ngoài, một thân toàn bộ chết. Chúng diệu tử thần sắc tái nhợt đứng thẳng trong đó. Hắn đã bị hệ thống cáo chi, nếu như lại có kịch liệt đau nhức xuất hiện, cho dù là ngắn ngủi mấy giây bên trong, hắn đều đem bị cưỡng chế lô. Vừa rồi nhận được tin tức Linh Chi thành trấn đã bị phá hủy. Linh Chi thành trấn chúng diệu tử phụ thân mau tới đến một cái kỳ dị cỡ lớn vật thể bên cạnh, đó là một cái tinh bàn. Chỉ gặp tại tinh bàn bên trong có một cái đồ án. Cái này đồ án rất giống bản đồ. Cái này đồ án kỳ thật liền là Tân Vương Triều phạm vi thế lực. Cùng thành trấn ở giữa truyền tống dây. Mà bây giờ, ở vào góc đông nam một tòa thành trấn biến thành màu xám. Kết nối cái này tòa thành trấn tất cả truyền tống thông đạo dây đã biến mất, mỗi một cái thành trấn tại cái này tinh bàn bên trong đại biểu một cái điểm sáng. Cái điểm sáng này hội theo thành trấn quy mô biến đại cùng thành trấn đẳng cấp đề cao, sẽ trở nên càng sáng lên. Nhưng là tại cái này tinh bàn bên trong, ngoại trừ Tân Vương Triều Hoàng Thành bên ngoài, còn lại đại biểu thành trấn điểm sáng đều là rất nhỏ. Nói rõ thành trấn dương quy mô cùng đẳng cấp đều là như thế. Có thể nhìn thấy cái này tinh bàn bên trong, tăng thêm trước đó biến mất một cái kia, hẳn là có 10 cái điểm sáng, mà bây giờ chỉ có 9 cái điểm sáng. Như vậy ủ dạ bọn người ngay tại chỗ này vị trí. Nói xong câu đó, chúng diệu tử phụ thân đã là đầu đầy mồ hôi. Bởi vì từ trên bản đồ đến xem, vị trí này khoảng cách Đại Chu Triều Hoàng Thành đã rất gần. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, có thể làm sao? U giả chiến lực đã nhanh muốn tiếp cận 30 triệu. Các ngươi xem một chút đi. Chúng ta Đại Chu Triều xem như xong một cái, người chơi khắp khuôn mặt là hối hận. Có chút tức hồn hển nói ra. Trước đừng nói như vậy, vẫn là có biện pháp. kế sách hiện nay nhất định phải chống cự U Dạ cái này một đợt công kích. Chỉ cần đem hắn cái kia hai cái 12 tinh nguyên khí hao hết, chúng ta liền có thể đổi lấy quý giá thở dốc kỳ. Bây giờ gọi người cùng Hoa Hạ chính phủ bắt được liên lạc. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể thanh mỏ vàng phân đi ra. Gọi hắn nhóm tranh thủ thời gian đối U Dạ tiên công hội xuất thủ. Nói tới chỗ này chúng Diệu Tử dừng lại một chút tiếp tục nói. Sau đó tranh thủ thời gian thanh Hoa Hạ trung ương thành cái kia đạo thần thánh nhiệm vụ làm xong. Dạng này chúng ta người liền có thể chuyển di quốc tịch. Đại Chu Triều không gánh nổi không có quan hệ. Chỉ cần bảo trụ Đại Chu Triều chính thống Ngọc Tỷ là có thể, ta hiện tại liền mở ra Đại Chu Triều Ngọc Tỷ. Đó là chúng ta thủ hộ thần tướng. Level 9. Đồng thời thanh tất cả lực lượng đều tập trung lại chuyện cho tới bây giờ. Chúng ta chỉ có thể ở nơi này cùng U Dạ tiến hành quyết chiến. Nói xong chúng Diệu Tử lấy tay nhẹ nhàng đấm cái trán. Nơi đó dần dần truyền đến rất nhỏ đau đớn. Xem ra Trấn Định Tề cũng vô pháp triệt để áp chế loại kia cảm giác đau. U Dạ rốt cuộc là ai, trên người hắn đến cùng có cái gì hội khiến người như thế đau đớn. Đồng thời loại này đau đớn còn có thể mang vào hiện thực. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này lúc, chúng Diệu Tử nội tâm liền có một loại khó có thể bình an cảm xúc. Luôn cảm thấy nơi này ẩn giấu đi cái nào đó kinh thiên đại bí. Một khi xốc lên bí mật này nhìn thấy bên trong chân tướng, không biết làm sao đâu, chúng Diệu Tử nội tâm có loại cảm giác kỳ quái, hoặc là âm thanh nào đó tại nói cho hắn biết. Tuyệt đối không nên xốc lên, tuyệt đối không nên ý đồ biết trong này chân tướng. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 46 chương 916 hộ quốc thủ hộ thần tướng. Chúng Diệu Tử đi tới một cái cỡ lớn điện thờ cung điện bên trong. Tòa cung điện này bên ngoài thì thật liền là trước kia tòa kia hạch tâm hoàng điện. Ở trong mắt chúng Diệu Tử, trước mặt là một cái to lớn màu đen vật chất tạo thành tượng thần. Tượng thần trong tay có một cái phát ra sương mù sắc khí hơi thở bảo vật. Cái kia bảo vật liền là Hoàng Đạo Ngọc Tỷ. Vậy bởi vậy nơi này tràn ngập một cỗ khí tức, mà tòa này khí tức kỳ thật liền là thiên đạo khí vận. Đồng thời chúng Diệu Tử còn nhìn đến đây có một cái lão giả ngồi ở chỗ này. Vị lão giả này mặc áo bào xám, nhắm mắt lại. Ở trong mắt chúng Diệu Tử, lão giả này tinh vị là 11 tinh. Lúc trước vị lão giả này đầu nhập vào Đại Chu Triều lúc, chúng Diệu Tử đơn giản vui đến phát khóc. Mà bây giờ thấy vị lão giả này tinh vị, chúng Diệu Tử không có một chút vẻ mừng rỡ. Bởi vì vị lão giả này đã từng nói cho chúng Diệu Tử, hắn nhất định phải ngồi ở chỗ này hấp thu Đại Chu Triều khí vận. Để báo đáp lại, hắn thủ hộ Đại Chu Triều hoàng thành. Chúng Diệu Tử rõ ràng, nếu để cho hắn tiếp tục hấp thu xuống dưới, không là bất luận cái gì kinh nghiệm quái tiếp tục hấp thu Đại Chu Triều khí vận. Làm như vậy Đại Chu Triều chủ nhân lây dính khí vận, vậy chẳng khác nào lây dính hắn chúng Diệu Tử khí vận. Dần dà, những kinh nghiệm này quái hội triệt để chuyển hóa thành nơ bê cơ. Một khi như thế, như vậy chính hắn đem hội triệt để khống chế bọn hắn. Liền muốn U Dạ như thế, giữa song phương tồn tại linh hồn lạc ấm quan hệ. Chỉ là loại này mỹ hảo tương lai có lẽ đã không thấy được. Đạo sư, chúng ta Đại Chu Triều gặp được sinh tử kiếp khó khăn. Chúng Diệu Tử mở miệng. Vị kia bị gọi là đạo sư lão giả mở mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương. Vậy liền dẫn đối phương tới hoàng thành, lão phu giải quyết bọn hắn. Chúng Diệu Tử lắc đầu, ánh mắt không có lấy lúc trước cái loại này kính sợ. Ngươi không giải quyết được. Đối phương có hai cái 12 tinh đại năng. 12 tinh, ta nói thật cho ngươi biết, ở trong mắt chúng ta, ngươi chỉ là 11 tinh. Mà kiếp nạn căn nguyên thì là có hai cách 12 tinh. Mỗi một cách đều còn mạnh hơn ngươi. Nghe nói như thế, lão giả lông mày nhầu. Mà bắt đầu, ta lần này đến, thứ nhất liền là để cho ngươi biết, muốn thực hiện lúc trước hứa hẹn, thủ hộ Đại Chu Triều. Thứ hai, ta tới đây còn muốn kích hoạt Đại Chu Triều hộ quốc thủ hộ thần tướng. Việc đã đến nước này, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nói xong chỉ gặp hắn nhắm mắt lại, cùng cái kia Hoàng Đạo Ngọc Tỷ bắt đầu cảm ứng. Hoàng đạo ngọc tỷ bắt đầu tản mát ra càng nhiều sương mù sắc khí hơi thở. Cùng lúc đó có thể nhìn thấy hoàng trong điện có một đạo khí trụ. Cái này khí trụ tiếp ngay cả phía trên bầu trời. Không nhìn thấy đầu. Khi chúng diệu tử cùng hoàng đạo ngọc tỷ tiến hành cảm ứng về sau. Đạo này khí trụ liền biến mất không thấy. Ngoại trừ rất đặc biệt tồn tại bên ngoài, những người khác đều là không nhìn thấy đạo này khí trụ. Hệ thống. Kích hoạt khởi động hộ quốc thủ hộ thần tướng. Cái này khiến cho ngài quốc vận giá trị đình chỉ lên cao tiếp tục thời gian 5 cái tuần lễ hệ thống. Hộ quốc thủ hộ thần tướng giao phó Kim Lăng Hoàng thành tiến vào trạng thái chiến tranh. Sẽ có cường đại thần lực tác dụng tại Đại Chu Triều lực phòng ngự lượng. Hệ thống. Đại Chu Triều Kim Lăng Hoàng thành mở ra cường đại kết giới làm xong về sau. Chúng diệu tử nhìn xem thần sắc không hiểu lão già. Chúng ta đều tại làm lấy chuẩn bị. Chúng ta làm xong cùng Đại Chu Triều cùng tồn vong một đạo vượt dị âm thanh âm vang lên. Chỉ gặp cái kia to lớn rất có uy hiếp màu đen kinh khủng tượng thần con mắt. Sáng. Mà bắt đầu. Ngay sau đó tượng thần miệng thế mà giống nhục thể tổ chức như thế. Mở ra. Phải biết cái kia thoạt nhìn như là đá sắn xây thành. A kinh khủng thanh âm từ trong miệng nó phát ra tới. Sóng âm chấn động nơi này không gian. Nhưng chúng diệu tử không cảm thấy đinh tai nhức ấp. Chỉ cảm thấy nội tâm có loại không hiểu lòng tin dâng lên. Coi như lúc này hắn lần nữa nhận được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Hộ quốc thủ hộ thần tướng cho quốc thổ lực gia trì. Chỉ cần thân ở Đại Chu Triều quốc thổ bên trong. Bất luận cái gì Đại Chu Triều chi tồn tại đều đem nhận vĩ lực gia trì hệ thống. Đại Chu Triều cảnh nội thiên đạo khí vẫn đem đối người xâm nhập sản xuất nguyền rủa mặt trái hiệu quả hệ thống. Đại Chu Triều cảnh nội thiên đạo khí vẫn đem đối người xâm nhập tiến hành thiên kiếp đả kích hệ thống. Cảnh cáo. Trở lên hiệu quả tiếp tục thời gian xem Đại Chu Triều toàn bộ thiên đạo vận khí giá trị mà định ra rất nhiều nhắc nhở xuất hiện về sau. Ở bên ngoài. Đại Chu Triều toàn bộ quốc cảnh bên trong đều có thể nhìn thấy. Cái kia cơ hồ vô số đạo cột sáng từ trên mặt đất phá đất mà lên. Phóng tới không trung. Có thể nghe được có không hiểu năng lượng ba đồng thanh âm. Loại hiện tượng này ngay cả Đại Chu Triều thành trong trấn cũng là như thế. Lúc này từ cột sáng tản ra đại lượng khí tức hướng Đại Chu Triều mỗi cá nhân trên người tụ tập. Vậy làm dịu Đại Chu Triều kiến trúc. Cùng. Kết giới Đại Chu Triều hoàng thành nhất đại quảng trường bên trên. Giờ phút này tụ tập rất nhiều người. Những người này không chỉ có người chơi còn có đại lượng dân bản địa. Mỗi cá nhân trên người đều có khí hơi thở ba động. Đây là cường đại bút. Mà xem như người xâm nhập. Trên bầu trời chính đang phi hành Sở U cùng An Lạc Ly Dạ hai người lại là nhận lấy nguyền rủa mặt trái hiệu quả. Đây là chuyện gì, tại sao có thể như vậy? An Lạc Ly Dạ nhìn xem đại địa bên trên đột nhiên xuất hiện rất nhiều cột sáng. Mỗi một đạo quang trụ hiện ra đều có một loại năng lượng thanh âm. Nghe có chút kỳ dị. Ngay sau đó hai người liền nhận được hệ thống nhắc nhở, biểu thị mình đã bị đối phương hộ quốc đại trận nguyền rủa. Bởi vì tự thân thuộc tính khác biệt, hai người tiếp nhận nguyền rủa hiệu quả cũng là khác biệt. Sở U mỗi giây rơi 20 HP, mà An Lạc Ly Dạ thì là mỗi giây rơi 360 HP. Đây cơ hồ là phun zin tác dụng hiệu quả, ha ha, thật có ý tứ. Hắn là làm sao làm được, làm sao giải thích cho ngươi đâu. Ha ha, ngươi hẳn phải biết Hoa Hạ đại khâu ngoại trừ Hoa Hạ chủ thần bên ngoài. Còn có 13 chúng thần đúng không? Vâng. Ta cho ngươi biết. Chiếm lĩnh một cái thần điện về sau. Liền có thể mở ra một cái trang bị. Sau đó liền có thể nhìn thấy ngươi bây giờ nhìn thấy loại hiện tượng này. Chiếm lĩnh 13 chúng thần điện. Ha ha. Toàn bộ Hoa Hạ đại khu đều hội xuất hiện loại hiện tượng này. Sở U bình tĩnh nói ra thiên thế trọng đại bí mật bên trong một cái. Nói ngắn gọn. Loại trang bị này có cái phạm vi bao trùm. Ở vào cái phạm vi này bên trong đều đem nhận trang bị tăng thêm cùng mặt trái hiệu quả. Đúng. Loại này phạm vi là toàn không gian. Liền giống hai người chúng ta dạng này. Rõ ràng không có đụng chạm cái này chút cột sáng. Nhưng vẫn nhận đối phương nguyền rủa. Ngươi nói là. Tại Đại Chu Triều Quốc Đô. liền có dạng này một loại trang bị đúng không, đúng là như thế. Dọc theo con đường này, An Lạc Ly giả tử vị này u giả đại thần thân bên trên học đến rất nhiều thứ. Giờ phút này nàng mắt sáng lên, nhẹ giọng mở miệng, không biết u giả đại thần lúc nào chiếm lĩnh chúng ta Tần Quốc chấp chính cứ điểm đâu, thế nào ta cực kỳ muốn gia nhập các ngươi tiên công hội đâu. An Lạc Ly giả cực kỳ có lực lượng nói ra, ánh mắt phi thường tự tin. Coi như hai người còn tại nói chuyện phiếm thời khắc, chuẩn bị há miệng, Sở U đột nhiên biến sắc. Cùng lúc đó hai đạo tiếng quát đột ngột vang lên, chỉ thấy bầu trời bên trong một cái bàn tay lớn đột nhiên cứ như vậy tạo thành. Đối phía dưới phi hành bên trong Sở U hai người liền ép tới. Đồng thời nương theo lấy một đạo tức giận thanh âm. Coi như khi lúc này, một đường kim quang kiếm khí từ trên người Sở U hướng lên vung chém ra đi. Trong nháy mắt kích phá bàn tay lớn, vô số đạo xương mù từ bên trong tan ra bốn phía. Ngay sau đó San Gia Kia từ Sở U bên cạnh hiện ra. Mà An Lạc Ly giả vị kia mười tinh lão giả tựa hồ mới vừa vặn kịp phản ứng. Đại Chu triều điện thờ đạo cung bên trong, vị kia ngồi đạo sư đột nhiên mở mắt. Nó trong mắt một tia vẻ sợ hãi giây lát tránh mà qua. Thật mạnh, cái kia chính là tu đạo giới trong mắt 12 tinh sao, mà ta chỉ là 11 tinh. Như vậy, vị kia tồn tại tu vi lại là. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 46 chương 917 thành kim lăng công lược chiến chính thức bắt đầu. Xem ra đối phương bắt đầu phản kích. Sở U ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ gặp nguyên bản sáng sủa bầu trời đã biến mất. Thay vào đó thì là đại lượng thật dày khí tầng. Có thể nhìn thấy một ít phương vị khí tầng tạo thành khí tầng vòng xoáy cảnh tượng. Sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Tân Vương Triều ở kiếp trước đã từng gặp được một lần sinh tử đại kiếp. Bởi vậy Sở U biết loại hiện tượng này đại biểu cho cái gì. Ăn con mắt di động nhìn về phía khác nhất phương. Chỉ gặp lại một cái khí tầng vòng xoáy tại thật dày khí tầng bên trong hình thành. Ngay sau đó vòng xoáy khí tầng biến sắc. Đó là một loại màu đậm đủ mọi màu sắc nhan sắc. Mà trung tâm thì là lỗ đen. Tới theo Sở U nhàn nhạt âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống. Cái kia khí tầng vòng xoáy trung tâm lỗ đen đột nhiên xuất hiện một chùm lục mang. Lấy thiểm điện độ trong nháy mắt hướng mình phương hướng oanh kích mà tới. Có thể nhìn thấy cái này đạo lục mang chùm sáng sắp đến đem tiếp xúc mục tiêu lúc. Đột nhiên hình thành thiểm điện. Phân ra bốn đạo quang mang. Mỗi một cái quang mang đối ứng một mục tiêu. San Gia Kia sớm đã có chuẩn bị. Một đạo vòng phòng hộ trong nháy mắt thanh bốn người bao phủ ở bên trong. Bên ngoài bốn đạo điện mang đả kích tại vòng phòng hộ bên trên. Chống cự thành công. Chùm sáng lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà trên bầu trời cái kia khí tầng vòng xoáy vậy đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. An Lạc Ly giả nhìn xem loại hiện tượng này. Thần sắc có chút chấn kinh. Nội tâm càng là có chút xa xút. Bởi vì trước kia nàng chưa từng một lần nghĩ tới bằng vào chính nàng lực lượng tiêu diệt Tân Vương Triều. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt lần nữa dừng lại ở bên cạnh trên thân nam nhân. Cũng chỉ có cái này nam nhân mới có thể khiến đối phương toàn lực ứng phó. Trong lúc nhất thời An Lạc Ly giả nội tâm có chút phức tạp. Sở kiểm tra một hồi San Gia Kia thần thánh năng lượng giá trị. Hiện đối phương còn có 64,25 triệu thần thánh năng lượng. Cái này hoàn toàn đầy đủ đối phó Tân Vương Triều chiến tranh rồi. Thật là không thể tưởng tượng nổi. An Lạc Ly giả đột nhiên có cảm giác mà. Nhưng là một bên Sở U lại là không có nói tiếp. Bởi vì nội tâm loại kia cảm giác quen thuộc ứng vẫn tồn tại mình một bộ điểm niệm lực. Thế mà lưu tại chúng diệu tử trong đầu. Dựa theo San Gia Kia nói. Cái này đem hội làm cho đối phương sinh ra một nhân cách. Cái này khiến hắn nhớ tới tại trong thế giới hiện thực. Bình thường có tin tức tại đưa tin có quan hệ phương diện. Đại ý là nói. Nghiêm trọng nhân cách phân liệt chứng người bệnh. Nó người nào đó cách có không thể tưởng tượng nổi sức mạnh tự nhiên. Sở U ầm ầm có loại hiểu ra. Cái kia chính là mình lưu tại chúng diệu tử trong đầu cái kia niệm lực. Đã tạo thành một cái chúng diệu tử nhân cách. Mà cái này nhân cách đem sẽ tự mình trưởng thành. Nó sắp mở chúng diệu tử thâm trầm não vực. Như vậy tương đương chúng diệu tử cũng là niệm lực tiến hóa giả. Nhưng là cái này niệm lực tồn tại hắn sở u mình ý chí. Vậy chính vì vậy, nội tâm mới có loại này minh minh cảm ứng, cái này có lẽ tồn tại nào đó loại khả năng. Đây có phải hay không là nói, cái kia chút trong báo cáo nghiêm trọng nhân cách phân liệt chứng người bệnh, cái kia chút có sức mạnh tự nhiên nhân cách, nhưng thật ra là cái nào đó thi thuật giả niệm lực ý chí. Ngươi là ngươi, ngươi thì thật cũng không phải ngươi, bởi vì ngươi ý chí không cách nào chủ đạo nhân cách kia ý chí, nhìn như tổng sinh, kỳ thật cũng không phải. Thế nào U Dạ A đang suy nghĩ một vấn đề. Vấn đề gì để U Dạ đại thần như thế đắm chìm trong đó? Đây là một cái rất sâu tầng vấn đề. Không trò chuyện cái này. Ly Dạ, nếu như ngươi muốn gia nhập chúng ta, nếu như ngươi muốn mỏ vàng, vậy có ngươi một phần. Như vậy ngươi xách ta làm một chuyện. Chuyện gì? Một trận chiến này về sau, ngươi liên hệ Bắc Thế Công Hội Nguyệt Tiên Phi, ngươi giúp ta diệt trừ trong miệng nàng những địch nhân kia. Cái này không có vấn đề. An Lạc Ly Dạ thoáng suy nghĩ một chút về sau lập tức đáp ứng. Ăn vậy thì cảm ơn. Đúng, chúng ta còn bao lâu đến đối phương quốc? Đô nói tới chỗ này, trên bầu trời lại một vệt sáng thiểm điện trong nháy mắt đánh về phía nơi này. Hơn hết bị tầng phòng hộ cho cản trở. Nhanh đi, đại khái còn có 12 phút đồng hồ thời gian phi hành. Lâu như vậy thế nào chính ngươi chậm rãi bay đi. Ta phải tăng thêm A ta tại Kim Lăng chờ ngươi. Nói xong ti bên trên Hồng Lăng chóc ra. Nó trong nháy mắt liền bao lại sở u. Mà hắn vậy tiến nhập Hồng Lăng trống sống ở giữa bên trong. Sau một khắc, đạo này Hồng Lăng lấy càng tăng nhanh hơn độ sông về phương xa. Nhìn xem Hồng Lăng biến mất, An Lạc Ly Dạ trong mắt lại có một vòng thất lạc hiện lên. Nàng đột nhiên thích cùng nam nhân kia giao lưu. 12 phút đồng hồ phi hành lộ trình bị sở u ngạnh sinh sinh rút ngắn đến 3 phút đồng hồ. Mà cực đảo hỗn thiên lăng nguyên khí giá trị còn lại 13 không vạn. Từ 21 không vạn hạ xuống đến 13 không vạn. Cũng chỉ vì đi đường không sai. 3 phút đồng hồ thời gian, hắn liền thấy Tân Vương Triều Đại Chu Triều Quốc Đô Kim Lăng chóc ra Hồng Lăng không gian. Sở u hiện ra. Sau đó bên cạnh hắn hiện ra 3 đường không gian 3 động. San Gia Kia xuất hiện. He Gia Gia xuất hiện. Thần Sùng Đế Cơ xuất hiện. Mau chóng kết thúc trận chiến tranh này. Nói xong, sở u liền triệu hồi ra phi thuyền. Sau đó 178 cái đấu chiến ma cơ cùng 4 cái thần thánh thiên sứ trưởng phóng thích ra ngoài. Sau đó thu hồi phi thuyền. Biến thân, thế là sở u mở ra biến thân, một bên He Ra Ra vậy mở ra biến thân. 4 cái thần thánh thiên sứ trưởng ở chỗ này thi pháp hợp thành một đạo cường đại màn sáng bình chướng. Cái này khiến phía trên thiên kiếp không cách nào tổn thương đến bên trong đám người. Một hồi, Hoa Hạ tất cả người chơi liền thấy hệ thống nhắc nhở. Hoa Hạ thông cáo. Người chơi U Dạ tại Hung Nô Thảo Nguyên mở ra Hoa Hạ công hôn cấp 6 tổng tư lệnh biến thân thật nhanh chúng diệu tử. Phụ thân nhìn thấy cái này nhắc nhở lúc kinh hãi. Mà chung quanh hắn người thần sắc cũng đều là như thế. Bởi vì cái này ý vị U Dạ đã xuất hiện tại Đại Chu Triều thành Kim Lăng bên ngoài. Hắn ở phương vị nào liền khi nghĩ như vậy. Lúc này toàn bộ Kim Lăng hoàng thành kết giới màng xuất hiện chấn động. Đồng thời nương theo lấy một đạo oanh minh vang vọng, đạo này vang vọng truyền lược Kim Lăng toàn thành oanh trong nháy mắt. Đại Chu Triều mấy cái cao cấp nơ bê cơ ánh mắt đồng thời nhìn về phía một cái phương vị. Bọn hắn lập tức liền biết đối phương điểm công kích ở nơi nào. Chúng diệu tử vậy từ hoàng điện bên trong đi ra, con mắt kinh ngạc nhìn về chân trời. Đại chiến đột nhiên đến, chỉ mong hết thảy kế hoạch đều có thể đúng hạn tiến hành. Cái kia đạo oanh minh người sáng tạo chính là San Gia Kia. Có thể nhìn thấy khi nàng ra một đạo cử đại trùm sáng oanh kích kết giới màng lúc, oanh kích điểm kết giới màng sinh ra đại lượng gợn sóng, nhưng chính là không có bị phá ra. Đồng thời còn có thể nhìn thấy có rất nhiều màu tím dòng điện từ bên trong dần hiện ra đến. Màu tím dòng điện phương hướng chính là San Gia Kia vị trí. Đây là một loại bắn ngược phòng ngự, hoặc là phản thương phòng ngự. Nhưng mà Sanjaya là ai đó là 12 tinh. Làm sao có thể phản làm bị thương nàng. Bởi vậy toàn bộ bị nàng tránh né. Nhìn thấy loại hiện tượng này, Sở U cải biến kế hoạch. Đi theo ta, thế là trên bầu trời bão đoàn đám người giống hình tròn như thế gấp hạ xuống. Rất nhanh liền đi tới Kim Lăng Hoàng thành Đông Đại Môn, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Đông Đại Môn. Có thể nhìn thấy cái này cái cửa thành đã đắp lên cửa thành thủ hộ huân chương. Cái kia là cao cấp cửa thành thủ hộ huân chương. Cái này đặc thù chiến tranh vật phẩm có thể cực điểm đề cao cửa thành phòng ngự, không riêng như thế. Cửa thành mặt ngoài còn có một tầng màng bảo hộ. Đồng thời cũng có thể xuyên thấu qua kết giới màng nhìn thấy trên tường thành có rất nhiều thủ vệ cùng ma lực đại pháo. Sở U rõ ràng. Đối phương công kích có thể hoàn toàn xuyên thấu qua kết giới màng đánh vào phe mình trên thân. Mà tự thân tiến hành công kích chỉ có thể đánh tới kết giới màng trên thân. Bảo vệ bên trong lực lượng thủ vệ. Đây chính là kết giới màng chỗ tốt to lớn. Ta có thể đánh ngươi. Mà ngươi đánh không đến ta. Tới đấu chiến ma cơ nghe cho kỹ. Toàn bộ đối cửa thành sử dụng đấu chiến dung nham địa ngục biển động. Cho ta thanh cửa thành phá khi đạo mệnh lệnh này bị Sở truyền đạt về sau. Chỉ gặp vây quanh hắn đấu chiến ma cơ nhóm nhau nhau tới gần cửa thành. Lúc đạt tới thi thuật khoảng cách lúc. Đấu chiến ma cơ trên người chúng lần lượt phun trào ra địa ngục khí tức. Vậy ngay ở chỗ này. Từ kết giới màng bên trong lại là bắn ra rất nhiều pháp thuật. Càng có ma lực đại pháo thanh âm từ bên trong vang lên. Những pháp thuật này toàn bộ đều đánh trúng tại mục tiêu trên thân. Mà ma lực đại pháo đạn pháo càng là trúng đích tại mục tiêu trên thân. Cái này trực tiếp đánh gãy đối phương thi triển kỹ năng. Đồng thời tạo thành rất sâu tổn thương. Đây cũng không phải nói ma lực đại pháo uy lực quá kém. Dây bất tử đấu chiến ma cơ. Mà là Sở U đấu chiến ma cơ tăng thêm. Thật là quá cao. Đấu chiến dung nham địa ngục biển động thi triển thời gian 5 giây. Nhưng là Sanjaya cùng biến thân He Ra Ra. Cùng thần sủng Lý Cơ. Các nàng ba cách đã đối cửa thành đánh ra đợt công kích thứ nhất. Cả cái cửa thành đều đang lắc lư, coi như song phương ngươi tới ta đi. Cách này cực kỳ thời gian ngắn ngủi. 5 giây về sau. Chỉ gặp không sai biệt lắm 15 không cái đấu chiến ma cơ lần lượt thi triển đấu chiến dung nham địa ngục biển động kỹ năng. Cái này chút kỹ năng giống địa ngục viêm chủ như thế. Toàn bộ đánh vào cửa thành trên thân. Âm âm âm âm cửa thành hư. B. Dù cho có cao cấp cửa thành thủ hộ huân chương gia trì. Cũng là ngăn không được địa ào ào hạ xuống. Oanh, đây là một đạo đối với song phương mà nói nội tâm sinh ra không đồng cảm thụ kỳ gì thanh âm, bởi vì theo đạo thanh âm này vang lên, cái kia cử thành cửa lớn bị đánh vỡ, lập tức đạo này cửa thành bởi vì sóng xung kích mà sinh ra đại lượng mảnh gỗ vụn bã vụn, cả cái cửa thành đều sụp đổ mất, hoàn toàn có thể nhìn thấy bên trong đường đi. Không xong, Kim Lăng Đông Đại Môn bị công phá. Một cái người chơi dùng đến Nam Á một loại nào đó ngôn ngữ sợ hãi kêu lên. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 46 chương 918 toàn không gian chi thần thánh thái dương bảo xạ thần thuật. Mấy đạo nhân ảnh lấy chớp mắt tốc độ trong nháy mắt liền lướt vào cửa thành bên trong. Sở U chỉ nghe vang lên bên tai dày đặc công kích âm thanh. Dầm dầm dầm, cửa thành tường thành chỗ giống như là nổ tung như thế, đại lượng kỹ năng quang mang từ nơi này bộc phát. Đồng thời còn có thể nhìn đến đại lượng đấu chiến ma cơ không ngừng tràn vào tới. Giống coi như lúc này, một đạo đinh tai nhức óc kinh thiên tiếng giống từ đằng xa tác động đến mà đến. Đạo thanh âm này tràn ngập lực lượng kinh khủng. Lập tức thế mà để tất cả đấu chiến ma cơ đình chỉ không động. Đồng thời hư. Đi. Giảm xuống một đoạn. Sở thân hình cũng là một trận. Hừ. Bê. Giảm xuống 40.000. Cái này khiến hắn không khỏi đưa áng mắt hướng vị trí đó nhìn lại. Chỉ gặp tại cái kia rất có hoàng cung khu kiến trúc bên trong. Một cái to lớn tượng thần xúc đứng lên. Nó có 6 cánh tay. Mỗi một cánh tay bên trong đều cầm một thanh vũ khí. Nó phi thường to lớn, trên đầu có đế quan mặt. Hai mắt tất cả đều là kim mang. Vật này liền là Đại Chu triều hộ quốc thủ hộ thần tướng Sở U rõ ràng. Nếu như giết đối phương, lớn như vậy chu triều hạch tâm trang bị liền hội vỡ tan. Bởi vì hộ quốc thủ hộ thần tướng vốn là hạch tâm trang bị biến thành chỉ gặp hộ quốc thủ hộ thần tướng trong đó một cái tay trên không trung vung lên. Một đạo cử đại ba động trong nháy mắt hướng nơi này trùng kích tới. Mang theo vô cùng lăng lệ khí thế oanh san ra kia trong nháy mắt xuất hiện cũng có tự thân kiếm hoàn toàn chống cử ba động trùng kích. Khiến cho không cho đạo này kỹ năng thương tổn đến quân đội bạn. Mà nàng nơi đó tách ra tia sáng chói mắt. Công kích cái kia người khổng lồ sở u lớn tiếng nói. Chuyển di. Tất cả mọi người đều đi qua rõ ràng. Hộ quốc thủ hộ thần tướng công kích khoảng cách tương đương xa. Sở u kỳ thật rõ ràng hơn. Đối phương công kích thuộc về toàn không gian. Cái gì gọi là toàn không gian? Cái kia chính là vô luận người chơi ở vào loại nào không gian kỳ gì bên trong. Chỉ muốn cái không gian này vẫn ở vào đại chu triều thành kim lăng như vậy đều sẽ bị hộ quốc thủ hộ thần tướng công kích đến. Nói cách khác sở u tiến vào hồng lăng. Bản thể hắn vẫn lại nhận đối phương trực tiếp công kích tiếp theo. Bầu trời cùng lòng đất. Chỉ cần ở vào thành kim lăng bên trong. Vậy là đồng dạng bị công kích đến. Coi như người chơi tránh vào trong phòng. Chỉ cần hộ quốc thủ hộ thần tướng cừu hận chuyển rời đến trên người hắn. Như vậy người chơi này là chạy không thoát. Thủ hộ thần tướng bình thường đều phi thường ngưu bức. Nhưng là thủ hộ thần tướng vậy có nghiêm trọng tai hại. Cái kia cũng không cách nào đi ra thủ hộ chi địa. Nó chỉ có thể ở nó trong lĩnh vực tiến hành chiến đấu. Cửa thành nơi này đối phương lực lượng phòng thủ bị sở u bộ đội thanh lý tốc độ tương đương nhanh. Nói cho hết lời hiện trường chỉ còn sót lại. Nhưng là có thể nhìn thấy từ hộ quốc thủ hộ thần tướng bên kia bay tới rất nhiều bóng sáng. Cái kia là đối phương cao cấp chiến đấu nơ. B. Cơ. Chỉ gặp từ cửa thành nơi này đại lượng phi hành bộ đội hướng về nơi xa to lớn thủ hộ thần tướng công kích đi qua. Mà đại chu triều phương diện thì là có một đám người bay tới. Từ nhân số nhìn lại. Sở u bộ đội muốn so với đối phương hơn rất nhiều. Rất nhanh song phương liền trên không trung tiếp xúc đối chiến lên bạo phát một vòng mới kỹ năng ba động. San ra khi A một kiếm miếu sát bên trong một cái cấp thấp cao tinh vị nơ. B. Cơ. Sau đó thuần di đi một chuyến tử liền xuất hiện tại to lớn hộ quốc thủ hộ thần tướng bên cạnh. The ra ra thì là dẫn theo cường đại bộ đội đội hình cùng đối phe thế lực trên không trung tiến hành quyết chiến sở u thì là đi tới trên quảng trường giữa không trung. Chỉ gặp trên quảng trường lít nha lít nhít đứng có thật nhiều người. Tất cả đều là người chơi không nói hai lời trực tiếp vọt tới. Cái này chút người chơi có cánh. Nhưng là tuyệt đại đa số đều là không có cánh. Vận dụng không gian cường hóa kỹ năng. Sở u trong nháy mắt xuất hiện tại trong đám người. Sau đó liền là phạm vi quần công kỹ năng quét bắt đầu ba ba chết một mảnh. Dịch chuyển tức thời ba ba lại chết một mảnh. Lại dịch chuyển tức thời 333 cứ điểm không gian kỹ năng có thể tại 20 giây bên trong tiến hành 6 lần thuần di. Bởi vậy sở quét ngang một mảnh chung quanh người chơi về sau. Liền lập tức tiếp tục sử dụng không gian cường hóa kỹ năng. Thuấn di đến càng nhiều trong đám người. Lại một lần nữa lấy trước đó xếp chóc hình thức đại chu triều người chơi không ai có thể kháng trụ sở u công kích. Ở trong mắt sở u. Cái này chút đại chu triều người chơi trên người có cường đại búc trạng thái. Gia trì toàn phương vị thuộc tính rất nhiều cũng rất mạnh. Nhưng là. Vẫn là gánh không được hắn một kích làm sao có thể gánh vác chiến lực đạt tới tiếp cận 30 triệu siêu cấp đại thần công kích mở cái gì chơi cười chỉ chốc lát sau. Quảng trường này bên trên thế mà liền bị sở u một người cho dọn dẹp sạch sẽ. Phải biết sở u ngoại trừ cứ điểm không gian thuần di kỹ năng. Hắn cánh còn giao phó hắn không gian thuần di kỹ năng. Bởi vậy chỉ cần bị sở u nhận làm mục tiêu, không có một cách nào người chơi có thể đào thoát. Vậy đúng lúc này, có thể nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một cái có chút cự tầng khí quyển vòng xoáy. Sau đó năm đạo lục mang chùm sáng từ bên trong lấy chớp mắt chi thế hạ xuống tới. Khi tiếp xúc đến mục tiêu thời điểm trong nháy mắt hình thành thiểm điện. Đánh vào đấu chiến ma cơ bầy trên thân. Muốn chết một đạo tức giận thanh âm tại sở u bên tai nổ vang, đó là một cái lão giả tiếng quát. Đại chu triều đạo sư ra sân. Hắn đã sớm biết Sở U liền là hạt tâm chỗ. Chỉ cần giết người này, hết thảy đều giải quyết hộ quốc thủ hộ thần tướng mắt phải bên trong. Nếu như nhìn kỹ đến lời nói, liền có thể phát hiện ở trong đó có một người. Mà người này liền là chúng diệu tử. Mà hắn ánh mắt thấy chính là Sở U chỗ phương vị. Khi Sở U trên quảng trường đại khai sát giới thời điểm, chúng diệu tử liền đã chú ý tới. Bởi vậy tranh thủ thời gian kêu lên sư tới đánh giết người này, oanh một kích vỗ tay trên người Sở U. Nhưng là để hắn không chút nào động. Hừ. Đi. Ngược lại là giảm xuống 200.000. Giờ phút này Sở U là cứu cực thể. Đấu chiến 6 tinh biến thân cùng Hoa Hạ tổng tư lệnh biến thân kết hợp thể. Đối với đánh bại đánh lui ném không ngất khí tuyệt các loại khống chế trạng thái có được siêu cao chống cự thuộc tính. Song phương lập tức tiến nhập chiến đấu. Ở trong mắt Sở U vị này đại chu triều cao cấp nơ B cơ là 11 tinh. Mà hắn đẳng cấp Sở U thế mà nhìn thấy là level 140. So với chính mình còn thấp một cấp, nhìn thấy đạo sư cũng không thể đánh giết U dạ. Hơn nữa nhìn bộ dáng U dạ không sợ chút nào còn tới đối kháng lên. Chúng diệu tử nhắm mắt lại. Đại chu triều hoàng đế chúng diệu tử. Ta tất cả trung dân nghe lệnh. Đánh giết ta chi khóa chặt người đại chu triều thông cáo. Đại chu triều hoàng đế chúng diệu tử. Tất cả mọi người nghe cho kỹ. Coi ta mở ra hộ quốc thần tướng hiến tế lúc. Tất cả mọi người đều cho ta hiến tế. Nếu như ai không nghe lời. Trong hiện thực ta muốn hắn sống không bằng chết. Khi chúng diệu tử xem xét hộ quốc thủ hộ thần tướng lúc. Phát hiện cái này thần tướng khí vận giá trị ở vào 10,52 triệu. Mà số này giá trị kỳ thật cũng là hộ quốc thần tướng hơn. B. Giá trị. Chỉ là lấy khí vận giá trị làm hơn. B. Giá trị. Như vậy địch quân công kích tổn thương liền không thể dựa theo bình thường phương thức như thế tính toán. Khi chúng diệu tử tuyên bố hai loại khác biệt thông cáo thức mệnh lệnh lúc. Cái kia chút cùng Sở U bộ đội tiến hành tác chiến cao đẳng nơ B cơ đều từ bỏ mục tiêu, ngược lại hướng quảng trường bên này bay tới, công về phía Sở U. Rất nhanh Sở U liền phát hiện chung quanh cái bóng địch nhân càng ngày càng nhiều. Lúc này chỉ gặp hộ quốc thủ hộ thần tướng không lọt vào mắt San Gia Kia công kích, dối ra cử thủ nhắm ngay Sở U đại phương hướng. Sau đó mãnh liệt địa khẽ hấp. Lập tức Sở U cũng cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực tại nắm kéo hắn. Đồng thời hộ quốc thủ hộ thần tướng cái khác bốn một tay bên trên vũ khí sáng lên kỹ năng quang mang. Sau đó đối Sở U bắn ra công kích pháp thuật. Còn có một cái tay nắm giữ chiến kích. Cái tay này mỗi làm ra một việc động tác công kích đều để Sở U bị thương tổn. San Gia Kia lúc này thể hiện ra làm 12 tinh kinh khủng cùng biến thái. Chỉ gặp nàng trong nháy mắt đối Sở U một chỉ. Một đạo linh hồn liên khiến cho giữa hai người kết nối lên. San Gia Kia chia sẻ Sở U bị thương tổn. Sau đó một đạo quang mang chi cầu xuất hiện trên tay nàng. Chỉ gặp nàng đi lên ném đi. Quang cầu trong nháy mắt hướng lên lên không. Lên làm lên tới kết giới màng thời gian cầu đột nhiên lóng lánh sáng lên. Bộc phát ra tia sáng chói mắt. Cuối cùng một đạo cử đại cùng San Gia Kia như đúc như thế hư không tượng thần xuất hiện. Đông Doanh Hoành hạ thành một màn kia tại thành Kim Lăng lần nữa trình diễn toàn không gian chi thần thánh chậm chạp thần thuật không riêng như thế. Thần sủng đế cơ vậy sử dụng nàng thần sủng kỹ năng. Cùng Sở U tiến hành linh hồn liên. Chia sẻ tổn thương. Vậy đúng lúc này. Tưởng gì một màn xuất hiện. Chỉ gặp He Ra Ra dẫn theo đấu chiến ma cơ toàn đều hướng cửa thành đông bay qua. Cũng rất mau ra thành. Đại lượng đấu chiến ma cơ nối đuôi nhau mà ra đi tới thành Kim Lăng bên ngoài. San Gia Kia không tiếp tục công kích hộ quốc thủ hộ thần giống. Mà là nhắm mắt lại. Lập tức thần thánh khí tức từ trên người nàng phun trào mà ra. Khí tức càng ngày càng thịnh. Vậy càng ngày càng sáng. Càng ngày càng mạnh khí tức độ sáng thanh San Gia Kia bóng dáng hoàn toàn che khuất. Rất nhanh San Gia Kia tựa như một cái mặt trời nhỏ như thế. Chỉ gặp viên này mặt trời nhỏ lập tức liền nhảy lên vào đến không trung. Cuối cùng viên này mặt trời nhỏ bạo phát. An Lạc Ly giả con mắt đã có thể nhìn thấy thành Kim Lăng. Ở trong mắt nàng cái này cái to lớn thành thì có một cái to lớn kết giới màng. Giờ phút này có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có một cái to lớn phát ra quang mang hư ảnh thần tượng. Rõ ràng U Dạ đã công phá thành Kim Lăng đại môn cùng bên trong đại chu triều hạch tâm thế lực giao chiến bắt đầu. Coi như nàng tiếp tục hướng bên kia lúc phi hành. Con mắt đột nhiên nhíu lại. Bởi vì nàng nhìn thấy nội thành có một cái tia sáng chói mắt đang nhanh chóng lên cao. Sau đó toàn bộ bị kết giới màng màng bao thành Kim Lăng nó tất cả hình dáng đều không thấy được. Cái kia vầng thái dương tại kết giới màng bên trong nổ tung toàn không gian chi thần thánh thái dương bảo xạ thần thuật xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 46 chương 919 đại chu triều sụp đổ ở trong mắt sở u. Trung quanh địch nhân nhận toàn không gian chi thần thánh chậm chạp thần thuật về sau. Ngay cả 11 tinh cái kia đạo sư nó động tác đều hứng chịu tới cường đại quấy nhiễu. Nhưng là rất nhanh hắn liền xông phá cái này trói buộc. Trên người có thần lực ba đồng giấy lên. Lần nữa cùng sở chiến đấu. Nhưng mà sở u nhận san ra kia cùng thần sủng đế cơ song trọng linh hồn liên gia trì. Lại thêm hắn vậy bản thân liền kinh khủng hơn. B. Vị này 14 không cấp 11 tinh đạo sư căn bản là không làm gì được sở u. Bất luận cái gì cường đại công kích tổn thương trên người sở u bị nghiêm trọng suy yếu. Mà khi san ra kia động cái kia toàn không gian chi thần thánh thái dương bảo xạ thần thuật lúc. Ngoại trừ trước mắt vị lão giả này cùng hộ quốc thủ hộ thần tướng hai cái tồn tại có thể tự do hoạt động lúc. Những người khác đều hứng chịu tới toàn không gian chi thần thánh chậm chạp thần thuật cường đại quấy nhiễu. Bởi vậy tuyệt phần lớn người cũng không thể động. Coi như có thể di động cũng là cực kỳ chậm chạp. Cho nên khi cái kia mặt trời nhỏ tuôn ra cực nóng tia sáng chói mắt lúc. Ở vào ngoại bộ người tất cả đều bị chiếu xạ đến. Sau đó. Chỉ gặp đại chu triều tất cả mọi người tại thời khắc này, nó hơi bê, gấp hạ xuống. Mà người chơi thì là tại quang mang chiếu xạ ở trên người lúc. Trong nháy mắt liền tử vong. Đại chu triều bên ngoài người chơi trong nháy mắt bên trong liền bị toàn bộ phạm vi miếu sát không riêng như thế. Kim Lăng hoàng thành bất luận cái gì kiến trúc bao quát công năng kiến trúc. Giờ phút này đều giống như nhận lấy ăn mòn như thế. Kiến trúc ngoại bộ xuất hiện vết sách. Bây, càng là gấp hạ xuống ở trong. Đầu tiên là một chút không quá quan trọng kiến trúc bị hủy diệt. Cái này bao quát cửa hàng nhà trệt các loại. Đã mất đi che chắn bên trong phổ thông dân bản địa bị trong nháy mắt xếp chết. Quang mang còn đang kéo dài chiếu xạ. Nhận cường lực bút gia trì. Đại chu triều người chơi phục sinh khoảng cách cơ hồ không có. Bọn hắn rất nhanh phục sinh. Sau đó liền không có sau đó. Phục sinh tại phục sinh trong trận bọn hắn lập tức lần nữa chết đi. Có thể nhìn thấy cái này phục sinh trận đều xuất hiện vết sách. Mà đại chu triều level 9 hộ quốc thủ hộ thần tướng. Nó hơn. B. Giá trị đang tải nhanh tiêu hao bên trong. Thủ hộ thần tướng là không nhìn thấy tinh vị. Xem như một cái phi thường đặc thù tồn tại. Muốn phán đoán thủ hộ thần tướng mạnh yếu. Chỉ có thể theo nó đẳng cấp đi xem. Cũng tỉ như Đông Doanh Hoành hạ thành thủ hộ thần tướng. Đó là một cách level 4 thủ hộ thần tướng. Mà một yểm đại thiên sứ trưởng cũng là đối nó công kích một đoạn thời gian mới giết chết nó. Nhưng là thành trấn thủ hộ thần tướng làm sao có thể cùng hộ quốc thủ hộ thần tướng so sánh đâu, nơi này có càng nhiều thuộc tính tính toán cùng ảnh hưởng. Chúng diệu tử hoàng sợ nhìn xem đây hết thảy. Hắn không có bị thương tổn. Bởi vì hộ quốc thủ hộ thần tướng thay hắn tiếp nhận chỗ có thương tổn. Sau đó liền nhìn thấy công năng tính kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Đầu tiên là cái kia chút thành phòng công kích trang bị. Cùng có tăng máu thêm ma lực giá trị công năng tính trang bị. Cùng truyền tống trang bị. Cái này chút toàn đều sụp đổ. Mà đại chu triều thiên lao kiến trúc cũng là nhận quang mang chiếu xạ. Giờ phút này nó hơi bê, gấp hạ xuống bên trong. 11 tinh lão giả vận dụng không gian kỹ năng miễn cưỡng trốn vào hoàng điện bên trong. Nhưng mà trong này hắn vẫn nhận công kích. Chỉ là loại công kích này bởi vì có kiến trúc che chắn mà tổn thương giảm xuống rất nhiều. Thần thánh thái dương bạo xạ kỹ năng không chỉ có thể đủ đối kiến trúc tiến hành tổn thương. Nhiệt độ không khí lên cao đồng dạng bị bên trong nhân tạo thành tổn thương. Sở U mở ra tất cả trạng thái kỹ năng. Đối chung quanh cái kia chút tám tinh thất tinh nơ. B. Cơ. Liền là điên cuồng vung quần công kỹ năng. Mà cái này chút kỹ năng tất cả đều là Hoa Hạ tổng tư lệnh công hôn biến thân quần công kỹ năng. Cấp 6 công hôn phong bạo ba động nên kỹ năng làm lạnh 10 giây, phạm vi kỹ năng. Cấp 6 công hôn khí tức bạo tạc nên kỹ năng làm lạnh 5 phút đồng hồ, phạm vi kỹ năng. Cấp 6 công hôn tử hình nên kỹ năng làm lạnh 5 phút đồng hồ, đơn thể kỹ năng. Còn có 3 cái công hôn kỹ năng thì là phòng ngự kỹ năng. Sở U không có sử dụng. Hắn vốn định nhận được vây công lúc sử dụng. Chỉ là vừa tốt bị San Gia Kia sử dụng linh hồn liên. Bởi vậy bỏ đi thi triển. Không riêng Sở U tại dọn dẹp. Còn có 4 cái thần thánh thiên sứ trưởng vậy tại dọn dẹp. Thần sủng đế cơ cũng là như thế. Rất nhanh cái kia chút đại chu triều cao đẳng nơ. B. Cơ. Toàn bộ tử vong. Đại chu triều người chơi không dám sống lại. Mà đối phương hộ quốc thủ hộ thần tướng thì là một mực đối Sở U tiến hành công kích. Đối phương vậy có phạm vi kỹ năng. Hơn hết đại chu triều thời gian tồn tại quá ngắn. Bởi vậy hộ quốc thủ hộ thần tướng chiến lực cực kỳ có hạn. Khi San Gia Kia kết thúc đảo này toàn không gian kỹ năng về sau. Chúng diệu tử lập tức gọi tất cả đại chu triều người chơi phục sinh. Ngay sau đó hắn liền mở ra hộ quốc thủ hộ thần tướng hiến tế kỹ năng. Lúc này hộ quốc thủ hộ thần tướng hơi bê còn lại 10 phần có 4. Chỉ gặp hộ quốc thủ hộ thần tướng to lớn thân thể xuất hiện một loại sương mù khí tức, bất quá hắn vẫn chiến đấu. Đồng thời ở vào thành Kim Lăng bên ngoài he ra ra bọn người thì là lần nữa sát nhập vào tiến đến. Có thể nói khi San Gia Kia kết thúc toàn không gian chi thần thánh thái dương bạo xạ thần thuật về sau. Thành Kim Lăng ngoại trừ người chơi cùng cách kia 11 tinh nơ. B. Cơ. Bên ngoài. Cách khác sân bản địa toàn bộ tử vong. Ban đầu ở Đông Doanh Hoành Hạ Thành không có sứ dùng thuật này. Thì là Sở U cân nhắc đến cần 500 cách Đông Doanh thiếu nữ nhân miệng. Thành Kim Lăng phục sinh trận cùng về thành trận truyền tống trận đã bị phá hủy. Bởi vậy Đại Chu Triều 3.000 nhiều tên người chơi bị ngẫu nhiên chuyển rời đến cách khác trong tiểu trấn. Nhưng là tại mỗi người bọn họ tầm nhìn bên trong có thể nhìn thấy một cái sờ thức ô biểu tượng. Cái này ô biểu tượng liền là hiến tế. Hiến tế cái gì đâu, đáp án là hiến tế từ thân điểm kinh nghiệm. Chỉ gặp cái này chút người chơi ngồi xuống. Tựa như ngồi xuống như thế làm xuống dưới. Sau đó trên thân đồng dạng xuất hiện loại kia sương mù. Đây là đang tiêu hao bọn hắn điểm kinh nghiệm. Nhưng mà bọn hắn đẳng cấp trước đó nhận Sở U tử vong ra hại trừng phạt. Bởi vậy tuyệt đại bộ phận người chơi đẳng cấp giảm xuống level 3. Bây giờ chờ thế là dùng đại chu triều người chơi điểm kinh nghiệm đến bổ sung hộ quốc thủ hộ thần tướng hơn. B. Đáng giá. Cũng chính là khí vận giá trị. Rõ ràng loại này bổ sung là hạt cát trong sa mạc. Hộ quốc thủ hộ thần tướng hiện tại lấy vừa đối kháng Sở U cấp đội hình bộ đội. Hắn hơn. B. Giá trị đó là ào ào hạ xuống. Xong. Cái từ này xuất hiện tại chúng diệu tử trong đầu tình thế rõ ràng, gánh không được a. Nhưng là lập tức hắn thần sắc trên mặt xuất hiện dữ tợn. Bên trong hơi động lòng. Chỉ gặp tại trong không gian này xuất hiện một cái màn ảnh. Mà cái này cái màn ảnh chính là cái kia hơn. B. Còn có hơn phân nửa đạo sư. Chúng diệu tử nội tâm lần nữa khẽ động cùng này đối ứng. Thì là thân ở hoàng điện bên trong vị kia đạo sư lại là ánh mắt kinh hãi. Bởi vì hắn trên thân xuất hiện loại kia sương mù người chơi trên thân xuất hiện sương mù mang ý nghĩa tiêu hao điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm thấy đáy vậy liền giáng cấp. Như vậy khi loại hiện tượng này xuất hiện tại dân bản địa lúc. Thì mang ý nghĩa hấp thu là bọn hắn tu vi. Vậy là sinh mệnh lực mà tại thành Kim Lăng bên ngoài An Lạc Ly Dạ thì là chấn kinh nhìn qua nội thành cảnh tượng. Vậy đơn giản giống như bị tận thế tàn phá. Toàn bộ thành giờ phút này nhìn qua tàn phá không chịu nổi. Sở U vậy hiện hộ quốc thủ hộ thần tướng hơn. B. Có gì thường. Bất quá hắn cũng không cảm thấy lo lắng. Đối phương tăng trưởng độ cùng nhóm người mình tạo thành tổn thương hạ xuống độ hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Không có bất ngờ như vậy. Nghĩ tới đây Sở Thối lui ra khỏi vây công. Trước đó trong vứt trăng trong giếng tiêu hao hắn quá nhiều dị năng. Mà bây giờ hắn cảm giác niệm lực có chỗ tăng trở lại. Sau đó hắn chìm vào đến nội tâm cái kia một mực tồn tại cảm ứng bên trong. Thế là Sở A niệm lực cùng chúng diệu tử trong đầu niệm lực tiến hành liên hệ. Sau đó chúng diệu tử trong cơ thể nhân cách kia bị Sở U tỉnh lại hộ quốc thần tướng bên trong chúng diệu tử nó trong mắt thần sắc trở nên ngốc trệ. Vậy đúng lúc này, Sở U hiện một cách tương đối có ý tứ hiện tượng. Cái kia chính là chúng diệu tử cái này nhân cách bắt đầu hấp thụ trong đại não chứa đựng ký ức. Hiểu rõ loại tình huống này về sau, Sở U liền lui đi ra. Nhưng mà chúng diệu tử cái này nhân cách yêu nguyên chiếm cứ lấy thân thể vị trí chủ đạo. Chỉ gặp hắn ngốc trẻ thì thào mở miệng nói. Ta hội làm theo. Nói xong cái này nhân cách chủ động thối lui ra khỏi thân thể vị trí chủ đạo để chúng diệu tử chủ nhân cách đi ra. Mà chúng diệu tử đối cứng mới đã sinh cái gì thì là trống rỗng. Bởi vì cái kia ký ức không thuộc về hắn. Hoặc là nói nhân cách kia cự tuyệt ký ức cùng hưởng. Hiện tại đại chu triều cái kia 3.000 tên người chơi đẳng cấp đều ở vào 6. Level 7 bộ dạng này. Có người chơi càng là ở vào không cấp. Trên người bọn họ nhìn không đến bất luận cái gì một trang bị. Điểm kinh nghiệm toàn bộ hiến tế. Khi tất cả người chơi đẳng cấp đều ở vào không cấp lúc. Khi cái kia 11 tinh đạo sư tại hoàng điện bên trong giữ tợn giống to cho đến khí tuyệt bỏ mình lúc. Hộ quốc thủ hộ thần tướng hơn. Bê. Vậy thấy đấy. Giống chỉ gặp to lớn hộ quốc thủ hộ thần tướng bắt đầu giải thể mảng lớn chóc ra. Cùng lúc đó, chúng diệu tử trong tay hoàng đạo ngọc tỷ vậy vỡ vụn. Trong tay hắn chỉ có một loại giống như phôi thai quang đoàn. Hệ thống. Nếu như đại chu triều tất cả thành trấn đều bị phá hủy. Như vậy hạt tâm ngọc tỷ vậy đem biến mất cũng là chỉ cần giữ lại một tòa đại chu triều thành trấn. Ngày có thể đông sơn tái khởi hệ thống. Cảnh cáo nếu như hạt tâm ngọc tỷ biến mất. Ngài đem tự động bị gạch bỏ nên số tài khoản sau đó không gian bên trong xuất hiện rung động. Đồng thời chúng diệu tử trên thân sáng lên quang mang. Sau một khắc hắn liền biến mất ở chỗ này. Bị ngẫu nhiên truyền tống đến một cách đại chu triều trong tiểu trấn. Hồ quốc thần tướng diệt vong. Để đại chu triều quốc thổ bầu trời lại thấy ánh mặt trời. Loại kia thật dày kiềm chế khí tầng biến mất. Đồng thời vô số đạo cột sáng cũng đã biến mất. Đại chu triều người chơi trên thân búp vậy đồng dạng biến mất. Chỗ có kết giới màng toàn đều biến mất. Tất cả công năng tính kiến trúc đã mất đi thần lực. Thiên lao biến thành phổ thông nhà tù. Mà bên trong không có bất kỳ người nào. Kết nối thành kim lăng tất cả truyền tống thông đạo toàn bộ biến mất. Đại chu triều thành trấn cùng thành trấn ở giữa truyền tống thông đạo toàn bộ sụp đổ hiện tại. Sở U muốn làm liền là thêm đại chu triều chỉnh thể sụp đổ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 46 chương 920 cuối cùng dãy rua thành kim lăng đang tại ở vào hủy diệt trạng thái. Ngoại trừ nhóm người mình bên ngoài. Tòa thành này không tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh. Đồng thời vậy mang ý nghĩa một sự kiện. Cái kia chính là đảm thai tính Ninh lần nữa thượng tuyến về sau. Nàng không hồi xuất hiện ở đây. Mà là xuất hiện ở nàng khóa lại phục sinh về thành trấn địa phương. Diệu Cẩu Nhi có lẽ vậy như thế đi. Thời gian dài như vậy không có hướng mình gửi đi giọng nói nghĩ đến cũng bị nhốt tại bên trong. Bản thân rất có thể tại trong hiện thực. Sở U mặt hướng một cái phương vị trên mặt có ý cười. Bởi vì tại hắn mặt hướng vị trí đó bên trong. Nội tâm cùng chúng diệu tử loại kia cảm giác nói cho hắn biết. Cái hướng kia chúng diệu tử chính ở đằng kia. Mà chúng diệu tử ở bên kia cũng liền mang ý nghĩa nơi đó tồn tại đại chu triều thành trấn. Đại chu triều còn không có phát triển. Đại chu triều quốc thổ cũng không lớn. Đại chu triều thành trấn hẳn không có mấy cái ai như vậy chỉ cần giết chúng diệu tử hủy diệt hắn chỗ thành trấn. Như vậy hắn đem bị hệ thống một mực truyền tống đến mới đại chu triều thành trấn. Sau đó vòng đi vòng lại. cho đến bị mình toàn bộ phá hủy mà đến lúc đó, Đại Chu triều liền chân chính xong đời. Ở trên bầu trời Sở triệu hoán phi thuyền, Thanh đấu chiến ma cơ cùng thần thánh thiên sứ trưởng thả vào bên trong về sau, thu hồi lại phi thuyền. Cũng tại lúc này, hai đạo nhân ảnh hướng Sở A nơi này bay tới. Đó là An Lạc Ly Dạ cùng nàng mười tinh người hộ đạo. An Lạc Ly Dạ ánh mắt tràn đầy khó hiểu phức tạp chi ý. Càng là tiếp xúc cái này nam nhân, lại càng thấy đến cái này nam nhân ruột bí cường đại. U Dạ trên thân tràn đầy quá nhiều bí mật. Ngay cả một khi quốc đô đều diệt, U Dạ đại thần thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Nói ra cuối cùng, An Lạc Ly Dạ cười cười thanh âm giống như chuông gió. Chuyện nào có đáng gì, coi như không có San Gia Kỳ à, ta vậy có thể làm được. Chỉ bất quá thời gian dài ngắn mà thôi. Dù sao ta cao như vậy chiến lực còn tại đó đâu. Có cường đại người hộ đạo liền là tốt, ngươi chiến lực không có làm sao hạ xuống a. Ha ha, ta đã sắp vùng thoát khỏi ngụy cao chiến. Sở U nhìn xem kiếp trước bốn yêu cơ một trong An Lạc Ly Dạ, tiếp tục nói: ta hiện tại muốn thanh Đại Chu triều triệt để diệt vong, ngươi giúp ta một tay a. An Lạc Ly Dạ đôi mắt đẹp ẩm ẩm sáng lên: được a, giúp thế nào đâu? Ngươi không phải biết Đại Chu triều cách khác thành trấn à? Ngươi giúp ta diệt đi. Thực lực đối phương đã bị ta đánh hỏng mất, hiện tại liền là kết thúc giai đoạn. Vậy còn ngươi, ta đương nhiên cũng làm a, chỉ là một người làm quá chậm mà thôi. Vậy ta chỗ tốt đâu? An Lạc Ly Dạ bộ dáng có chút nhàn nhạt ngạo kiều. Mỏ vàng kim tệ lại nhiều phân ngươi một chút. Ha ha, An Lạc Ly Dạ cười lớn một tiếng, bộ dáng động thái có chút tiêu sái. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Sở U gật gật đầu. Vậy chúng ta tách ra hành động đi. Ta đi bên này, chính ngươi lại lựa chọn phương vị đi. Đi, nói xong liền hướng nơi xa bay đi. An Lạc Ly Dạ vẫn như cũ đứng đấy nơi này, đưa mắt nhìn đối phương bóng dáng, cho đến Sở U hoàn toàn biến mất ở trong mắt nàng. Chúng diệu tử giờ khắc này ở một chỗ còn không có xây xong sơ cấp thành trấn bên trong. Có thể nhìn thấy cái này thành trấn người chơi chỉ có hơn 100 người. Trên mặt mỗi người khủng hoảng bất an. Bởi vì thành trấn truyền tống trận vô dụng, bọn hắn cách nào đều không đi được. Bởi vì bọn họ đều là level 0, tòa kỵ không được. Cho dù có cánh cũng vô dụng thôi. Tựa hồ chỉ có thể chờ đợi chết. Chúng diệu tử âm trầm nhìn xem đây hết thảy, theo loại sau to lớn cảm giác mất mát xông lên đầu. Xong, thật sắp xong rồi a. Thật là không nghĩ tới, sự tình làm sao có thể phát triển đến như thế, tình trạng cảm giác tựa như làm ác mộng như thế. U Dạ, đừng để ta biết ngươi thân phận chân thật. Không phải ta tuyệt đối sẽ để ngươi hối hận đi vào trên đời. Nội tâm đối cái này nam nhân phát tiết một phen lửa giận về sau, chúng diệu tử thần sắc lại hiện ra sợ hãi, mà nỗi sợ hãi này nơi phát ra, đồng dạng là nam nhân kia. Hắn biết trước mắt là Đại Chu triều yếu ớt nhất thời điểm. Một khi tất cả thành trấn toàn bộ U Dạ tìm tới lời nói, như vậy, lớn như vậy Chu triều liền chân chính xong, thực sự kết thúc. Đồng thời, nghĩ tới đây, chúng diệu tử mở ra ba lô không gian, ánh mắt nhìn về phía một cái quang đoàn chi vật. Vật kia liền là hạch tâm ngọc tỷ. Hắn biết, một khi tất cả thành trấn bị phá hủy, như vậy cái này hạch tâm ngọc tỷ mặc kệ chính mình có ở đó hay không dây, đều hội theo cái cuối cùng thành trấn diệt vong mà tuôn ra tới. U Dạ, ta chúng diệu tử van ngươi, cầu ngươi giữ lại, cho dù là Đại Chu triều cái cuối cùng hương hỏa chi thành đối, chỉ cần có lưu cho dù là một cái nhất tiểu thành trấn, Đại Chu triều cũng còn tại, đều còn có thể đông sơn tái khởi lại. Nghĩ đến nghĩ, bình phục hạ nội tâm cảm xúc về sau, chúng diệu tử mở ra hào hữu cột, cùng một chút người nói gì đó. Nhưng mà cũng không lâu lắm, hắn liền nghe được có người chơi hét lên kinh ngạc âm thanh. Mà giờ khắc này không có chút nào khí chàng đã ở vào thất kinh, chúng diệu tử vội vàng nhìn lại. Hắn một chút liền thấy được hai đạo nhân ảnh hướng bên này bay tới. Lập tức nội tâm lột bột một cái, cả người trong nháy mắt bị đay dưới. U Dạ, U Dạ Thật đến đây hắn là làm sao tìm được nơi này? Diệu Cửu Nhi khẳng định không phải chúng. Diệu Tử trước tiên phủ định. Sau đó con ngươi có chút co rụt lại. Chẳng lẽ là An Lạc Ly Dạ không quản chúng? Diệu Tử nghĩ như thế nào? Sở U đã qua tới. Không chút khách khí mệnh lệnh San Gia Kia phá hủy tất cả mọi thứ. Chỉ gặp thật xa mấy đạo cử đại kiếm khí từ San Gia Kia trên thân kiếm phát ra tới. Lấy chớp mắt tốc độ đánh vào thành trấn bên trong. Bộc phát ra mãnh liệt quang mang cùng phá hư khí tức. Chúng Diệu Tử chỉ nghe được nơi xa truyền đến tiếng cười to. Sau đó hắn liền bị một đạo kiếm khí tác động đến mà chết. Không cần tốn nhiều sức. Tòa này tiểu trấn liền bị San Gia Kia phá hủy. Trong tiểu trấn bất luận kẻ nào toàn đều trở thành nàng vong hồn dưới kiếm. Theo tiểu trấn phá hủy, đại chu triều không gian sinh tồn bị tiến một bước áp xúc, chỉ còn 8 cái tiểu trấn. Chúng Diệu Tử bọn người xuất hiện ở một tòa khác trong tiểu trấn. Theo Sở quyết tâm tiến hành tới cùng theo thời gian chuyển rời, lại thêm An Lạc Ly Dạ trợ giúp. Một giờ về sau, đại chu triều thành trấn chỉ còn lại cuối cùng một cái. Chúng Diệu Tử không phải là không có nghĩ tới lô, hắn không lơ nguyên nhân ở chỗ hắn đang tiến hành cuối cùng giãy giụa. Đồng thời hắn vậy rõ ràng. Coi như hắn lô. Chỉ cần đại chu triều tất cả thành trấn bị phá hủy. Hắn quan tâm nhất đồ vật vẫn là muốn tuôn ra đến. Với lại từ U Dạ hành động quý tích đến xem. Đối phương hoàn toàn nắm giữ đại chu triều thành trấn bố cục. Không riêng như thế. Còn có một cố thế lực khác tham dự trong đó. Cái này ra tốc đại chu triều diệt vong tiến trình. Tất cả mọi thứ cho thấy đến xem đại chu triều diệt vong tựa hồ không cách nào tránh khỏi. Gọi thương mang bán tử để nữ nhi của hắn mau chóng thuyết phục U Dạ. Câu nói này chúng Diệu Tử cơ hồ là hô lên tới. Thương mang bán tử cũng không dễ chịu, lúc này mồ hôi như mưa xuống. Cửu nhi, chúng Diệu chi linh có thể hay không bảo trụ căn cơ đều xem ngươi. Chúng Diệu Tử cảm giác sắp mất lý trí, nếu như ngươi không cách nào thuyết phục U Dạ. Hai cha con chúng ta chỉ sợ. Tóm lại ngươi nhanh lên a. Khi Diệu Cửu Nhi lần nữa lúc online, nàng đã xuất hiện tại nàng chỗ khóa lại phục sinh về thành trấn bên trong. Sau đó nàng về công hội. Về sau, đi tới thuộc về nàng mình trong căn hộ. Nghe phụ thân vội vàng lo lắng ngữ khí, Diệu Cửu Nhi phi thường khổ sở. Sư tôn a, Đổ Nhi cầu ngài một sự kiện được hay không? Lưu đại chu triều một tòa thành trì a. Nếu như hôm nay sư tôn diệt đại chu triều, như vậy Đổ Nhi khả năng về sau liền không gặp được sư tôn. Các loại dưới về sau, Diệu Cửu Nhi trong mắt cái đầu kia giống lại là không có nhảy lên. Là sư tôn không có mở ra hào hữu cột xem xét, vẫn là nhìn thấy chưa mở ra. Hoặc là mở ra chưa hồi phục sở lúc này không có mở ra hào hữu cột. Bởi vì hắn nội tâm có một tia bực bội. Tăng thêm An Lạc Ly Giả bên kia. Đã diệt đại chu triều chín tỏa thành trấn. Vẫn không thấy kết quả tốt. Ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có bao nhiêu thành trấn. Hôm nay có bao nhiêu ta diệt bao nhiêu chỉ là đang phi hành quá trình bên trong. Hắn cuối cùng vẫn mở ra hào hữu cột. Nhìn một chút về sau. Ánh mắt ngưng tụ. Diệu Cửu Nhi thượng tuyến. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 46 chương 921 thu hoạch được phong phú trái cây thế là liền mở ra. Diệu Cửu Nhi giọng nói. Nghe được Diệu Cửu Nhi sợ hãi ngữ khí, sợ thần sắc không hiểu. Mà lúc này, lại một đường giọng nói truyền tới trực tiếp truyền vào trong tai. Sư tôn, phụ thân nói cho ta biết đại chu triều bị ngươi diệt thời điểm, ta cùng phụ thân liền không có kết cục tốt. Không hồi chạy trốn sao? Sở thăm dò tính hỏi. Nhìn xem sư tôn U Dạ nhảy lên ảnh chân dung, Diệu Cửu Nhi nội tâm vui mừng, hắn rốt cuộc đáp lời. Chạy trốn chạy không thoát, nơi này thủ vệ xâm nghiêm, căn bản chạy không thoát. Sở U nhìn về phía trước, thản nhiên nói. Như vậy ngươi muốn chạy sao? Ngươi nguyện ý rời đi phụ thân ngươi một mình chạy mất sao? Nghe nói như thế, Diệu Cửu Nhi hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm ảnh chân dung. Ta không biết. Ngươi cũng không phải vội lấy trả lời ta. coi ngươi quyết tâm muốn chạy ra đến. Như vậy ngươi nói cho ta biết, ta tự nhiên sẽ để cho ngươi chạy mất sư tôn. Tại chúng ta nơi này xếp vào có nhãn tuyến Diệu Cửu Nhi cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đồng thời nàng ánh mắt thay đổi, trở nên có chút kỳ quái. Giống như có đồ vật gì tại nội tâm của nàng nảy mầm lấy. Mắt không nhãn tuyến, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết. Cửu Nhi, Đại Chu triều ta diệt định, ngươi nói cho phụ thân ngươi, ta tâm ý đã quyết. Khi chúng Diệu Tử thu được cái tin tức này lúc, nội tâm cuối cùng cầu nguyện cái kia cái phao cứu mạng cứ như vậy bị bẻ gãy. Ánh mắt của hắn vô thần nhìn hướng lên bầu trời, cũng không nói chuyện, cái gì đều không làm, cứ như vậy nhìn lên bầu trời. Không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Sở U tới, mang theo tử vong cùng hủy diệt hắn tới. Tại nội tâm của hắn cảm ứng bên trong, chúng Diệu Tử liền thân ở tại cái này tỏa thành trấn bên trong. Mà cái này tỏa thành trấn cùng lúc trước thành trấn có chỗ khác biệt. Đây cũng không phải nói cái này tỏa thành trấn quy mô thế nào. Tương phản cái này thành trấn nhìn qua còn muốn sơ cấp một chút. Nó khác biệt ngay tại ở. Cái này tỏa thành trấn bên trong người chơi đặc biệt nhiều đương nhiên. Đây là so ra mà nói. Tóm lại cái này tỏa thành trấn có số lượng không thua hay. 3.000 người chơi loại hiện tượng này ẩm tại nói cho Sở U. Khi đem cái này thành trấn phá hủy về sau, có lẽ có không tưởng được lại hợp tình hợp lý sự tình sinh. Mà ở trong mắt chúng Diệu Tử, cái này chút 2-3 ngàn người chơi, nó đẳng cấp tất cả đều là không cấp chúng Diệu Tử hiện Sở U. Con mắt mãnh liệt địa mở to bắt đầu, một tia dữ tợn hiện lên ở trên mặt. Chỉ gặp hắn mở ra cánh bay lên, đồng thời hướng trong mắt của hắn người kia bay đi. Làm 50 nhiều cấp chúng Diệu Tử lúc này ở Đại Chu triều người chơi bên trong thuộc về nhưng y hệt. Người khác đều là không cấp, chỉ một mình hắn đẳng cấp không thay đổi. Sở ánh mắt ngưng tụ, hắn thấy được từ tỏa thành kia trấn bên trong bay ra ngoài một cái người chơi. Lại căn cứ trước đó nhìn thấy, tựa hồ có thể phi hành người chơi giống như liền chúng Diệu Tử một người. Rất nhanh hắn không cần xác nhận, nội tâm cảm ứng nói cho hắn biết cái kia bay tới người chơi liền là chúng Diệu Tử. Tại lúc này làm ra như hành động này, tại kết hợp thành trấn xuất hiện nhiều như vậy người chơi, nhìn giống như liền là Đại Chu triều cuối cùng một tòa thành trấn a. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng thân thể vẫn như cũ ở vào phi hành. Giờ phút này mở miệng nói, ra kia a, người kia ta tới đối phó nàng, ngươi bây giờ có thể đi về. Thế là San Zakiya đang phi hành bên trong liền tiến nhập thuộc về nàng linh hồn không gian bên trong. Ở nơi đó nghỉ ngơi có thể khôi phục thần thánh năng lượng, chỉ là khôi phục thời gian phi thường chậm. Một hồi Sở U cùng chúng Diệu Tử liền tại thiên không gặp mặt. Hai người cách xa nhau khoảng cách vì 5 mét mơ có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương bộ mặt biểu lộ. U dạ, cái khác ta sẽ không nói cái gì. Ta chỉ muốn nói, hôm nay đại thủ ta chúng Diệu Tử nhớ dưới đáy lòng, lạc ấm tại linh hồn. Không nên bị ta biết ngươi thân thế, ngươi bay đến trước mặt ta chính là vì nói cái này. Nhìn xem chúng Diệu Tử cách biểu tình kia, Sở U trên mặt lại có nhàn nhạt ý cười. Như vậy ngươi có thể chết, ta còn muốn hành hạ chết Diệu Cửu Nhi. Đột nhiên phía dưới, chúng Diệu Tử giống to ha ha. Cái này cùng ta có liên can gì? Nói xong đối chúng Diệu Tử sử dụng đấu chiến thức thứ nhất, trong nháy mắt liền thanh đối phương bóp ở trong tay chính mình. Nhìn xem khoảng cách rất gần mặt, Sở tràn đầy đùa cợt chi ý. Biết ta vì cái gì 100% tìm tới ngươi sao? Chúng Diệu Tử đối với vấn đề này kỳ thật phi thường khó hiểu. Hắn một mực thanh vấn đề này không rõ ràng quy kết đến An Lạc Ly giả trên thân. Nhưng là nội tâm của hắn kỳ thật phi thường né tránh vấn đề này. Bởi vì có một cái thành trấn nhưng thật ra là hôm qua mới xây thành, phi thường ẩn nấp, An Lạc Ly giả là không thể nào phát hiện. Nhưng mà cũng là bị Sở U trước cho tìm được. Về phần Diệu Cửu Nhi cùng Diệu Cửu Nhi phụ thân, cái kia là không thể nào. Hai người là Sở Quốc người chơi, mặc dù trong hiện thực sinh hoạt tại một chỗ, nhưng Đại Chu triều như thế chuyện cơ mật là không thể nào nói cho bọn họ. Nhất là không có khả năng nói cho Diệu Cửu Nhi. Còn nhớ rõ tại cái không gian kia sao nói tới chỗ này. Sở U trên mặt phù hiện một chung vượt gì thần sắc. Hắn chậm rãi rút tay về khiến cho hai người khoảng cách thêm gần. Ta đối với ngươi hạ cổ. Nghe nói như thế. Chúng Diệu Tử thần sắc trở nên có chút ngây dại ra. Hắn không hiểu lời này là có ý gì. Nhưng nhìn đến U Dạ loại kia thần thái. Giống như. Phi thường không ổn cũng là bởi vì cái này ngươi mới có thể 100% tìm tới ta làm sao có thể. Không có cái nào kỹ năng có thể không bị hộ quốc thần tướng phát giác. Điều đó không có khả năng ha ha ha. Nói thật cho ngươi biết. Cái này cổ đối với ngươi mà nói. Chỉ là vừa mới bắt đầu thốt ra lời này xong. Sở trực tiếp bóp chết chúng Diệu Tử. Sau đó rút ra một chương thiên đạo phù lục. Dừng lại trên không trung thân thể trong nháy mắt biến mất. Một cái tránh dây lát ở giữa. Sở đối phía dưới tiểu trấn ném ra trong tay hắn thiên đạo phù lục. Không phục sinh tới chúng Diệu Tử dữ tợn gieo hò bắt đầu. Oanh chỉ gặp tiểu trấn trong nháy mắt bị nổ tung bao trùm. Hạch tâm kiến trúc tại oanh minh bên trong sụp đổ. Nội thành cái kia lít nha lít nhít người chơi tại thời khắc này ngã xuống một mảng lớn. Hoa Hạ thông cáo. Tiên công hội hủy diệt Đại Chu Triều. Hoa Hạ thông cáo. Tiên công hội thành viên người chơi U Dạ đối Đại Chu Triều áp dụng một kích cuối cùng. Hoa Hạ thông cáo. Đại Chu Triều tuyên cáo diệt vong hệ thống. Ngày hủy diệt Đại Chu Triều. Cướp đoạt đối phương khí vận. Tự thân khí vận giá trị vạn. Tự thân khí vận giá trị 5.000. Hệ thống. Chúc mừng ngài. Ngài thiên đạo tử về mặt thân phận thăng một cấp. Ngài là level 2 thiên đạo tử. Đối người chơi có được tử vong gia hại rớt cấp. Đối người chơi có được tử vong gia hại tiền tỷ lệ rơi đồ tăng lên 25%. Đối người chơi có được tử vong gia hại trang bị tỷ lệ rơi đồ tăng lên 25%. Thế giới thông cáo. Hoa Hạ Yến Quốc người chơi U Dạ trở thành level 2 người chấp pháp hệ thống. Ngài thu được hạt tâm ngọc tỷ đặc thù thần thánh vật phẩm. Ngài có thể đối nó xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ hệ thống. Đại Chu Triều chiếm cứ tất cả tài nguyên mỏ quy về tiên công hội. Tất cả ngài thu được cấp mỏ vàng tòa. Bảo thạch mỏ 3 tòa. Lưu huyền mỏ 2 tòa. Vật liệu gỗ trần 20 tòa. Khoáng thạch trần tòa. Thủy tinh mỏ 3 tòa. Thủy ngân mỏ 5 tòa. Chỉ gặp tại chúng Diệu Tử sợ hãi ánh mắt bên trong. Từ trong thân thể của hắn sáng lên một đạo quang mang. Sau đó cái này quang mang từ trong thân thể của hắn phiêu nổi lên. Chúng Diệu Tử nhận ra nó. Đó là Đại Chu Triều hạch tâm chỗ. Hạch tâm ngọc tỷ. Chúng Diệu Tử hai tay muốn phải bắt được nó. Nhưng là đây hết thảy đều là phí công. Cả hai không cách nào đụng chạm cùng một chỗ. Như trong suốt xuyên qua. Khi viên này lóng lánh tử kim sắc quang đoàn lên tới một trận trình độ về sau. Đột nhiên ở giữa hóa thành một vệt ánh sáng ảnh bão tố hướng về phía bầu trời. Mà cái kia bên trên bầu trời có một cái bóng người ở nơi đó. Viên này hạch tâm ngọc tỷ trực tiếp tiến nhập sở u trong thân thể còn chưa có chết đâu. Vậy liền để ngươi chết tốt nói xong vẫn ở vào cứ điểm không gian cường hóa kỹ năng trạng thái sở u. Lại một lần nữa tránh trong nháy mắt sau đó trở lại chúng Diệu Tử bên cạnh. Cuối cùng quả quyết vung ra một kích người chơi chúng Diệu Tử tử vong mà tại chúng Diệu Tử tầm nhìn bên trong. Lại là thay đổi. Hệ thống. Bởi vì ngài quốc gia bị hoàn toàn phá hủy cùng chiếm lính. Ngài đã tử vong lại không cách nào phục sinh về thành. Ngài đem nhận cuối cùng trừng phạt. Ngài tài khoản bị tự động gạch bỏ hệ thống. Tự động gạch bỏ thời gian. 0, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 0 hệ thống. Mong đợi ngài lại đến thiên thí. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.